Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Hạ Đại Loạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã cảm thấy là mình vô cùng cấp bách phải để thăng thực lực, hắn đang tìm cách để nâng cao thực lực ma pháp. Vì thế mà tìm đến di chỉ chiến trường Thượng Cổ ở nơi mà Long Gia đang quản lý. Lúc này hắn không chỉ lo lắng là bản thể của Nguyên Linh có thể trở về, mà còn lo lắng đến từ yêu ma nhất tộc, trong khi mà tình cảm giữa hắn và ma chủ còn đang khá là lằng nhằng. Hắn cũng không có đủ năng lực để có thể giúp đỡ cô nàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp. Nếu như chẳng qua chỉ là chiến tranh giữa Vượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không, vậy thì coi như nó có kịch liệt thì cũng không có khả năng dao động đến căn bản của thánh vực. Nhiều lắm chẳng qua chỉ đổi một người chủ của thánh vực mà thôi. Thế nhưng nếu có yêu ma lẫn vào trong đó thì sự việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Một khi mà yêu ma thực sự xâm nhập vào trong thánh vực, đến lúc đó sẽ là vạn tộc đại chiến. Cuối cùng kết quả như thế nào không ai có thể đoán trước được. Cho dù là Minh Long Thiên Tổ đứng bên phía Tô Hàn, hắn cũng tôn trọng hết thảy quyết định của Tô Hàn. Nhưng nếu như sự tình thực sự phát triển đến một bước đó, hắn cũng sẽ là đứng trong núi thây biển máu mà nhìn thiên hạ sinh linh đổ thắng, sau đó vỗ ngực tự hỏi chính mình. Làm như vậy đến cùng là đúng hay sai? Còn muốn nói cho các người một việc, Tô Hàn thời điểm trầm xuống liền bỏ qua tiếng gào thét bốn phía mà lẩm bẩm: yêu ma nhất tộc sắp tập trung binh lực tiến đánh tứ phương đại khu, trong đó đặc biệt có hai đường biên giới chúng sẽ đẩy mạnh. Đến cùng là hai đường biên giới nào thì tạm thời còn chưa biết, nhưng mà Long Gia người không cần phải trộn lẫn vào chuyện này. Nghe được lời này, thân thể của Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ đều khẽ chấn động. Những đệ tử của Long Gia đi theo mọi người mà đến, đồng tử cũng co lại, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Vừa rồi họ còn đang lo lắng về chuyện này, nhưng trong nháy mắt nó đã biến thành sự thực. Cho dù là dùng quan hệ hiện tại giữa Phượng Hoàng Tông và Yêu Ma Nhất Tộc là hết sức vi diệu, nhưng nếu Tô Hàn đã nói chấm đinh chặt sắt như vậy, điều này đủ chứng minh Yêu Ma Nhất Tộc đã sớm thông chi cho Phượng Hoàng Tông. Thậm chí rất có thể việc này là do Phượng Hoàng Tông, do bản thân Tô Hàn tự mình quyết định. Sau cả nửa ngày, ở phía bên dưới mới xuất hiện từng vầng sáng lớn lên. Ở dưới của thần chiến di chỉ là một màu đen kịt, chút ánh sáng này chính là dạ minh thạch do đệ tử của Long Gia phát ra. Cho đến lúc này thì âm thanh thở dài của Thần Long Thiên Tổ mới mở ra: Tô Tông Chủ, yêu ma nhất tộc là đại địch của thánh vực, bỏ qua cường giả cấp chúa tể không nói, toàn bộ tu sĩ của thánh vực cộng lại, dựa trên thực lực mà nói, cũng không nhất định là hơn được yêu ma nhất tộc. Ngài không cho Long Gia trộn lẫn vào trong đó là vì sao? Tô Hàn đáp trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Thần Long Thiên Tổ. Ngươi và ta kỳ thực đều hiểu. Không, ta không rõ. Thần Long Thiên Tổ quả quyết lắc đầu. Vậy thì bản tông nói cho ngươi biết. Tô Hàn nói, đường biên giới mà yêu ma nhất tộc công phá kia, sau khi bọn chúng thành công, Phượng Hoàng Tông ta sẽ hướng Liên Minh Tinh Không phát động tổng tiến công. Đến lúc đó thì không riêng gì tu sĩ phổ thông, không riêng gì ta và ngươi, ngay cả chúa tể cũng phải ra mặt. Thánh vực đã bình tĩnh quá lâu, lâu đến mức người trong thiên hạ đều đã mất đi huyết tính, mất đi sự quyết đoán, biến thành nhu nhược, ngoan cố, thậm chí là cam chịu. Bọn hắn cần một trận chiến chân chính để mà đại thanh tẩy. Nghe đến đó, Thần Long Thiên Tổ và Minh Long Thiên Tổ liếc nhau, hai vị cường giả cấp tổ thánh lúc này đều khẽ run lên, con mắt có chút đỏ. Tô Tông Chủ, sự tình giữa Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không, không sớm thì muộn sẽ có một trận đại chiến, thế nhưng cuối cùng đây là sự tình của chúng ta, sự tình trong nội bộ của thánh vực, Thần Long Thiên Tổ nói. Dứt bỏ việc này, đến những người không có liên quan mà nói, những người khác và thế lực khác, chủng tộc khác đều là vô tội. Vô tội? Tô Hàn nhíu mày, nhìn chăm chú vào Thần Long Thiên Tổ. Vậy người tới nói cho bản tông biết, cái gì gọi là vô tội? Minh Long Thiên Tổ phát giác được cảm xúc của Tô Hàn biến hóa, lập tức kéo Thần Long Thiên Tổ một cái. Nhưng Thần Long Thiên Tổ giống như không phát giác, tiếp tục nói. Những lão giả đã sắp bước vào mộ địa kia, những đứa trẻ mới có ra đời kia, những người đang lớn lên tràn ngập hy vọng đối với tương lai, rồi những người phụ nữ không có liên quan đến tranh đấu. Bọn hắn chẳng phải là vô tội hay sao? Tô Hàn hừ một tiếng rồi cười. Nếu như ngươi cho rằng những thứ này là vô tội, vậy thì bản tông lại hỏi ngươi, là ai? Ai cho các ngươi mảnh thế giới phồn hoa này? Là ai? Ai cho các người khả năng kỳ vọng vào tương lai? Là ai? Ai để cho vạn tông vạn tộc phát triển san sát, để cho thiên hạ này có thể an bình? Là ai? đã phá vỡ thiên địa của thánh vực này, sẽ mở màn trời của thánh vực, để cho nhân tộc thánh vực có thể thấy được cảnh giới còn cao hơn. Là ngài, Thần Long Thiên Tổ khàn giọng nói. Vậy thì trong mắt ngươi chỉ có bọn hắn là vô tội thôi sao? Tô Hàn trầm giọng nói, bản tông chẳng lẽ không phải là người vô tội? Lời này buông xuống như ngũ lôi oanh đỉnh, để cho vẻ mặt của Thần Long Thiên Tổ lập tức tái nhợt, đồng thời thối lui mấy bước. Tô Tông Chủ, thúc bá cũng không phải là giống như ngài nghĩ. Minh Long Thiên Tổ vội vàng giải thích, đã thấy Tô Hàn tiến lên một bước lại nói. Bản tông từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải để chấn áp một đời yêu ma, chỉ vì nhân tộc có thể phồn vinh hưng thịnh, chỉ vì thịnh thế có thể rực rỡ nở hoa. Nhưng sau đó thì sao? Bản tông đổi lại được cái gì? Là đồ thần các sụp đổ, vô số người làm phản, là bản thân của ta và thân nhân phải sinh ly tử biệt. Người đã từng sinh tồn ở cái thời đại mà ta chưa có ngã xuống, người cũng chứng kiến qua thiên hạ thời đó nó thái bình như thế nào. Toàn bộ thánh vực này đều có thể chán ghét Tô Hàn ta. Nhưng Thần Long Thiên Tổ ngươi thì không thể, Long gia ngươi cũng không thể. Nói đến đây, Tô Hàn phất tay áo một cái, trong tiếng hử lạnh, từng bước đi về nơi xa. Và mặt đám người linh vương phức tạp, sau khi lướt qua bên người Thần Long Thiên Tổ chỉ vỗ vai hắn chứ không nói gì thêm. Bọn hắn biết Thần Long Thiên Tổ là trái tim hướng về thiên hạ, chứ không phải là muốn đối nghịch với Tô Hàn. Thúc bá, gia chủ đã từng vô số lần cảnh cáo chúng ta, nhất định không thể nghi ngờ bất kỳ quyết định gì của Tô Tông Chủ. Ngài sao lại không nhớ chứ? Minh Long Thiên Tổ chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói. Từ khi mà Tô Tông Chủ xuất hiện ở Thánh Vực, thì vẫn luôn là Liên Minh Tinh Không nhắm vào hắn. Hắn chẳng lẽ không muốn yên lặng sinh hoạt sau? Liên Minh Tinh Không tựa như một cây lưỡi hái, vẫn luôn đè trên đỉnh đầu của Tô Tông Chủ. Cho dù hắn có muốn từ bỏ thù hận ngày xưa, thì Liên Minh Tinh Không cũng sẽ ép buộc không choán từ bỏ. Vì để cho Phượng Hoàng Tông không trải qua sự tình mà Đồ Tần Các đã từng trải qua, Tô Tông Chủ nhất định là phải phụ trọng cầu đạo tiến lên. Mà yêu ma nhất tộc đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một thanh đao. Điểm này thì thống nhất ý chí, coi như là Long Gia ta, Thái A Cung, chiến tộc Liễu Gia, nhóm thế lực này cộng lại cũng còn kém. Người luôn miệng, nói có vài người vô tội, chẳng lẽ người của Phượng Hoàng Tông không phải là vô tội hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn nên chết hay sao? Tô Tông Chủ thường nói thiên hạ đại kiếp thì không có ai là vô tội. Ta trước đó còn không rõ ý tứ của những lời này. Thế nhưng hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Chúng ta có thể đa sầu đa cảm, cũng có thể buồn lo vô cớ, nhưng nhất định phải cân nhắc đến cảm thụ của Tô Tông Chủ. Minh Long Thiên Tổ hơi dừng lại, sau đó lại nói một câu. Ta cũng không phải đang định nọt Tô Tông Chủ, nhưng nếu như đem bản thân ta mà đổi thành Tô Tông Chủ, vì để sống sót, vì bảo hộ thân nhân và hài tử của ta, vì thánh vực này có thể vĩnh viễn thái bình, ta cũng sẽ không ngại mà lựa chọn hết thảy thủ đoạn. Ở trong ánh sáng mỏng manh, Thần Long Thiên Tổ đứng tại chỗ, ngốc trệ rất lâu. Đến một đoạn thời gian, hai con mắt hắn dần khôi phục lại thần thái, chỗ sâu trong đáy mắt, lóe lên một vẻ hối hận nồng đậm. Tô Tông Chủ, người đừng đi loạn, thần chiến di chỉ, nguy hiểm vô cùng, ta tới giúp người dẫn đường. Thần Long Thiên Tổ nói không sai, ở trong thần chiến di chỉ này đích thực là cực kỳ nguy hiểm. Trong đoạn thời gian, hắn đờ đẫn mò mẫm ở đây thì đám người Tô Hàn đã đứng trước một màn sáng. Màn sáng kia lập lòe giống như lưu ly 7 màu, ở phía sau thì đen kịt 1 màu, chỉ có 2 đạo lục quang lấp lánh. Nghĩ thông suốt rồi sao? Nhìn thấy Thần Long Thiên Tổ lao nhanh tới, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Hắc hắc, Thần Long Thiên Tổ lộ vẻ xấu hổ không nói gì thêm, chẳng qua chỉ cười rồi gãi đầu. Thế nhưng, đám đệ tử bình thường kia lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trong mắt bọn hắn Thần Long Thiên Tổ, thế nhưng là một trong lão tổ cao cao tại thượng của Long Gia. Trong dĩ vãng thời điểm đối mặt với bọn hắn, luôn là cái biểu lộ nghiêm túc không trói buộc. Nhưng ở trước mặt Tô Hàn thì không khác nào một tiểu hài đồng. Đương nhiên, đây cũng là sự tình có thể tiếp nhận. Chỉ sợ là ở trong toàn bộ cái đám cường giả tam tứ trọng tổ thánh này, thì bọn họ trong mắt Tô Hàn cũng chỉ là hài tử mà thôi. Tô Tông Chủ, đây là Vân Vương Mộ, Thần Long Thiên Tổ giải thích. Cái tên Vân Vương Mộ này cũng không phải là chúng ta đặt, mà là ban đầu đã có. Chúng ta hoài nghi, chư thần đại chiến lúc trước, thời điểm có vô số cường giả ngã xuống, thì cũng có hậu bối đệ tử của bọn họ, hoặc là bạn bè có tình cảm chân thành các loại, vì bọn họ mà lập xuống bia mộ. Tô Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển động, rơi vào tấm bia đá cắm trên mặt đất. Bia đá này có một nửa ghim vào lòng đất, một nửa lộ ra phía trên, khắc 3 chữ to, Vân Vương Mộ. Ở trong đó là cái gì? Tô Hàn chỉ vào 2 đạo u quang phía sau màn sáng. Không biết. Minh Long Thiên Tổ mở miệng nói, Long Gia mặc dù đã thăm dò được khoảng một nửa khu vực thần chiến di chỉ, nhưng mà một ít địa phương trong nửa khu vực này cũng thường xuyên phát sinh biến hóa. Lấy ngày Vân Vương Mộ này mà nói, chúng ta trước đó đã oanh phá đạo màn sáng bảy màu này, thế nhưng sau đó nó lại xuất hiện trở lại. Cách một màn sáng thì Tô Hàn không có cảm nhận được ý thức của hai đạo lục quang. Bất quá dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà nói thì hai đạo lục quang kia hẳn là hai con mắt. Rất có thể là của một con hung thú, hoặc có thể là tàn hồn từ thời thượng cổ để lại. Phá vỡ ra nhìn một chút, Tô Hàn nói, được. Minh Long Thiên Tổ gật đầu, sau đó lật tay, lấy ra một cái ấn ký. Long gia hủy diệt phá ấn trận. Tô Hàn nhíu mày, mỗi một thế lực lớn hoặc đại gia tộc đều có một loại đồ vật được gọi là chấn tộc, hoặc là nhiều loại. Hủy diệt phá trận ấn chính là một trong các đồ vật chấn tộc của Long gia. Cái này cùng với phá trận sư có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nó cũng sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với trận pháp. Ở trong thánh vực này thì hủy diệt phá trận ấn không phải là bí mật. Bất quá Long gia xưa nay không bán ra ngoài. Giống như là Long Duyệt Thần Cung có phá diệt châu vậy, cũng là lũng đoạn thị trường. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên cơ hồ có rất ít thế lực dám khoe khoang trận pháp ở trước mặt Long gia. Bởi vì hủy diệt phá trận ấn này có khả năng phá vỡ phần lớn trận pháp của thánh vực, coi như là tinh linh thần vương trước khi bố trí xuống khu vực đại trận, nếu như không có không gian thánh thạch và không gian bản nguyên thì cũng không nhất định có thể chịu được hủy diệt phá trận ấn tàn phá. Tô tông chủ hảo nhãn lực. Minh Long Thiên Tổ cười một tiếng. Hủy diệt phá trận ấn chia làm hạ trung thượng cùng với cực phẩm bốn cái cấp độ, miếng trong tay ta đây chẳng qua chỉ là hạ phẩm hủy diệt phá trận ấn mà thôi. Sau khi nói xong, Minh Long Thiên Tổ thôi động lực lượng tu vi, quán trú vào trong hủy diệt phá trận ấn, lập tức phát ra hào quang nồng đậm, có khí tức sắc bén phóng ra, rất nhiều hào quang ngưng tụ thành một cây trường đao. Theo phá trận ấn ném ra của Minh Long Thiên Tổ, trường đao hư ảo kia cũng hung hăng chạm vào màn sáng, toạt một tiếng, màn sáng chẳng qua chỉ kiên trì trong chớp mắt, sau đó liền bị trường đao rạch ra một cái khe, cuối cùng nghe bụp một tiếng, màn sáng bảy màu triệt để tiêu tán. Hủy diệt phá trận ấn này cho dù chỉ là hạ phẩm cũng có thể chém vỡ trận pháp do tổ thánh bình thường bố trí xuống. Cự giải ban đầu đã tinh thông trận pháp rồi, hắn thoạt nhìn đối với cái này hết sức hứng thú. Cũng không kém bao nhiêu, Minh Long Thiên Tổ có vẻ khiêm tốn. Tô Hàn cũng không quá quan tâm đến hủy diệt phá trận ấn, mà sau khi màn sáng vỡ vụn hắn nhìn vào hai đạo lục quang bên trong. Ống! Thế nhưng Tô Hàn còn chưa kịp tiến vào, thì một tiếng gào thét cuồng nộ từ bên trong truyền đến. Sau đó, lục quang chốc lát tiếp cận, tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là một thân ảnh hư ảo khổng lồ, đang hướng Tô Hàn đánh tới. Cút! Tô Hàn thần sắc bình tĩnh không hề di chuyển, nhưng Bạch Dương bên cạnh hắn đã ra tay, một bàn tay lớn liền chộp vào hồn phách cự thú kia, khiến cho thân thể đang xông tới của nó phải mạnh mẽ ngừng lại. Coi như các ngươi là hung thú ở thời đại thượng cổ, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái tàn hồn không quan trọng, lại dám công kích tông chủ xong. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng, lực lượng tu vi hung hăng chấn động. Tàn hồn cự thú lập tức phát ra tiếng hét thảm, sau đó thân thể hư ảo triệt để tiêu tán đi. Một màn này để cho rất nhiều đệ tử Long Gia phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ biết là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung là rất mạnh, thế nhưng tận mắt chứng kiến so với việc nghe nói là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi khí tức của đầu tàn hồn cự thú kia cũng chỉ yếu hơn so với Minh Long Thiên Tổ một chút, tuyệt đối có thể đạt đến trình độ là nhất trọng tổ thánh. Nhưng mà loại nhân vật đáng sợ này ở trong tay của Bạch Dương ngay cả một hơi thời gian cũng không kiên trì nổi. Đáng tiếc, Tô Hàn nói. Tiếp theo nếu như gặp lại loại tình huống này thì trước thử đem nó khống chế. Cho dù không khống chế nổi thì ở dưới tình huống có nắm chắc thì cũng không cần đánh chết. Sau này đại chiến mở ra, chúng ta rất có thể sẽ dùng đến đám tàn hồn này. Tuân mệnh, Bạch Dương cung kính nói. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Minh Long Thiên Tổ. Trước đó tại sao lại không nhìn thấy tàn hồn cấp thánh tổ xuất hiện chứ? Minh Long Thiên Tổ lập tức trả lời, kỳ thực trước đó gia chủ đã phân phó để cho chúng ta lấy ra khí tức của Thanh Long Thánh Hồn để tới Phượng Hoàng Tông. Thanh Long Thánh Hồn chân chính vẫn còn nằm ở trong thần chiến di chỉ, chỉ bất quá thần chiến di chỉ hiện tại thì Long Gia đã có khả năng điều khiển một bộ phận, cho nên những oán niệm tàn hồn trước đó đều là chúng ta cố ý thả ra mà thôi. Tô Hàn lúc này lộ vẻ chợt hiểu, xem ra ở thần chiến di chỉ này có rất nhiều oán niệm tàn hồn. Nó mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng ban đầu của mình. Long Liệt tất nhiên là lo lắng, khống chế không nổi đám tàn hồn này, cho nên chỉ thả ra một bộ phận tàn hồn bình thường. Ngẫm lại thì cũng thấy đúng thôi, nếu như thần chiến di chỉ bị thả ra toàn bộ, vậy thì không riêng gì Liên Minh Tinh Không, mà Phượng Hoàng Tông cũng sẽ gặp nạn theo. Dù sao thì đám tàn hồn này đâu phân địch ta, đều là công kích nhân loại mà thôi. Vào xem một chút, Tô Hàn cất bước tiến vào trong cái động đen kịt kia. Bộ dáng ở bên trong lại không có đen kịt như vậy, mà có chút ánh sáng mỏng manh từ chỗ sâu lan ra. Sau khi mọi người tiến vào hang động thì mới phát hiện, ánh sáng kia nguyên lai là một viên tinh thạch. Tinh thạch, mắt của Tô Hàn sáng lên. Vừa rồi tàn hồn cấp tổ thánh kia, chính là đây thủ hộ miếng tinh thạch này sau. Trước đó thì chúng ta đã dọn dẹp Vân Vương Mộ một lần, có thể xác nhận. Tinh thạch này cùng với tàn hồn cấp tổ thánh đều là xuất hiện về sau, Minh Long Thiên Tổ nói. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía tinh thạch, chỉ thấy nó giống như một tảng đá vậy. Cũng giống như là tảng đá bình thường ở trong bùn đất, tựa hồ vừa mới được đào lên, độ lớn chỉ cỡ bàn tay. Không nên à. Thần Long Thiên Tổ lắc đầu nói, nói một câu không dễ nghe. Vì tìm được đồ vật do tu sĩ thượng cổ để lại ở đây, thế nhưng Long Gia ta, phàm là những địa phương đã trưởng khống được, nói là đào sâu ba thước đất cũng không hề khoa trương, thế nhưng lúc đó đâu có loại tinh thạch này xuất hiện. Thủ đoạn của đại năng thượng cổ thật không phải là thứ mà chúng ta có thể phỏng đoán. Tô Hàn chỉ vào viên tinh thạch kia. Hai vị, mời. Thần chiến di chỉ dù sao cũng là địa phương của Long Gia, mà vừa rồi bọn họ còn dùng hủy diệt phá trận ấn. Coi như quan hệ có tốt, Tô Hàn cũng không có khả năng vừa vào đã cầm đồ của người ta. Tô Tông Chủ, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta, nếu như gia chủ biết còn không đánh chết chúng ta hay sao? Minh Long Thiên Tổ chê cười nói. Vậy được, bàn tông không khách khí. Tô Hàn trực tiếp cũng không có đi lấy, mà dùng tu vi lực lượng ngưng tụ một bàn tay hư hảo, chộp lấy viên tinh thạch kia. Ầm một tiếng, một màn ngoài ý muốn diễn ra. Tại thời điểm bàn tay lực lượng của Tô Hàn đem viên tinh thạch chộp lấy, ở trên viên đá bông bắn ra một đạo khí tức mạnh mẽ, trực tiếp làm bàn tay của Tô Hàn bị chấn cho nát vụn. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi thầm than là Tô Hàn cẩn thận và kín đáo, nếu anh trực tiếp lấy tay cầm, rất có thể sẽ bị thụ thương. Khí tức kia cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải một lần nữa quy về bên trong viên tinh thạch. Tô Hàn lại ngưng tụ bàn tay, lần này thời điểm bắt lấy tinh thạch lại không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Trước đó tàn hồn cự thú cấp tổ thánh kia khi còn sống chắc hẳn cũng là một tồn tại vô cùng cường đại. Ngay cả nó cũng phải một mực thủ hộ tinh thạch ở đây thì vật này rất định là bất phàm rồi. Tô Hàn tán ra thần niệm muốn thăm dò vào trong nhưng lại không có chút tác dụng nào. Sau đó lại tản mát ra lực lượng tu vi dung nhập vào trong tinh thạch. Viên tinh thạch bỗng nhiên sáng lên làm cho cả cái hang động đều sáng rõ như ban ngày. Oanh! Bộ dáng của viên tinh thạch không ngừng có từng tầng khí tức phun ra chung quanh. Khí tức này cũng không phải là khí tức khi mà tu sĩ còn sống, mà nó ngược lại giống như là một loại rung động vô thức vậy. Là kết tinh tu vi, vẻ mặt của Tô Hàn cực kỳ vui vẻ. Bạch Cốc và Bạch Sam đã từng nói với hắn, tự tình ở thời đại thượng cổ, tu vi kết tinh này chính là thứ đầu tiên. Tu vi của tu sĩ sau khi ngã xuống thì sẽ có một bộ phận tinh hoa tiêu tán. Nếu như không có người thôn phệ loại tinh hoa tu vi này, vậy thì tinh hoa tu vi sẽ theo thời gian trôi qua một lần nữa hóa thành thiên địa thánh khí. Thế nhưng tu vi kết tinh thì khác, đó là tu vi của tu sĩ tu luyện cả đời mới có được. Vô luận từ phương diện tinh thuần hay là số lượng thì tu vi kết tinh ẩn chứa lực lượng tu vi so với tu vi tinh hoa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là tu vi kết tinh nhất định phải ở trước khi tu sĩ tử vong dùng nguyên khí toàn thân ngưng tụ lại. Một khi mà tu vi kết tinh triệt để ngưng tụ ra, vậy thì tu sĩ này sẽ biến thành một người bình thường, cấp tốc già nua mà chết. Ở tại thời kỳ thượng cổ có rất nhiều đại năng của các tông môn lớn, đều sẽ dùng loại phương thức này tới để tiến hành truyền thừa. Mà tác dụng của tu vi kết tinh cũng không chỉ giới hạn ở vấn đề truyền thừa, đúng vậy. Nếu như bản thân không muốn, vậy thì không có bất kỳ người nào có thể bức bách mình ngưng tụ ra tu vi kết tinh. Mặc dù có khí thức nhưng lại không cảm thụ ra được là đẳng cấp của tu vi kết tinh này. Chẳng lẽ tu vi kết tinh của Vân Vương sao? Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi đem miếng tinh thạch này đưa cho đám người Linh Vương. Các người tới cảm thụ một chút đi. Linh Vương cự giải Bạch Dương thay nhau tiếp nhận, nhưng cuối cùng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết tu vi kết tinh này bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu tu vi lực lượng. Có lẽ là bởi vì khi Vân Vương còn sống thì cấp bậc vượt ra khỏi tổ thánh, cho nên ngưng tụ thành tu vi kết tinh mới để cho bọn người Linh Vương vô pháp cảm thụ được. Cũng có lẽ là trong tu vi kết tinh này không có một chút lực lượng tu vi nào, chỉ còn chút khí tức của Vân Vương sót lại trong thiên địa. Nếu như đây quả là tu vi kết tinh do Vân Vương ngưng tụ ra, vậy thì muốn lợi dụng nó nhất định cũng phải là thu được sự tán thành của những tia thần niệm sót lại của Vân Vương. Bằng không mà nói thì cho dù lực lượng tu vi ẩn chứa trong đó có nhiều, đối với chúng ta cũng chỉ là một viên phế thạch, Tô Hàn nói. Minh Long Thiên Tổ có chút hưng phấn. Tô Tông Chủ, trước đó còn có cả tàn hồn của hung thú cấp tổ thánh thủ hộ, sau lại có khí tức phát ra từ viên tinh thạch này. Ta cảm thấy trong tu vi kết tinh này khẳng định không có khả năng là không có chút lực lượng nào, bằng không thì không thể nào tồn tại cho đến bây giờ được. Ngoài trừ khả năng này thì cũng chỉ có thể nói rõ là Vân Vương khi còn sống là cấp chúa tể, cho nên khí tức mạnh yếu của tu vi kết tinh này bọn linh vương không cảm thụ ra được. Bây giờ còn chưa tới thời gian để nghiên cứu thứ này, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là vật phẩm tăng lên tu vi ma pháp. Tô Hàn đem tu vi kết tinh này đưa cho Minh Long Thiên Tổ, nhưng mà người sau khá miệng méo ra cũng không tiếp nhận mà chỉ nói. Vật phẩm quý giá như thế, vẫn lưu ở trong tay Tô Tông Chủ là tốt nhất. Nếu như gia chủ ở đây, khẳng định cũng sẽ làm vậy. Long Liệt đối với Tô Hàn là hạng tình nghĩa cỡ nào? Từ đám đệ tử của Long Gia là có thể nhìn ra. Cho dù thần chiến bây giờ, đừng thấy Long Gia là người điều khiển, thế nhưng trên thực tế nếu như Tô Hàn tới nơi này, vậy thì đồ vật có quý giá tới đâu, Long Gia cũng không thể nhận. Cái này rất có thể là tu vi kết tinh của một vị chúa tể thời thượng cổ để lại. Nếu như có thể lấy được sự tán thành của đối phương, có lẽ còn có tỷ lệ có những kỳ ngộ khi hắn bước vào con đường chúa tể. Ta cứ thế mà cầm, tiểu tử thối kia không phải mắng chết ta sao? Tô Hàn cười nói. Phục. Minh Long Thiên Tổ hò nhẹ hại tiếng mà nói, hẳn là sẽ không. Độ cuồng nhiệt của bọn hắn đối với Long Liệt không kém Tô Hàn chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Cũng chỉ có Tô Hàn mới dám xưng hô với Long Liệt là tiểu tử thối. Vậy thì được, bản tông cũng không từ chối nữa. Tô Hàn đem tu vi kết tinh nhận lấy. Rồi dưới sự dẫn dắt của Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ lại hướng địa phương có tàn hồn của Pháp Thần mà tới. Trong quá trình tiến lên Tô Hàn cũng biết, chân chính thủ ở chỗ thần chiến di chỉ này kỳ thực không phải Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ mà một trong các lão tổ của Long Gia. Có tu vi lục trọng tổ thánh được gọi là Càn Khôn Cổ Tổ. Thanh Long Thánh Hồn chân chính được Càn Khôn Cổ Tổ trưởng khống trong tay. Thời điểm nghe được mấy chữ Càn Khôn Cổ Tổ này, Tô Hàn không kiềm được mà phát ra một tiếng cảm thán. So sánh với Long Liệt thì Càn Khôn Cổ Tổ mới thực sự là nhân vật cùng thế hệ. Trước khi Tô Hàn vẫn lạc thì Càn Khôn Cổ Tổ đã là lục trọng tổ thánh. Bây giờ trôi qua mấy vạn năm, hắn vẫn như trước chưa bước vào đỉnh phong. Đến loại trình độ này, muốn tiến thêm một bước thực sự là rất khó. Nhất trọng nhị trọng tổ thánh, thậm chí là lục trọng đỉnh phong cho đến thất trọng. Phải sau khi chân chính bước vào cảnh giới này mới biết, trong đó ẩn chứa bao nhiêu quy tắc đại đạo. Đừng nói là siêu cấp, cường giả, cấp độ như Càn Khôn Cổ Tổ. Cho dù chỉ là nhất trọng tổ thánh cấp thấp nhất, dừng chân tại chỗ khoảng mười mấy vạn năm, thậm chí trăm vạn năm cũng là sự tình hết sức phổ biến. Điểm này thì Tô Hàn khắc sâu, thấu hiểu rất rõ. Năm đó hắn từ chất bình phàm, ngộ tính thường thường, ở trong thánh vực luôn có người hoài nghi, hắn đến cùng là nương theo cái gì mà trở thành chúa tể đệ nhất của nhân tộc. Làm cho vô số các siêu cấp thiên kiêu phải khom lưng cúi đầu. Tô Hàn năm đó vẫn luôn nhìn nhận vận khí của mình là rất tốt, bây giờ suy nghĩ lại một chút thì vận khí thực ra chỉ là một phần trong đó, càng nhiều hơn có lẽ là nghị lực và tâm tính. Càn Khôn Cổ Tổ tính tết quá nóng nảy, ta đã từng khuyên giải mấy lần. Để cho hắn đi con đường băng khiết thánh sơn mà tiến hành tẩy lễ, hắn đã đi chưa? Tô Hàn hỏi. Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ liếc nhau khá miệng run rẩy không nói gì. Xem ra hắn không có đi, lão gia hỏa này thật rất cố chấp, Tô Hàn lắc đầu. Thực ra thì lão tổ cũng từng nói qua sự tình liên quan đến băng khiết thánh sơn. Hắn hẳn là đã từng có ý nghĩ muốn đi, bất quá về sau xuất hiện nhiều biến cố cho nên không đi nữa, Thần Long Thiên Tổ nói. Ngươi cũng có lúc vì hắn giải vây sau, Tô Hàn cười gằn. Lại sau khoảng nửa canh giờ, đám người Tô Hàn trải qua nhiều chỗ, dưới sự giảng giải của Thần Long và Minh Long Thiên Tổ, mọi người cuối cùng đi tới chỗ địa phương, có pháp thần tàn hồn thứ nhất. Vân Vương Mộ là một cái huyệt động mà ở trong đó còn có một cây cầu. Cầu này ước chừng khoảng 100 mét, phía trước có một tấm bia đá bày ra, có một đạo thân ảnh hư ảo. Thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán, đang ngồi trước bàn đá giống như hóa đá vậy. Ở phía sau cầu thì là một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia cũng không phải là đen kịt mà là một mảng hỏa hồng. Liếc mắt nhìn lại giống như có vô tận dung nham ở trong đó đang quẫy động. Mặc dù khoảng cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tản mát ra từ trong đó. Mạnh thật. Bạch Dương buông ra tiếng thở dài, cự giải cũng nói. Người này khi còn sống là một vị pháp thần đỉnh cấp, vòng xoáy kia hẳn là do ma pháp nguyên tố ngưng tụ lại. Khoảng cách từ đây đến thời đại thượng cổ đã qua mấy trăm triệu năm thời gian, thế nhưng vị tiền bối này vẫn như cũ dùng hình dáng của tàn hồn để điều khiển những nguyên tố thuật pháp này. Ở chỗ này đứng lẳng lặng lâu như thế, thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Hắn khi còn sống, đến cùng là cường đại cỡ nào? Minh Long Thiên Tổ cũng cảm thán từ tận đáy lòng. Tô Hàn mở miệng bỗng nhiên nhìn về phía cô gái trung niên sau lưng của cự giải. Nữ tử này dung nhan mỹ lệ, tuy là bộ dáng trung niên, nhưng mà phong vận vẫn còn. Bình Thủy, người là pháp thần đỉnh cấp, ngươi cho rằng tồn tại trên pháp thần đó là cái gì? Tô Hàn nói. Đây chính là một trong hoàng đạo thập nhị cung, Thủy Bình. Đồng thời, Bình Thủy cũng là nữ tử, nữ ma pháp sư duy nhất trong hoàng đạo thập nhị cung. Thuộc hạ không biết. Bình Thủy khẽ khàng lắc đầu, Tô Hàn cười nói. Ta có quen với hai vị thượng cổ di tộc, các nàng nói cho ta biết, ở thường đại thượng cổ có một loại cường giả cấp bậc siêu việt pháp thần, họ được xưng là chiến sĩ nguyên tố. Sao? Bình Thủy luôn luôn rất ít lời, nhưng mà thời điểm nghe được bốn chữ chiến sĩ nguyên tố, con mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời lên, tựa hồ Tô Hàn đang vì nàng mà mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Công chủ, chiến sĩ nguyên tố là cái gì? Bình Thủy gấp giọng hỏi. Mặc dù người khác có thể là chuyên tu võ đạo, thì giờ phút này cũng toàn bộ nhìn về phía Tô Hàn lộ vẻ mặt hỏi thăm. Cùng nói là bản tông nói ra, còn không bằng để cho vị tiền bối này tới giải đáp nghi hoặc cho các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía thân ảnh hư ảo trước bàn đá kia. Giờ phút này, nguyên bản là thân ảnh hư ảo phẳng phất như hóa đá luôn ngó chừng bàn đá, lại ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Một màn này để cho đám người Minh Long Thiên Tổ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Còn hắn trước đó không phải là chưa từng tới nơi này, nhưng mà thân ảnh hư ảo đây xưa nay chưa từng cử động. Rơi vào đường cùng, người của Long Gia chỉ có thể cưỡng ép trùng kích cái nguyên tố mà pháp hình thành dung nham kia, nhưng kết quả không thu hoạch được gì cả. Vòng xoáy kia chưa từng bị xông mở, cho dù một phân một tấc. Không nghĩ tới Tô Hàn chỉ nói mấy câu, vậy mà làm cho thân ảnh hư ảo kia xuất hiện động tác. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương giống như là sinh ra cộng minh vậy. Vãn bối Tô Hàn, xin ra mắt tiền bối. Tô Hàn hướng thân ảnh hư ảo kia ôm quyền. Vô luận lão giả này có tu vi ma pháp bậc nào, nhưng Tô Hàn là người hậu thế, hoàn toàn chính xác, hẳn phải xưng hô đối phương một tiếng tiền bối. Thấy Tô Hàn như vậy, những người khác cũng không do dự, toàn bộ đều hướng thân ảnh hư ảo kia, ôm quyển khom người. Sau khi trầm mặc một chút, giọng nói già nua từ trong thân ảnh hư ảo kia chuyển ra. Người biết về chiến sĩ nguyên tố. Có nghe nói qua, trong lòng hướng tới, nhưng chưa bao giờ thấy, Tô Hàn đáp. Thân ảnh hư ảo kia đứng dậy. Toàn bộ thân hình xuất hiện biến hóa, biến thành một lão giả cực kỳ già nua với thân ảnh còng xuống. Hắn tiện tay một chảo, liền có một cây pháp trượng xuất hiện trong tay. Bất quá cho mọi người cảm giác, đó thật giống như không phải pháp trượng mà là một cây quải trượng của người già. Lão Phù quay là, đã nhiều năm như vậy, nguyên tố chiến sĩ sớm đã thành truyền thuyết của lịch sử. Không nghĩ tới là còn có người biết được, cũng không biết là ta nên cao hứng hay là bi ai đây. Giống như lời nói của tiền bối, thời đại thượng cổ đã qua, hậu thế vẫn có nhân tài tương ứng xuất hiện. Nguyên tố chiến sĩ có lẽ mãi mãi sẽ không yên diệt trong lịch sử, cuối cùng sẽ có một ngày. Trong vô số dòng chảy của thời gian, vô số ma pháp sư thẳng tiến không lùi, rồi sẽ tái hiện lại rực rỡ huy hoàng của nguyên tố năm đó. Tô Hàn thật nhìn cực kỳ kính cẩn, tựa như một học sinh khiêm cung thỉnh giáo thầy mình. Lão giả tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Tô Hàn. Thu hồi vẻ thổn thức, đầu tiên nhíu mày sau đó mới nói. Ngươi cũng là một ma pháp sư sao? Vãn bối bất tài ở trong hậu thế này là ma pháp sư toàn hệ thuộc tính. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, bày ra tu vi ma pháp toàn thân hắn phun trào ra nguyên tố. Vòng xoáy một mực đang cuộn cuộn kia, dường như nhận phải sự hấp dẫn, trong đó truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem tất cả ma pháp thuộc tính hỏa ở chung quanh Tô Hàn toàn bộ đều thôn phệ đi. Toàn hệ thuộc tính ma pháp sư. Trên mặt của lão giả xuất hiện biến hóa nồng đậm tựa như thấy quỷ. Nguyên lai, ngươi là nguyên tố chi tử. Nghe được lời ấy, trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Hàn âm thầm truyền âm cho bọn họ. Nguyên tố chi tử chính là thiên kiêu có tư chất ma pháp siêu cấp của thời thượng cổ. Từ lúc sinh ra đã có thể phách của toàn hệ ma pháp. Nguyên lai là vậy, mọi người bình tĩnh chi ngộ, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả thời kỳ thượng cổ thì ma pháp sư toàn hệ cũng đều tôn quý như thế, trách không được ở trong hậu thế, thể chất này lại thưa thớt đến kỳ lạ. Nhiều năm thời gian trôi qua như vậy, Lão Phu cuối cùng cũng nhấc lên chút hứng thú nói chuyện với đám hậu bối các ngươi, lại trăm triệu lần không nghĩ tới, ngươi còn là nguyên tố chi tử nữa. Hiện tại xem ra, Lão Phu chiếm tiện nghi rồi. Lão giả đưa mắt liếc nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Đi vào đi, nguyên tố chi tử. Ngươi có tư cách thu được truyền thừa của Lão Phu. Bất luận một loại truyền thừa nào đều tượng trưng cho y bát. Khác biệt với thời hậu thế chính là truyền thừa đến từ chiến sĩ nguyên tố, nó lại càng giống như một nền văn minh, sinh sôi nảy nở. Tô Hàn luôn cảm thấy là lão giả này thời điểm nhìn mình trong ánh mắt có một tầng hàm nghĩa khác. Đương nhiên, đó không phải là ác ý. Trước đó, khi mà Tô Hàn giải thích ý nghĩa của từ nguyên tố chi tử ra, thì trên thực tế hắn giải thích có chút không rõ ràng. Ma pháp sư toàn hệ thuộc tính đích thực được xưng là nguyên tố chi tử, cũng là tính mấu chốt để định ra cái danh hiệu này. Thế nhưng không phải tất cả, mọi ma pháp sư toàn hệ đều có thể trở thành nguyên tố chi tử. Dựa theo ý tứ của Bạch Cốc và Bạch Sam, thì chỉ có những người có tiềm lực to lớn, về sau 100% có khả năng trở thành chiến sĩ nguyên tố toàn hệ ma pháp sư thì mới có tư cách được xưng là nguyên tố chi tử. Nói cách khác là chiến sĩ nguyên tố không nhất định phải là nguyên tố chi tử, nhưng nguyên tố chi tử thì tương lai khẳng định sẽ là chiến sĩ nguyên tố. Tiền bối, khi còn sống, hẳn cũng là một vị chiến sĩ nguyên tố, Tô Hàn hỏi. À, nếu người biết chiến sĩ nguyên tố vậy khẳng định, không chỉ biết là chiến sĩ nguyên tố thôi. Lão giả nhìn Tô Hàn. Lão Phu đã từng là một đại chiến sư nguyên tố. Nghe được lời ấy, mi mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích, trên mặt hắn lộ vẻ chấn động. Đại chiến sư nguyên tố, đây chính là tồn tại còn cường đại hơn nhiều so với chiến sĩ nguyên tố. Trái lại những người khác thì căn bản không biết nhiều cảnh giới sau pháp thần, cho nên nghe có vẻ mờ mịt. Ô, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn hỏi. Tiền bối cho rằng vãn bối có cơ hội trở thành chiến sĩ nguyên tố, cho nên mới đem y bát truyền thừa cho vãn bối phải không? Không phải là có cơ hội, ngươi khẳng định sẽ trở thành một chiến sĩ nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ngữ khí chém đinh chặt sắt mà nói. Tô Hàn không biết tại sao đối phương khẳng định như vậy, sau khi do dự một lát hắn lại hỏi. Nếu như vãn bối tiếp nhận truyền thừa của tiền bối, vậy tiền bối có phải sẽ muốn rời khỏi nơi này? Người chết như đèn tắt, lão phù cũng không phải là chí tôn. Đây chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại, vẫn luôn tồn tại giữa thiên địa này. Nhưng làm sao có thể tồn tại vĩnh viễn được? Lão giả mỉm cười lắc đầu, thoạt nhìn hết sức thoải mái. Thái độ của hắn đối với Tô Hàn là vô cùng ôn hòa, đây là điều mà mọi người không nghĩ tới. Cũng có lẽ bởi vì thể chất thuộc tính toàn hệ ma pháp sư của Tô Hàn, cũng có lẽ là bởi vì Tô Hàn cung kính lễ phép để hắn tán thưởng, lại cũng có lẽ là hắn cũng không có thoải mái như trên biểu cảm, chẳng qua là không muốn bản thân bị lịch sử lãng quên, hy vọng có thể mượn nhờ Tô Hàn một lần nữa để thế nhân biết tới. Tóm lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất đối với Tô Hàn thì đây là một hồi thiên địa tạo hóa. Truyền thừa y bát của một vị đại chiến sư nguyên tố, đối với hậu thế mà nói, cho dù có nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh lại. Đi vào đi, lão giả chậm rãi nói. Truyền thừa của lão phù ở bên trong, có thượng cổ ma pháp, thượng cổ cấm chú, cũng có nguyên tố ma vụ do lão phù ngưng tụ ra, càng có rất nhiều vật phẩm mà lão phu khi còn sống đã từng sử dụng, trong đó bao gồm cả cây hỏa thần ma pháp trượng này. Nói đến đây, lão giả đưa tay khẽ vuốt ve cái pháp trượng hư ảo, thở dài nói, đây là bằng hữu duy nhất trong cả cuộc đời của lão phu, ngươi nhất định phải đối đãi với nó thật tốt. Tô Hàn yên lặng. Ngươi lo lắng lão phu sẽ lừa gạt ngươi sau. Lão giả bỗng nhiên vung pháp trượng lên, dung nham kia đột nhiên lan tràn từ trong vòng xoáy, nhiệt độ nóng bỏng đem cả đám người Tô Hàn bao phủ, làm cho bọn họ như tiến vào một thế giới hỏa diễm vậy. Đám người linh vương không nói nhảm, dùng lực lượng tu vi bày ra. Thế nhưng, rất nhiều công kích sau khi rơi vào dung nham, liền bị dung nham trực tiếp thôn phệ, không nổi lên được chút tác dụng nào. Soạt. Sau một khắc, dung nham tan biến lại quay về vòng xoáy. Lão giả nhìn sắc mặt kinh biến của mọi người, ngạo nghễ cười nói. Lão phù lúc trước chính là một đại chiến sư nguyên tố, mặc dù ta bây giờ chỉ còn đúng một sợi tàn hồn, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý chất vấn được. Nếu như thực sự muốn hại các ngươi, trong nháy mắt vừa rồi, liền có thể đem các ngươi đốt thành hư vô. Còn có các ngươi nữa. Lão giả nhìn về phía Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ. Các ngươi thực sự coi là Thanh Long Thánh Hồn kia, có thể đem thần chiến di chỉ chấn áp hay sao? Năm đó thần chiến có vô số cường giả vẫn lạc ở nơi này, cũng có vô số cường giả giống như lão phù vậy, đem y bát của mình lưu lại. Bọn hắn hiện tại đều chỉ có thể xuất hiện dưới dạng tàn hồn. Nhưng nếu như bọn hắn thực sự muốn phản kháng, vậy thì thanh long thánh hồn kia căn bản không có tuổi. Ê, Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Từ sau khi Long Gia đạt được thanh long thánh hồn, ở trong thần chiến di chỉ này, mọi tồn tại đều rất biết điều. Bọn hắn vẫn cho là thanh long thánh hồn có tác dụng chấn áp tuyệt đối với thần chiến di chỉ. Nhưng mà giờ phút này thì có vẻ như đây đều là do Long Gia tự đại tự cho là đúng. Xin hỏi tiền bối, nếu đám người tiền bối vẫn có được thực lực cường đại như vậy, tại sao lại không rời khỏi nơi này? Minh Long Thiên Tổ nói. Không thể rời đi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Hết thảy thừa hồn phách thượng cổ đều có khả năng rời khỏi nơi này. Sau này, hậu thế xuất hiện, nơi này lì miệng đặt xuống một tầng cấm chế vô hình tự nhiên. Người hậu thế thì có khả năng tùy ý ra vào, thế nhưng hồn phách thượng cổ thì lại chỉ có thể vĩnh viễn ở đây. Không đợi mọi người mở miệng, lão giả lại nói. Cho dù có thể rời đi thì chúng ta cũng sẽ không đi. Bởi vì chỉ có nơi này mới còn sót lại một chút khí tức thượng cổ. Cũng chỉ có nơi này mới là nhà của chúng ta. Nghe được lời ấy mọi người đều phải động dung. Nhà. Cái chữ này cho dù là đổi thành bất luận một tu sĩ nào từ trẻ tuổi, tráng niên cho đến là già rồi đều sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng mà khi mà bọn họ đã sắp bước chân vào trong mộ, thời điểm sắp ngã xuống, thì mỗi một người đều hy vọng sẽ là lá rụng về cội. Có lẽ là hồn phách của những cao thủ thượng cổ còn sót lại ở nơi này cũng đều mang ý nghĩ đó. Thời điểm ban đầu, văn bối coi tiền bối chẳng qua là một vị pháp thần đỉnh cấp, không nghĩ tới tiền bối lại từng là một đại chiến sư nguyên tố vĩ đại. Về mặt Tô Hàn càng thêm trang nghiêm, hướng lão già khom lưng thật sâu. Nếu như tiền bối nguyện ý đưa cho văn bối phần tạo hóa này, vậy thì văn bối cũng không chối từ. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân của tiền bối, để cho hậu thế này, cả thiên hạ này đều biết tên của tiền bối. Nếu như tiền bối không muốn thì vãn bối cũng không cưỡng cầu, về sau sẽ mang theo hết thảy ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông, thường xuyên tới bái phỏng tiền bối, để tiền bối không còn cô độc như vậy nữa. Lão Phù nói, khẳng định sẽ làm được phần truyền thừa này cho ngươi. Bàn tay hư ảo của lão giả dần nắm chặt lại, nhưng từ trên mặt hắn có thể nhìn ra được sự không buông bỏ với thế giới này. Nhớ kỹ, tên của lão phu gọi là Tiêu Chí Ngôn. Tiếng nói vừa ra, lão giả trong mắt lộ vẻ quả quyết, thân thể hư ảo của hắn đột nhiên sụp đổ, hóa thành đại lượng hào quang, dung nhập vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy cũng cấp tốc co lại, hoặc là nói ngưng tụ lại, ban đầu đường kính phải lên 100 mét càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng tạo thành một viên tinh thạch. Chỉ bất quá viên tinh thạch này toàn thân đỏ chót, trên đó còn có hỏa diễm bùng cháy. Mọi người xuyên qua hỏa diễm tựa hồ có thể nhìn vào bên trong. Thân ảnh ra lùa lồng lộng kia, một lão giả kiệt ngạo bất tuân, hắn gọi là Tiêu Chí Ngôn. Hắn đã từng là một siêu cấp cường giả, là một đại chiến sư, nguyên tố. Truyền thừa của Tiêu Chí Ngôn là đưa cho Tô Hàn, cho nên Tô Hàn không cần phải từ chối với đám người Minh Long làm gì. Bất quá, người nào cũng không phải bởi vì đạt được truyền thừa của một vị đại chiến sư nguyên tố mà cảm thấy hưng phấn và kích động. Ngược lại, bọn họ lộ ra vẻ thổn thức và cảm thán. Ở đây có rất nhiều cường giả đế thánh, cường giả tổ thánh. Bọn họ đều tự nhận là mình đã tránh thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa, có thể đồng thọ cùng với trời đất, tồn tại cùng với nhật nguyệt. Nhưng mà tàn hồn của Tiêu Chí Nguyên vừa rồi tan biến ngay trước mắt của bọn họ. Vẻ không nỡ buông bỏ trong mắt của đối phương, vẻ lưu luyến đối với thế giới này, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Hắn là một tồn tại so với tổ thánh còn cường đại hơn vô số lần. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Một thời đại biến mất, một đám cường giả siêu cấp ngã xuống. Điều này làm cho trong lòng của tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Ở tại thời khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Không ai là có thể tồn tại vĩnh viễn cả. Ta tựa hồ từ trên người của Tiêu tiền bối mà thấy được cái bóng của tông chủ năm đó. Minh Long Thiên Tổ vô thức mở miệng. Đúng vậy, Tô Hàn cười. Năm đó bản tông tấn thăng chúa tể, là người mạnh nhất ngân hà tinh hạ. Lúc ấy không có bất kỳ người nào cảm thấy rằng bản tông sẽ vẫn lạc. Tô tông chủ, chí tôn mà Tiêu tiền bối nói tới là chỉ cái gì vậy? Thần Long Thiên Tổ mở miệng hỏi. Mấy người linh vương cũng đều lộ ra vẻ mặt hứng thú. Bọn hắn mặc dù đã trở về Phượng Hoàng Tông, nhưng mà sự vụ bận rộn, sự tình liên quan tới tinh hà vũ trụ, Tô Hàn còn chưa kịp giảng giải cho bọn hắn. Chí Tôn, Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu như nói Chúa Tể là người mạnh nhất trong Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì Chí Tôn hẳn là người mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ. Ngay cả Nguyên Tố Đại Chiến Sư cũng không phải là đối thủ của Chí Tôn sao? Thần Long Thiên Tổ tiếp tục truy vấn. Tô Hàn không khỏi mỉm cười. Đại Chiến Sư Nguyên Tố tuy rằng có mạnh, thì cũng chỉ tương đương với là Chúa Tể cảnh ở trong tu sĩ võ đạo mà thôi. Còn Chí Tôn chính là cảnh giới ở trên Chúa Tể. Nghe được lời này, đồng tử của mọi người co lại, thân thể rung mạnh. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được đó là tu vi cấp tổ thánh mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo ở trong vũ trụ có lẽ chỉ là một tồn tại nhỏ bé như sâu kiến. Cái này để cho lòng tự tin của bọn hắn nhận sự đả kích trầm trọng. Dẫn đến trạng thái thoạt nhìn là uể oải hơn so với trước, thực sự gần như là không còn hứng thú đối với bất luận điều gì. Tô Hàn cũng có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, dù sao phấn đấu đến như vậy rồi, trong một thời gian rất dài không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Cho đến cuối cùng, thời điểm khi đứng ở trên đỉnh phong, rồi lại phát hiện ở trên đỉnh đầu mình còn có một thế giới khác càng mạnh mẽ hơn. Tâm tính là phải ngay ngắn, không có áp lực. Nhưng mà nếu không có áp lực thì làm gì có động lực, Tô Hàn an ủi. Năm đó nếu như bản tông biết những thứ này, thì cũng sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì, mà nhất định phải đi nghiên cứu những thứ không có, đến mức cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống. Mọi người nghe vậy bật cười. Đúng vậy, so sánh với những thứ mà Tô Hàn trải qua, vậy thì chút đả kích này của mình tính là gì đây? Hẳn nên thấy vui mừng mới đúng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của đệ tử Long Gia, Tô Hàn lại đi tới vị trí một chỗ tàn hồn pháp thần khác. Năm đó Long Gia đã thăm dò được một nửa khu vực rồi, hết thảy thì có bốn chỗ địa phương có tồn tại tàn hồn pháp thần, đây là chỗ thứ hai. Xa xa nhìn lại có một tầng băng xuất hiện. Ngay cả tu sĩ ở cấp bậc đế thánh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, cho dù tầng băng này không tới 500 mét, thế nhưng xương lạnh trên đó lan tràn ra để cho người ta sinh ra một loại ảo giác giống như là băng tầng này tiếp nối vào thiên địa vậy. Ở phía trên băng tầng cũng có một nam tử trung niên. Khác biệt với Tiêu Chí Ngôn chính là khí tức ma pháp ở trên người của nam tử trung niên này có thể dễ dàng phát giác ra được là khí tức của thất giai pháp thần. Đây mới là tàn hồn pháp thần thực sự, Tỷ Bình nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia mà lẩm bẩm. Sau khi đã chết thời gian dài như vậy mà vẫn còn có được ký tức của thất giai pháp thần, vậy thì người này khi còn sống chắc chắn là một cường giả siêu đỉnh của cấp pháp thần, thậm chí là đã đạt đến cấp độ của chiến sĩ nguyên tố. Thất giai pháp thần đã có thể so với cường giả tổ thánh rồi, mà ký tức của vị tàn hồn pháp thần trước mắt này thì tương đương với là tứ trọng tổ thánh. So sánh với Tiêu Chí Ngôn thì tàn hồn pháp thần này không có ôn hòa như vậy. Mắt thấy mọi người từng bước tiếp cận, nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra, phun ra một chữ như buôn lôi, cút. Tô Hàn khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng thì Minh Lăng Thiên Tổ phía sau đã nói. Tô Tông Chủ, ở trong đám tàn hồn pháp thần ở bốn phía, thì chỉ có Tiêu Tiền Bối là xem như hiền lành. Chúng ta trước đó thời điểm thăm dò nơi đây, đã từng lọt vào sự chống trả mãnh liệt của tàn hồn pháp thần. Lực lượng bọn họ, nếu như vẫn cường đại như trước, thì chúng ta chỉ có thể tạm thời lánh đi phong mang. Tô Hàn biết rõ ý tứ của Minh Long Thiên Tổ, hắn là đang nói với mình, gia hỏa này không dễ chiêu chọc. Hơi trầm ngâm một chút, hắn tiến lên một bước, lấy ra tinh thạch truyền thừa của Tiêu Chí Ngôn. Tiền bối, đây là truyền thừa của Tiêu Tiền Bối ban cho vãn bối, hắn đã công nhận vãn bối. Cút. Tàn hồn pháp thần kia cũng không để ý tới Tô Hàn, vẫn như chữ là chữ cút, bất quá có thể nghe ra được hắn đã nhấn mạnh thêm. Tô Hàn thấy chiêu này vô hiệu liền thở dài. Nếu tiền bối đã không nể mặt mũi, vậy thì vãn bối chỉ có thể xông vào. Cút. Tàn hồn pháp thần kia lần thứ ba phun ra chữ cút. Cùng một thời gian, băng tầng dưới chân hắn bỗng nhiên vỡ vụn, vô số mật băng hóa thành những cây ngân châm nhỏ, số lượng không biết bao nhiêu, nhưng phô thiên cái địa đâm về phía mọi người. Tô Hàn thì chưa từng thấy cái dạng kỹ năng ma pháp này. Hắn tán thưởng cái thủ đoạn mạnh mẽ của thời đại thượng cổ, cũng có thể cảm nhận được là ngân châm do vô số mũi băng hóa thành kia ít nhất có thể so với lực lượng của nguyên thánh đỉnh phong. Căn bản không cần phải đếm số, mọi người cũng có thể nhìn ra số lượng ngân châm này tuyệt đối là phải mấy ngàn vạn. Nếu như tồn tại trong chiến tranh cỡ lớn mà thi triển loại thủ pháp này, đảo mắt có thể thuấn sát mấy ngàn vạn địch quân. Như vậy thì có thể nói là vô cùng khủng bố. Mấu chốt nhất là những cây ngân châm so được với đỉnh cấp nguyên thánh kia vẫn chỉ là thứ yếu mà thôi. Ở trong đó không thiếu ngân châm khí tức có thể so được với đế thánh, thậm chí là tổ thánh. T. Minh Long Thiên Tổ hít vào một ngụm khí lạnh. May nhờ chúng ta lúc trước thức thời không cưỡng ép ra tay, chứ loại thủ đoạn này thực sự là đáng sợ. Xoạt một tiếng, trên người Tô Hàn xuất hiện tu vi thần khải. Đám người linh vương cự giải cũng đồng loạt ra tay. Màn sáng chắn do thất trọng tổ thánh bày ra, che cho mọi người. Anh, vô số ngân châm đâm vào màn sáng, truyền ra tiếng vang trầm đục. Tàn hồn pháp thần, lúc này chỉ có thể so được với lực lượng của tứ trọng tổ thánh. Ngân châm quán cũng không xông phá được màn sáng, ngược lại đám người linh vương ở đó gánh chịu ngân châm rồi phóng tới tàn hồn của pháp thần. Băng xương cự long, tàn hồn pháp thần cũng không có chút sợ hãi nào. Những ngân châm bị đụng nát kia dưới tiếng gào thét quán, trong chớp mắt liền co về, sau đó tạo thành một đầu băng xương cự long dài cả ngàn trượng. Thế nhưng phàm là cường giả tổ thánh ở đây đều có thể cảm nhận được khí tức của băng xương cự long này đã vượt ra khỏi bản thân khí tức của tàn hồn pháp thần, có thể đứng ở vị trí ngũ trọng tổ thánh. Thượng cổ ma pháp đều khủng bố như vậy sao? Minh Long Thiên Tổ mí mắt hơi co giật. Đây cũng là thủ đoạn thuộc về cấp bậc cấm chú rồi. Kỹ năng ma pháp bình thường thì có thể chấn áp mấy ngàn vạn địch quân. Giờ phút này thi triển cấm chú, lực lượng càng vượt ra khỏi bản thân tu vi ma pháp. Cái này đích xác để cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng ma pháp sư ở trong ngân hà tinh hệ này, cho dù có thể phát huy ra tác dụng rất lớn trong chiến tranh, thế nhưng bọn hắn rất ít người có thể làm được cái việc mà người ta gọi là vượt cấp mà chiến. Cho dù thi triển cấm chú thì cũng chỉ tương đương với là đem lực công kích của bản thân đẩy lên tới đỉnh phong. Lực sát thương ẩn chứa vào trong đó hoặc là lực hủy diệt có thể mạnh thêm một chút. Nếu như có thể từ nơi này đạt được một ít kỹ năng ma pháp thượng cổ, cho dù không phải là cấm chú thì cũng đáng, Tô Hàn nói. Vỡ! Thân ảnh của Linh Vương nổi lên, lực lượng kinh khủng hóa thành một bàn tay to đè xuống đầu băng xương cự long kia. Sau đó anh ra sức bóp mạnh một cái, chỉ nghe bụp một tiếng, băng xương cự long trong tiếng gầm thét chốc lát chia năm xẻ bảy. A, tàn hồn pháp thần nhìn thấy một màn này phát ra tiếng gào thét bén nhọn, vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn. Hắn thoạt nhìn không giống như là Tiêu Chí Ngôn, còn lưu lại ý thức, mà ngược lại phần lớn đều là oán niệm, không có ý thức riêng của mình mà chỉ biết công kích mà thôi. Đừng có giết hắn, tìm vật phẩm hắn lưu lại là đủ, Tô Hàn nhắc nhở. Thế công của đám người linh vương hơi khẽ dựng lại, do linh vương đem tàn hồn của pháp thần kiềm chế, còn đám người cự giải thì xoay quanh bốn phía tìm tòi. Tìm được rồi. Sau một lát thì cự giải mang một cái vòng ngọc về tới bên cạnh Tô Hàn. Vòng ngọc này toàn thân màu xanh lục phát ra huỳnh quang, tựa như đỉnh cấp châu báu của thế giới người phàm vậy. Tô Hàn dùng tu vi lực lượng và thần niệm liên tục dò xét, nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả gì. Hắn nhìn vào tàn hồn pháp thần đã phát cuồng kia, liên tưởng đến tầng băng xương trước đó, trong đầu bỗng lóe lên một đạo linh quang, xoạt, ma pháp thủy thuộc tính nguyên tố phun trào, trong nháy mắt tiếp xúc với vòng ngọc, thế giới trong vòng ngọc đã bày ra trước mắt Tô Hàn. Đây cũng chính là phương thức chứa đựng vật phẩm của ma pháp sư thời thượng cổ, hắn hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, thần niệm đã toàn bộ tiêu tán, cho nên ta dựa vào thủy ma pháp nguyên tố của hắn liền có thể đem vòng ngọc mở ra. Vật phẩm ở trong vòng ngọc là rất nhiều, nhưng luận về phẩm loại thì cũng chỉ có 5 loại thôi. Một cây pháp trượng, hai bản thư tịch, gần 1.000 gốc dược vật, cùng với khoảng 100 loại tinh thạch đủ mọi màu sắc khác nhau, 100 vạn loại, đây chính là thánh ma thạch. Ma pháp nguyên tố ẩn chứa trong thánh ma thạch là vô cùng nồng đậm, gấp mấy lần so với ma tinh thạch bình thường. Đó giống nhau là thánh ma thạch, căn bản là cũng cần ma pháp sư cùng thuộc tính để thôn phệ sử dụng. Còn ma pháp sư ở thuộc tính gì? Cũng chỉ có thể thôn phệ được thánh ma thạch ở thuộc tính đó. Thế nhưng cho dù là vậy, nhìn hơn 100 vạn thánh ma thạch này, đám người Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ cũng đều lộ ra vẻ trông thấy mà thèm. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, tìm tòi thần chiến di chỉ hơn cả nửa khu vực rồi, hoàn toàn chính xác là cũng kiếm được một ít thánh ma thạch, thế nhưng số lượng tổng hợp lại cũng chỉ không tới 3.000 miếng, mà bây giờ trong một cái vòng ngọc, số lượng thánh ma thạch đã vượt qua cả triệu. Người so với người tức chết người đi. Minh Long Thiên Tổ bỗng nhiên thề lương hô lên. Đưa qua 100 vạn thánh ma thạch cũng không phải, chỉ có thủy thuộc tính, còn có rất nhiều thuộc tính khác, trông vừa lộn xộn nhưng lại vừa lộng lẫy. Tô Hàn không để ý đến Minh Long Thiên Tổ, mà nhìn về phía hai bản thư tịch và những dược vật kia. Thư tịch này hẳn là kỹ năng ma pháp mà tàn hồn pháp thần thượng cổ nắm giữ, trong đó có một bản được gọi là băng xuyên vạn cổ, một bản khác thì chính là băng xương cự long mà lúc trước tàn hồn pháp thần đã thi triển. Mà sau băng xương cự long này còn có 4 chữ là cấm chú cấp 4. Quả nhiên là cấm chú, Trong mắt Thủy Bình lộ ra hy vọng mãnh liệt, nàng chính là ma pháp sư thủy thực tính, thực sự là có thể phối hợp hoàn mỹ với kỹ năng ma pháp thượng cổ này. Mặc dù chỉ là cấm chú cấp thấp, nhưng đây chính là cấm chú thượng cổ có thể vượt cấp mà chiến, vô cùng hiếm thấy, giá trị liên thành. Minh Long Thiên Tổ càng thêm tặc lưỡi. Hắn hiện tại, mặc kệ là ý kiến của mình hay là đệ tử Long Gia, thì căn bản cũng không hề bày ra giá đỡ của cường giả cấp tổ thánh, mà ngược lại giống như một tiểu tử chưa trải sự đời vậy. Người thích sau. Tô Hàn mỉm cười trêu đùa Thủy Bình một câu. Thời khắc này vẻ mặt của người sau thực sự giống như cái thời điểm mới đi theo mình, năm đó. Ồ, Thủy Bình không ngừng gật đầu. Vậy thì người cầm trước đi. Tô Hàn đem hai quyển sách ma pháp kỹ năng tặng cho Thủy Bình. Sách kỹ năng này căn bản không phải là vật phẩm dùng một lần. Sau khi ngươi trở về đem nó khắc ra, phân phát vào trong Phượng Hoàng Tông, những ma pháp sư tu luyện thủy thuộc tính. Đa tạ tông chủ, Thủy Bình mừng rỡ. Cấm chú ở trong ngân hệ tình hệ thì phần lớn là bất ngoại truyền, ma pháp sư cấp thấp thì cũng không có khả năng tu luyện thành công. Nhưng mà loại kỹ năng như băng xuyên vạn cổ này thì không giống, không chỉ là uy lực mạnh mẽ, mà bất luận là ma pháp sư thuộc tính thủy ở cấp bậc nào cũng có thể tu luyện, chủ yếu nhất là còn có thể khắc lại, cái này lại càng thêm chân quý nữa. Từ khi nhìn tình huống của Phượng Hoàng Tông trước mắt mà nói thì tác dụng của băng xuyên vạn cổ so với băng xương cự long còn cường đại hơn nhiều. Sau đó Tô Hàn lại kiểm tra đám dược vật kia. Những cái này hẳn là dược vật có khả năng tăng cao tu vi ma pháp. Nếu không thì tàn hồn kia giữ lại cũng vô dụng. Để cho người ta cảm thấy thất vọng là trong gần cả ngàn cây dược vật này chỉ có ước chừng khoảng 30 gốc còn bảo tồn không chút tổn hại. Còn những cái khác đều không thể chống đỡ được sự tàn khốc của thời gian. Sớm đã khô héo đến không còn tác dụng. Thật là đáng tiếc, mọi người thở dài. Có lẽ là vị tiền bối này khi còn sống, những dược vật này cũng đều sống sót. Thế nhưng, theo khi thời đại thượng cổ biến mất, trải qua mấy trăm triệu năm, chúng nó chung quy là không gánh nổi thời gian, tự giải nói. Cái ông thất mã, sao biết không phải là phúc chứ? Tô Hàn lộ ra nụ cười thoải mái. Còn 30 gốc dược vật vẫn còn hồn hoàn hảo không tổn hại. Điều này đủ để chứng minh năng lượng ẩn chứa bên trong là vô cùng to lớn. Tâm thái của Tô Tông Chủ thực sự không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh. Thần Long Thiên Tổ hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói. Bất quá Tông Chủ nói xác thực cũng không có thể sai được. Có thể chống đỡ được mấy trăm triệu năm thời gian, vậy thì hơn 30 gốc dược vật này chắc chắn phải cực kỳ chân quý. Còn đến cùng là như thế nào, phải đợi trở về nghiệm chắc một thoáng thì mới biết. Tô Hàn nhìn về Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ khóe miệng nhếch lên nụ cười. Các ngươi cảm thấy những đồ vật này phải chia thế nào cho phù hợp đây? Hai người khẽ giật mình, Minh Long Thiên Tổ theo bản năng nói. Ánh mắt của Tô Tông Chủ, đề ta không cảm thấy là... Ngài thực sự có dự định chia cho chúng ta. Đám người Phượng Hoàng Tông đều bật cười. Linh Vương liền vỗ vai của Minh Long Thiên Tổ. Chàng trai trẻ, người rất có tiền đồ. Minh Long Thiên Tổ xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng lại trợn trắng mắt lên. Trước đó thì còn khách khí một chút. Hiện tại đã trực tiếp đến như vậy rồi sao? Long Gia hiện tại hoàn toàn chính xác là có nuôi dưỡng một ít ma pháp sư, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn là lấy võ đạo để mà làm chủ. Phượng Hoàng Tông cần những thứ này nhất, bởi vậy mà Tô Hàn mới không có quá nhiều khách khí với bọn người Minh Long Thiên Tổ. Nếu như Long Liệt ở đây, thì Tô Hàn cũng sẽ không toán từ chối, dù chỉ là một chữ liền trực tiếp bỏ vào trong túi ngay. Hơn trăm vạn thánh ma thạch, tuy rằng có đủ loại thuộc tính, thế nhưng vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Số lượng ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông nhiều lắm, nếu như phân phối trung bình, ngay cả là mỗi 11 viên, thánh ma thạch sợ là cũng không đủ. Hôm nay số lượng ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông đã bước tới 600 vạn rồi, vô luận là tu vi ma pháp cao hay mà thấp, thì đám thánh ma thạch này bọn họ đều phải dùng tới. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Thời gian kế tiếp, mọi người liên tục đến hai chỗ tàn hồn pháp thần khác, cũng dựa theo phương pháp trước đó, đem vật phẩm của tàn hồn khi còn sống đoạt lại. Còn ba cái tàn hồn pháp thần Tô Hàn không động tới. Ban đầu đã cầm đồ của người ta không nói, những thứ tàn hồn này có thể so với tứ ngũ trọng pháp thần trong chiến tranh tương lai rất có khả năng đưa tới tác dụng. Tàn hồn của ba vị pháp thần này khi còn sống tu vi ma pháp không khác nhau là mấy. Sau khi vơ vét bọn họ, thì số lượng thánh ma thạch trong tay Tô Hàn đã đạt đến hơn 400 vạn, dược vật cũng có hơn 100 gốc. Trừ cái đó ra thì còn có là 5 bản ma pháp kỹ năng cùng với hai cây pháp trượng, rồi thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính. Đáng tiếc là tàn hồn của hai vị pháp thần phía sau cũng không có được thượng cổ cấm chú cho dù chỉ là cấp thấp nhất. Thuộc hạ trước đó còn tưởng rằng trong tàn hồn của ba vị pháp thần này có thể có được nhiều thứ như là tiêu tiền bối, nhưng hiện tại có lẽ là thuộc hạ đã nghĩ quá nhiều. Thủy Bình cười khổ nói, nếu như đạt được truyền thừa của một vị chiến sĩ nguyên tố, vậy thì trong Phượng Hoàng Tông ta lại có thêm một ma pháp sư có tiềm lực kinh khủng. Ngươi lại nói chính ngươi sao? Linh Vương chế nhạo. Thủy Bình cũng không để ý mà gật đầu. Lời này cũng không sai. Nguyên tố chiến sĩ là nhân vật lợi hại vượt qua cả pháp thần. Có được một phần truyền thừa tương đương với có được tư cách để tiến vào vũ trụ. Ai mà không muốn chứ? Tô Hàn nhìn về phía Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ dò hỏi. Ở trong khu vực mà Long Gia thăm dò cũng chỉ có 4 cái tàn hồn pháp thần này thôi sao? Đúng vậy. Hai người thành thật gật đầu. Minh Long Thiên Tổ nói. Ở thời đại thượng cổ thì số lượng ma pháp sư hẳn cũng sẽ ít hơn rất nhiều so với tu sĩ võ đạo. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại hỏi. Bản tông lại tới đây, đạt được truyền thừa của một vị chiến sĩ nguyên tố, cũng đã nhận được mấy quyển sách kỹ năng ma pháp thượng cổ cùng với một cấm chú thượng cổ. Đây tuyệt đối được coi như một hồi thiên đại tạo hóa, nhưng vật phẩm kia càng có thể coi như chí bảo. Nói đến đây Tô Hàn dừng lại, trong mắt mang theo ý cười, khục khục. Minh Long Thiên Tổ lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, hò nhẹ một tiếng mà nói. Kỳ thực chúng ta trong quá trình thăm dò cũng đích thực đạt được một ít. Cái loại hình tạo hóa như truyền thừa này cũng phát sinh qua mấy lần, trong đó có 2 lần là võ đạo truyền thừa, 1 lần là thể tu truyền thừa. Sau đó thì sao? Tô Hàn cười hỏi. Hai người các ngươi còn dự định gạt bản tông, có muốn bản tông đi gặp Long Liệt một lần không? Không cần thiết, Tô Tông Chủ, hoàn toàn không cần thiết làm vậy. Thần Long Thiên Tổ lập tức khoát tay. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngài. Đây không phải là trước đó ngài không hỏi qua hay sao? Mắt thấy Tô Hàn trừng mắt, Thần Long Thiên Tổ vội vàng nói. Cái này cũng là do thời gian quá mức khẩn cấp, chúng ta là còn chưa kịp nói với ngài mà thôi. Ngoại trừ truyền thừa của đại năng thượng cổ, thì thực chúng ta cũng đã nhận được mấy loại thủ đoạn võ đạo. Bất quá là đệ tử của Long Gia còn đang trắc nghiệm, tạm thời không biết thủ đoạn này là rốt cuộc mạnh thế nào. Đương nhiên, những cái loại vật phẩm như là đan dược, linh dược cũng thu được một chút. Nếu như Tô Tông Chủ muốn, vậy thì ta sẽ phân phó người đi lấy tới. Có Long Liệt tạ trấn thì bọn người này hết sức đàng hoàng. Rất nhanh liền đem đồ vật đạt được mang ra. Đồ vật mà các ngươi có được thì đó là của các ngươi, bản tông không muốn và cũng không có quyền muốn, Tô Hàn nói. Bản tông chỉ muốn biết là những truyền thừa kia là như thế nào thu hoạch được. Nhóm tiền bối thượng cổ lưu lại truyền thừa đều giống như tiêu tiền bối vậy, còn lưu lại được ý thức của mình, cưỡng ép thu hoạch khẳng định là không có khả năng. Ít nhất là trong mắt của ta, muốn đạt được truyền thừa thì nhất định phải đạt được sự tán thành của đối phương, Minh Long Thiên Tổ nói. Cái này là phải nhìn vận khí và cơ duyên. Tô Hàn khẽ hít sâu một hơi, đi. Mang bản tông đi một nửa khu vực còn lại. Cái này, Thần Long Thiên Tổ khẽ nhíu mày. Tô Tông Chủ, không phải chúng ta không muốn mang ngài đi, mà là mối nguy ở trong thần chiến di chỉ đích thực là rất nhiều. Long Gia trước đó trong quá trình thăm dò đã tổn thất không ít nhân thủ, gồm cả một vị nhị trọng tổ thánh là cấp bậc cung phụng. Minh Long Thiên Tổ cũng nói, một nửa khu vực còn lại kia là chỗ sâu trong thần chiến di chỉ, căn cứ vào suy đoán của chúng ta. Càng đi sâu vào thần chiến di chỉ thì mối nguy càng nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng không hoài nghi thực lực đám người Tô Tông Chủ. Chẳng qua là lần này thần chiến di chỉ, trung quy cũng là chiến trường do thời đại thượng cổ để lại. Dùng thế cục của thánh vực thời khắc này, đừng nói là xuất hiện ngoài ý muốn. Cho dù đám người Tô Tông Chủ chỉ bị vây ở chỗ này thì chúng ta cũng không thể bàn giao. Bản tông hai đời làm người đã trải qua vô số lần sinh tử, cũng từ trong đó nhìn ra một đạo lý, Tô Hàn nói. Muốn có được nhiều thứ hơn thì phải có can đảm và trả giá bằng đại giới ngang hàng. Nếu như cứ luôn sợ đầu sợ đuôi, vậy thì bản tông cũng sẽ không nổi lên được ý nghĩ báo thù cho Phượng Hoàng Tông. Đã như vậy chúng ta sẽ không ngăn cản nữa, Minh Long Thiên Tổ cuối cùng nói. Sau đó hết thảy đệ tử của Long Gia đều rời khỏi thần chiến di chỉ, chỉ còn mỗi Minh Long và Thần Long lưu lại nơi này. Cùng lúc đó thì thành viên từ tổ thánh trở xuống của Phượng Hoàng Tông cũng ở dưới mệnh lệnh của Tô Hàn mà rời đi trước. Nói cách khác hiện tại, người còn lưu lại trong thần chiến di chỉ toàn bộ đều là cường giả cấp bậc tổ thánh. Hai người các ngươi cũng có thể rời khỏi đây trước, chỉ cần đem địa đồ thần chiến di chỉ cho ta là được, Tô Hàn nói. Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ liếc nhau cười nhạo. Tô Tông Chủ đây là đang lo lắng chúng ta cướp đoạt tạo hóa của Phượng Hoàng Tông sao? Nói hiu nói vượn, Tô Hàn lắc đầu. Cùng đi đi, có chúng ta dẫn đường có thể dễ dàng hơn một chút. Lại nói chúng ta đối với một nửa khu vực còn lại kia cũng phi thường tò mò, Muốn nhìn xem đến đó thì rốt cuộc sẽ có đồ vật gì. Một phần vạn chúng ta cũng có người vận khí nghịch thiên, lưu được truyền thừa của một vị đại năng thượng cổ nào đó, chẳng phải là kiếm lời lớn sao? Trong lúc đùa giỡn thì mọi người tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Một đường đi qua, đám người Tô Hàn thấy được vô số tàn hồn oán niệm, bọn họ như những cái xác không hồn, vô thức đi lại, đi tới đi lui. Nếu như không phải đám người Tô Hàn tận lực thu liễm khí tức, ẩn giấu thân hình, thì sẽ bị đám oán niệm tàn hồn này vây công. Đến nơi đây, Tô Hàn xem như hiểu rõ vì sao Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ sẽ để cho hết thảy mọi người từ Tổ Thánh trở xuống rời đi. Tàn hồn oán niệm tồn tại ở đây phần lớn đều là cấp bậc bình thường, có thể có được khí tức của Đế Thánh, Tổ Thánh, bọn hắn cũng đụng phải không dưới 20 vị. Tu sĩ mà ở cấp Tổ Thánh trở xuống trước mặt đám tàn hồn này căn bản là vô pháp ẩn tàng khí tức và thân ảnh. Một khi dẫn tới sự chú ý của bọn chúng, vậy thì mấy người Tô Hàn cũng sẽ liên lụy gặp nạn theo. Nếu như dẫn phát ra chiến đấu có động tĩnh lớn, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều oán niệm tàn hồn. Đến lúc đó thì đừng nói là tiếp tục tìm kiếm tạo hóa, có thể bình yên rời đi hay không thì cũng là một cái vấn đề. Nơi này lại có nhiều tàn hồn cấp Tổ Thánh như vậy. Cự Giải tặc lưỡi nói, nếu như có thể đem những tàn hồn này hoàn mỹ lợi dụng, vậy thì trong thánh vực này ai có thể là đối thủ của chúng ta nữa? Tuổi đã cao rồi mà sao lại thích nằm mơ giữa ban ngày? Bạch Dương trêu gạo một câu. Lợi dụng hoàn mỹ là không thể, rất nhiều tàn hồn mặc dù lưu lại tu vi mạnh thế nhưng ý thức lại hoàn toàn tiêu tán, bọn hắn sẽ chỉ gọi là biết công kích chứ không phân biệt được sinh linh. Minh Long Thiên Tổ nói, ta vẫn luôn hoài nghi là những tàn hồn còn có ý thức kia không chỉ đơn giản là bởi vì khi còn sống tu vi mạnh mẽ, mà là còn phải bởi vì tinh thần lực, linh hồn, ý chí các kiểu phải mạnh hơn người khác rất nhiều. Các ngươi là nói... Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ở chỗ sâu trong thần chiến di chỉ này có tàn hồn chúa tể cảnh hay không? Nghe được lời nói này, tất cả đều nín thở, bước chân cũng hơi khựng lại. Hẳn là sẽ không. Thần Long Thiên Tổ biến thành cả lâm. Tàn hồn mà có thể đạt tới chúa tể cảnh, vậy thì khi hắn còn sống phải khủng bố đến trình độ nào? Minh Long Thiên Tổ cũng nói, ít nhất ở trước mắt mà nói thì chúng ta không có gặp bất kỳ tàn hồn chúa tể cảnh nào, ngay cả cấp bậc đỉnh cấp Tổ Thánh cũng là rất ít. Hậu thế xuất hiện tựa như một cây thước vậy, đem hết thảy năng lượng ở trên thế giới này cân bằng lại. Tô Tông Chủ trước khi đạt tới chúa tể cảnh thì cường đại nhất của hậu thế chẳng qua chỉ là Tổ Thánh mà thôi, mà tàn hồn do thần chiến di chỉ để lại tựa hồ tối đa cũng chỉ có thể tồn tại đến Tổ Thánh đỉnh phong. Đám người Linh Vương cũng không nói gì thêm, bất quá, bọn hắn rõ ràng không có hy vọng thực sự tồn tại tàn hồn cấp bậc chúa tể. Một khi mà bị Tô Hàn nói trúng, mồm thối chưa có đánh răng, lại đúng lúc bị bọn họ đụng phải, vậy thì bọn họ chỉ sợ là cũng không thể ra ngoài được nữa. Có một số việc sẽ không bởi vì chúng ta không muốn thừa nhận mà ảnh hưởng. Tưởng tượng cho dù có mỹ hảo cỡ nào, nhưng sự thực chung quy là tàn khốc. Nếu như chúng ta dự định tiến vào chỗ sâu của thần chiến di chỉ, vậy thì phải suy nghĩ rất nhiều phương diện, phải suy nghĩ về phương hướng xấu nhất, Tô Hàn nói. Nếu như các ngươi không cho rằng sẽ có tàn hồn chúa tể cảnh tồn tại, vậy người nào có thể nói cho bản tôn lực lượng lúc trước mà Tiêu Chí Ngôn tiền bối phát ra đến cùng là đạt tới trình độ nào? Yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn rồi cũng triệt để nín thở. Đây cũng là vấn đề mà bọn họ đang suy nghĩ nhưng lại một mực né tránh. Tiêu Chí Ngôn cảm thấy là Tô Hàn lo hắn đang lừa gạt Tô Hàn, cho nên mới thôi động lực lượng ma pháp, trong chốc mắt đem đám người Tô Hàn toàn bộ chế phục, bao gồm cả Linh Vương, Bạch Dương, Cự Giải, 6 vị thành viên của Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. Những người này đều là cấp bậc Tổ Thánh đỉnh phong còn sống sờ sờ, là tồn tại đỉnh phong của thánh vực. Còn hắn là tu sĩ võ đạo, vô pháp cảm giác được là lực lượng ma pháp của Tiêu Chí Ngôn đến cùng mạnh đến cỡ nào, nhưng bọn hắn tin chắc cùng là pháp thần đỉnh cấp nhưng không thể nào làm được đến mức như vậy. Tông chủ, ngài cũng là ma pháp sư, cũng đừng thừa nước đục thả câu với chúng ta, Bạch Dương nói. Ngươi hỏi nàng đi, Tô Hàn chỉ vào Thủy Bình. Thủy Bình khẽ thở dài một tiếng hé miệng nói, ta biết là tất cả mọi người đang tận lực né tránh chuyện này, cho nên trước đó ta cũng không nói. Ở trong cảm thụ của ta, lực lượng của Tiêu Chí Ngôn tiền bối hoàn toàn vượt xa khỏi cấp bậc của chúng ta. Hắn đã từng nói khi hắn còn sống là một đại chiến sư nguyên tố. Nếu như ta đoán không sai, thì hắn khi chỉ còn lại tàn hồn có lẽ vẫn có được lực lượng của chiến sĩ nguyên tố. Chiến sĩ nguyên tố đó là cấp bậc chung của lực lượng đã vượt qua pháp thần. là lực lượng ma pháp sư cơ sở khi tu vi đạt tới một cái trình độ kinh khủng tầm, tựa như là từ đỉnh cấp của thánh vực thì đều xưng là chúa tể cảnh, nhưng chúa tể cảnh lại phân ra làm tam thần thất mệnh và cửu linh. Nếu như Tiêu Chí Ngôn thực sự còn có được tu vi của tiến sĩ nguyên tố, vậy thì hắn vừa vặn đối ứng với tu sĩ võ đạo là chúa tể cảnh. Nói cách khác là trong thần chiến di chỉ này có tàn hồn tồn tại cấp bậc chúa tể. Thì Bình tuyệt đối sẽ không nói láo ở thời điểm này, mà cũng không cần thiết phải làm như vậy. Làng là pháp thần đỉnh cấp, tự nhiên có thể tùy tiện cảm nhận được khoảng cách đôi bên. Mà tính cách của Thủy Bình thì vẫn luôn cẩn thận, rất ít nói. Nếu như nàng có một tia nghi vấn thì tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Tàn hồn chúa tể cảnh. Cái miệng của Minh Long Thiên Tổ co quắp một chút. Tô Tông Chủ, ta bỗng nhiên muốn đi. Đều đã đến nơi này rồi. Người đi thì thật đúng là không hay, mà Tào Tháo nào đuổi người ở chỗ này chứ? Tô Hàn cười lớn một tiếng, thoạt nhìn không mảy may lo lắng. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Nếu như chúng ta thực sự gặp phải tàn hồn chúa tể cảnh, nó không chừng hai người các ngươi còn đụng phải đại vận, lấy được truyền thừa của đối phương thì sao? Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại trợn trắng mắt lên. Truyền thừa. Nếu như vị chúa tể cảnh kia còn có ý thức của mình thì còn dễ nói. Nếu như giống những tàn hồn khác đã không còn chút ý thức nào, vậy thì đừng nói là truyền thừa, ngay cả truyền mệnh cũng phải mất luôn. Thế nhưng đã đến nước này rồi, Tô Hàn rõ ràng không có dự định ly khai. Hai người bọn họ cũng là cái dạng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Thần chiến di chỉ hoàn toàn chính xác là lớn đến kinh người. Chỉ bất quá, ở dưới lòng đất này, rất ít tù sĩ có thể đi tới chỗ sâu. Cho nên là sự tình liên quan đến phạm vi của thần chiến di chỉ, một mực không có lưu chuyển trong thánh vực. Tô Hàn cảm thấy là dùng phương hướng của giờ phút này mọi người đang đi cùng với khoảng cách. Nếu như cứ thẳng hướng lên mà nói, vậy thì khẳng định là đã sắp tiếp cận về khu vực trụ sở của Phượng Hoàng Tông rồi. Bất quá hắn cũng từng thử phá đất mà lên, nhưng mà ở thần chiến di chỉ này nó có một tầng cấm chế vô hình cường đại, khiến hắn căn bản không có khả năng vọt lên tới mặt đất. Tựa hồ chỉ có là cửa hang mà năm Long Gia đang quản lý mới có thể dùng để ra vào thần chiến di chỉ. Dùng tốc độ của đám người Tô Hàn từ khi tiến vào thần chiến di chỉ cho đến khu vực mà ứng đối với trụ sở tông môn thì dùng ước chừng khoảng nửa canh giờ thời gian để đi đường. Mà thời điểm bọn họ triệt để tiến vào chỗ sâu thì đã vượt quá 3 ngày. Bởi vậy rõ ràng thần chiến di chỉ lớn đến cỡ nào. Còn người Linh Vương cảm giác như là mình đã tiến sâu vào trong cảnh vực của ma yêu ma giới vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể nghĩ tới dưới lòng đất này lại có một động thiên phúc địa như vậy. Tự giải cảm thán. Thời gian trôi qua làm cho lớp vỏ đất biến hóa, thiên địa tự nhiên cũng chuyển biến, thực sự đúng là không thể tưởng tượng. Đằng trước chính là khu vực Long Gia chưa có thăm dò, Minh Long Thiên Tổ cũng không khẩn trương nhưng rất cẩn thận. Nơi này đã không còn dạ minh châu của Long Cha, dòng là chiếu rọi cho nên đen kịt một màu. Mơ hồ có thể thấy được đại đạo rộng lớn dưới chân, nó tựa như một ánh đen kéo xa về phương xa. Ở đây đều là cường giả cấp tổ thánh. Mỗi người ném vào thánh vực thì đều là thanh danh hiển hách, đứng ở đỉnh phong. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy con đường đi đen, thâm thúy, ở chỗ sâu trong thần chiến di chỉ, mọi người ai cũng không nhìn được mà khe khẽ dùng mình một cái. Ấn tượng trước đó của Tô Hàn đối với thần chiến di chỉ cũng không có khắc sâu chút nào cả. Hắn vẫn luôn cảm thấy nơi đây chẳng qua là một cái chiến trường tàn phá, cho dù nó có tạo hóa thì cũng không nhiều và chắc chắn không mạnh, chỉ thế mà thôi. Chỉ sợ không riêng gì Tô Hàn mà toàn bộ người của thánh vực cũng đều cho là như vậy. Cho nên là có người sau khi tiến vào thần chiến di chỉ, một khi phát hiện ra nguy hiểm sẽ lập tức thoát lui. Bởi vì bọn hắn cảm thấy là ở trong này trả giá và thu hoạch nó không hình thành tỷ lệ thuận với nhau. Nhất là sau khi Long Gia đem thần chiến di chỉ trưởng khống vào trong tay, thì tu sĩ khác đã không còn ôm kỳ vọng gì với thần chiến di chỉ nữa. Tô Hàn tới đây thì cũng chỉ là ôm thái độ thử một lần. Trọng tâm quán kỳ thực là đặt ở chỗ ma thần tông và pháp thần thủ phủ cơ. Nhưng mà sau khi triệt để tiến vào trong thì Tô Hàn lại phát hiện ý nghĩ của mình sai hoàn toàn. Truyền thừa, đại chiến sư nguyên tố, mấy trăm vạn thánh ma thạch, rồi sách kỹ năng thượng cổ, thậm chí là cấm chú thượng cổ. Hết thảy những thứ này đều nói rõ, đó là tiến vào thần chiến di chỉ xác thực là đạt được tạo hóa, hơn nữa còn là thiên đại tạo hóa. Lấy tình huống trước mắt mà nói thì chỉ là Tô Hàn sở hữu đồ vật đã vượt quá sự tưởng tượng, tới nói chi là đệ tử Long Gia trước đó thu hoạch, lại còn mấy lần đạt được truyền thừa ở đây, càng là đạt được cả đan dược thượng cổ nữa. Bên trong rất nguy hiểm, Bạch Dương nhìn chằm chằm về phía trước lộ vẻ kích động nói, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy rất hưng phấn và rất chờ mong, thật giống như ở đó có đồ vật gì đó đang hấp dẫn ta vậy. Không riêng gì ngươi, tất cả mọi người đều là loại cảm giác này, Tô Hàn cười nói. Đây là một loại đến từ trực giác của cường giả, đó là cảm giác sớm được nguy hiểm, mà nguy hiểm thường thường lại đi theo cùng với cơ duyên tạo hóa. Đi. Không chút do dự, mọi người đầu tiên là bày ra phòng ngự, sau đó sẽ do Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ bỏ ra từng quả dạ tinh thạch dẫn đầu hướng về phía trước. Quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện dạ minh thạch ở hai bên chiếu sáng đường về cho mọi người. Thực sự nếu như có mối nguy vô pháp chống cự xuất hiện thì cũng không đến mức là không nhìn thấy đường đi. Đó là cái gì vậy? Không biết nội bộ bao lâu bỗng nhiên có người phát ra âm thanh, thì thấy phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng mỏng manh. Vầng sáng này chính là màu lửa đỏ, thật giống như có một tầng hỏa diễm đang bùng cháy vậy. Thánh Ma Thạch, Thủy Bình mở miệng. Mặc dù còn cách một đoạn nhưng nàng có thể khẳng định đó chính là một viên Thánh Ma Thạch thuộc tính hỏa. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện một viên Thánh Ma Thạch, tất cả mọi người đều nhíu mày. Bọn hắn là tính tình cẩn thận, tâm tư kiến đáo. Khi mà nhìn tới Thánh Ma Thạch liền hoài nghi, có phải hay không là có đột vật gì đó đang dùng cái này để dẫn dụ mình. Thời điểm ban đầu khi Long Gia tiến vào thần chiến di chỉ, có từng gặp tình huống này không? Tô Hàn hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Thần Long Thiên Tổ lắc đầu. Thánh Ma Thạch là vô cùng chân quý. Một viên có giá trị hơn vạn thánh tinh, thậm chí là giá cả không sai biệt lắm với nguyên tố tinh thạch. Nhưng mà nhìn viên Thánh Ma Thạch rơi trên mặt đất, mọi người vốn nên cao hứng nhưng lại không sinh ra nổi ý nghĩ đi nhặt nó. Bốn phía đen kịt một mảnh, thần niệm hoàn toàn bị ngăn cách, chỉ có thể dùng mắt thường tới để dò xét. Sau khi tiến vào thần chiến di chỉ, bọn họ cảm giác như con người mình bị áp xúc lại vô số lần, giống như có một tầng lực lượng vô hình đang che giấu bọn hắn, chỉ có thể dựa vào trực giác để mà tiến lên. Dưới loại tình huống này, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một viên Thánh Ma Thạch. Cái này không chỉ không để cho mọi người cảm thấy cao hứng, mà ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác mà người ta gọi là da đầu tê dại. Riêng phần mình vận chuyển tu vi một chút, nhìn xem có xuất hiện biến hóa gì không, Tô Hàn hạ lệnh. Mọi người lập tức tiến hành nếm thử, phát hiện lực lượng tu vi không bị áp chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta đều đã đến nơi này rồi, mặc kệ đến cùng có phải là do đồ vật gì đó đang dẫn dụ chúng ta hay không, chúng ta cũng chỉ có thể là từ đường này đi tới. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, bàn tay vung lên, tu vi lực lượng lập tức đánh ra, đem đạo Thánh Ma Thạch kia bao phủ lấy. Trong cả quá trình này, tất cả mọi người treo cao trái tim, bất quá cuối cùng không có mối nguy nào đột ngột xuất hiện cả. Đích thực là một viên Thánh Ma Thạch hỏa thuộc tính. Thời điểm Tô Hàn mở miệng tỉ mỉ đem miếng Thánh Ma Thạch này quan sát một lần, phát hiện phía trên cũng không có vì người ta tận lực đánh dấu, giống như cái này là mọi người cảm nhận Thánh Ma Thạch không biết từ đâu rớt xuống vậy. Người đến xem đi. Tô Hàn lại đem Thánh Ma Thạch giao lại cho Thủy Bình. Thủy Bình bình tĩnh xem xét một phen cuối cùng lắc đầu. Là chúng ta có chút lo sợ không đâu. Không có mối nguy, không cần tưởng tượng đến mối nguy xuất hiện. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Hắn cầm Thánh Ma Thạch tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc này mọi người chẳng qua chỉ đi được khoảng 10 bước thì lại lần nữa thấy một viên Thánh Ma Thạch khác. Mà một viên này, toàn thân vần quanh vần nước màu xanh lam, đó là Thánh Ma Thạch thủy thuộc tính. Lại một viên, Minh Long Thiên Tổ nhau mắt lại theo phản xạ nhận ra không thích hợp. Tiếp tục đi, Tô Hàn lại đem viên Thánh Ma Thạch này chộp vào trong tay. Sau đó mọi người đi tới, thì càng ngày có càng nhiều Thánh Ma Thạch tiến vào tầm mắt. Mới đầu chẳng qua vụn vặt tẻ tẻ 1-2 viên, 7-8 viên. Đến bây giờ thì xuất hiện liên miên bất tuyệt. Mỗi một mảnh Thánh Ma Thạch đều ít nhất là có tới mấy ngàn miếng. Còn có địa phương có đủ các loại Thánh Ma Thạch thuộc tính khác nhau, chất chồng thành một cái chồng nho nhỏ, số lượng chỉ sợ cũng hơn 1 vạn. Đồng thời từ khi đám Thánh Ma Thạch này xuất hiện, bốn phía đen kịt một màu cũng dần dần sáng lên, ánh mắt mọi người lại được mở rộng, ước chừng có thể nhìn thấy mọi thứ trong phương viên ngàn mét. Bất quá vẫn như cũ là không thấy được hai bên và điểm cuối của phần trước. Các người có phát hiện một vấn đề hay không? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ánh sáng của Thánh Ma Thạch có thể chiếu rọi. Ở đâu thì tầm mắt của chúng ta có thể nhìn thấy ở đó? Đúng, hoàn toàn chính xác. Tông chủ không nói thì ta đích xác không có suy diễn về phương diện này. Nghe được lời của Tô Hàn, tất cả mọi người như thể hồ quán đỉnh, cảm thấy kinh ngạc. Ngoài trừ ánh sáng của Thánh Ma Thạch ra, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy con đường tạo thành từ dạng Minh Châu, Thần Long Thiên Tổ nói. Đây là ý gì chứ? Cảnh cáo chúng ta đừng quá mức tham lam sao? Tô Hàn lẩm bẩm, nếu như bọn hắn đem hết thảy thánh ma thạch đều nhặt đi, vậy thì bốn phía sẽ một lần nữa lâm vào hắc ám. Tô Tông Chủ, ở trong tay chúng ta là Dạ Minh Thạch, nhưng mà đã không còn nhiều lắm. Minh Long Thiên Tổ kịp thời nhắc nhở. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, Dạ Minh Thạch ước chừng chỉ có thể chiếu sáng khoảng 30 mét vuông. Thánh ma thạch thì mạnh hơn nhiều, có thể chiếu sáng chừng 500 mét. Chúng ta có thể là đem thánh ma thạch đều mang đi, bất quá là cứ mỗi 500 mét thì lại thả ra một viên sang hai bên, để dùng công dụng chiếu rọi đường về. Từ khi nhặt được viên thánh ma thạch thứ nhất cho đến bây giờ, thì tổng số lượng thánh ma thạch nhặt được đã vượt quá 300 vạn. Coi như là cứ 500 mét phải để lại hai viên thánh ma thạch, thì dựa theo tỷ lệ mà bọn họ nhặt thánh ma thạch, nhiều lắm cũng chỉ là dùng tới coi như là 1%, nhặt 200 miếng thì để lại 2 miếng. Nếu như không có mối nguy nào xuất hiện, vậy thì không thể nghi ngờ mọi người kiếm lời rất lớn. Không có người nào sẽ bỏ qua hai viên thánh ma thạch này cả, bởi vì bọn họ để có thể trông thấy rõ ràng, để có thể càng sáng hơn mà đi, đủ các loại vầng sáng hoa mỹ xuất hiện từng đống. Trên mặt đất ẩm ướt, hoàn toàn gọi là không có thể trông thấy được nữa, chỉ có thể nhìn thấy từng viên thánh ma thạch xếp chồng lên nhau. Nhiều như vậy, Minh Long Thiên Tổ khóe miệng co giật, tổng số lượng thánh ma thạch ở đây có lẽ phải vượt quá cả ngàn vạn. Chỉ sợ không chỉ chừng ấy, Linh Vương lại chỉ về một mảnh rực rỡ ở phía xa mà nói, nơi đó cách chúng ta là rất xa, nhưng vầng sáng của ma pháp nguyên tố đã bao trùm cả không gian. Nếu như nói ở đó đều là thánh ma thạch, vậy thì những thứ mà chúng ta nhìn thấy giờ phút này chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều khẽ run lên, vượt quá ngàn vạn thánh ma thạch đã là một bút của cải cực kỳ to lớn, bọn hắn đơn giản là không thể nào tin được. Cái chỗ thần hà hình thành màu sắc rực rỡ kia đến cùng phải tồn tại bao nhiêu thánh ma thạch. Mặc dù mọi người đều là cường giả cấp tổ thánh, cũng là có thế lực của riêng mình, cũng có được hậu bối đệ tử. Đừng nói là của cải đã không thể để cho bọn hắn động tâm, mà chỉ có thể nói nếu như không động tâm, vậy thì khẳng định là bởi vì chưa đến mức độ để mà động. Nếu trước cứ đem số thánh ma thạch này thu thập đã, sau đó dựa theo lời của bản tông nói tiếp tục tiến lên, Tô Hàn nói, sư một tiếng, tất cả mọi người đều vận chuyển lực lượng tu vi, đem thánh ma thạch ở bốn phía đều hút tới. Mỗi khi nhặt được một viên thánh ma thạch thì liền có hơn vạn thánh tinh coi như tới tay. Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ cũng không khách khí nữa. Bất quá bọn hắn vô luận là dựa trên thực lực hay nhân thủ thì không thể đoạt được hơn Phượng Hoàng Tông. Trước đó chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy ngàn mét, nhưng bây giờ tầm mắt đã kéo dài hơn vạn dặm. Cái này không riêng gì là do công lao của thần hà rực rỡ, mà cũng đại biểu cho là ánh mắt của chúng ta có thể nhìn thấy thì khắp nơi đều là thánh ma thạch cả. Lấy tâm cảnh của Tô Hàn, đừng nói là thời điểm nói lời này, trong lòng hắn thực sự là có chút rung động. Thánh ma thạch chiếu sáng tầm mắt cả vạn dặm, vậy thì đến cùng phải có bao nhiêu? Mà sự thật cũng đúng như Tô Hàn nói, số lượng thánh ma thạch ngày càng kinh khủng tởm, nó giống như từng hòn núi, chất thành đống trước mặt mọi người. Trước đó những đống nhỏ chỉ có hơn vạn miếng, thế nhưng hiện tại, số lượng thánh ma thạch chất thành từng đống ít nhất phải hơn triệu viên một đống. Ngắn ngủi chỉ trong vòng 10 phút, chính bản thân Tô Hàn đã đạt được số lượng thánh ma thạch hơn 300 triệu. Nhìn đám người Linh Vương và Cự Giải cười ngoác cả mồm ra, thì rõ ràng số lượng thánh ma thạch bọn họ cướp đoạt được cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn. Hai người Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ cũng phải lấy được hơn 100 triệu thánh ma thạch, mà cái này vỏn vẹn chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Bất quá, bọn họ cũng không bị khoản tài phú khổng lồ này che mở đôi mắt. Càng đạt được nhiều thánh ma thạch, bọn họ lại càng cẩn trọng hơn. Cho đến một đoạn thời gian, ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cây cột đá, bước chân mọi người mới tạm thời dừng lại. Cái này, nhìn hai cây cột cao tới cả ngàn mét, đường kính vượt quá 300 mét, ngay cả Tô Hàn cũng hùng hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, bởi vì hai cột sáng này toàn bộ đều là thánh ma thạch tạo thành. Mấu chốt nhất là khoảng cách hai cây cột này, ước chừng khoảng tầm 100 dặm về phía trước, lại có hai cây cột đá xuất hiện. Đồng thời, hai cột cột đá này càng cao hơn, càng to hơn. Có vấn đề. Thần Long Thiên Tổ trầm giọng nói, nếu như nói trước đó thánh ma thạch xuất hiện là bởi vì ma pháp nguyên tố quá mức nồng đậm, trải qua mấy trăm triệu năm tự nhiên hình thành, thì ta không phải là không thể tin được. Dù sao thì thánh ma thạch xuất hiện là không có quy tắc, nó tán lạc ở khắp mọi nơi, đủ loại thuộc tính đều có. Thế nhưng, cột đá này hoàn toàn là do thánh ma thạch tạo thành, làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Nếu như là hình thành một cách tự nhiên thì tuyệt đối không thể bày biện chỉnh tề như vậy. Đây rõ ràng là có người cố ý tạo thành. Linh Vương khẽ nhíu mày mà nói. Chẳng lẽ năm đó thời điểm chư thần đại chiến, có chiến sĩ nguyên tố mạnh mẽ, dùng cái này tới để ngừng tụ ma pháp đại trận sau? Nếu như là vậy, vậy thì ma pháp nguyên tố trong thánh ma thạch này vì cái gì lại không bị tiêu hao chứ? Thủy Bình hỏi ngược lại. Có lẽ là vị chiến sĩ nguyên tố đó còn chưa kịp phi triển ra ma pháp đại trận đã vẫn lạc thì sao? Linh Vương nói. Cái loại lý do này của ngươi hình như có chút gượng ép. Trước đó chúng ta cũng đã cưỡng ép là đoạt đi tàn hồn của ba vị pháp thần, nhưng cũng chỉ thu gom được khoảng hơn 100 vạn thánh ma thạch mà thôi. Nguyên tố chiến sĩ này lại có được mấy chục ức, thậm chí là hơn 10 tỷ thánh ma thạch, thì tu vi nhất định là mạnh đến thao thiên. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, há có thể còn chưa kịp thi triển ma pháp trận đã bị người ta đánh chết? Cự Giải lắc đầu. Linh Vương trừng mắt nhìn Cự Giải, rồi liếc mắt nhìn Thủy Bình. Tại sao ta luôn cảm thấy là các ngươi đang đè ép bổn vương vậy? Chúng ta chẳng qua đang nói sự thật mà thôi. Cự Giải bất đắc dĩ lắc đầu. Linh Vương ở trước mặt người ngoài chính là một trong 7 đại thần vương chí cao vô thượng của đồ thần các, nhưng trong mắt bọn hắn thì bản tính bại lộ, không chút che giấu. Tổ tông chủ, những cột sáng này, thậm chí thánh ma thạch lúc trước mà chúng ta nhặt được, khẳng định là có người cố ý bày ra. Thần Long Thiên Tổ nhìn về phía Tô Hàn, ngài nói xem, hai cái cột đá này chúng ta đến cùng là lấy hay không lấy? Tô Hàn quay đầu liếc hắn một cái mà cười nói, nếu như thực sự có người cố ý hành động, vậy thì những thứ chúng ta nhặt được trước đó, hiện tại đã nhặt rồi, vì cái gì không lấy tiếp? Cơ thịt trên mặt của Thần Long Thiên Tổ co quắp lại, bất quá vẫn cắn răng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy ta liền không khách khí. Hắn bỗng nhiên ra tay, dùng lực lượng tu vi chộp lấy hai cây cột đá. Đáng tiếc là đám người Linh Vương cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đoạt trước một bước so với Thần Long và Minh Long Thiên Tổ, thu lấy đại lượng thánh ma thạch. Cái này không công bằng, Thần Long Thiên Tổ hô. Có chỗ nào không công bằng rồi, không phải là còn lưu cho các ngươi một chút sau? Linh Vương trêu chọc. Thần Long Thiên Tổ và Minh Long Thiên Tổ đích thực là có cướp được một chút, bất quá nhiều lắm chỉ là 1/10, thậm chí ít hơn. Bọn hắn mặc dù hô hào như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vui như nở hoa. 1/10 thánh ma thạch ở hai cái cột đá này đã vượt quá 2 ức rồi. Mà sau khi đám người lấy được thánh ma thạch, liền nhìn vào trung tâm của cột đá, còn có một cột sáng đen nhánh vẫn còn tồn tại. Cột sáng này đường kính chỉ chừng 1 mét thôi. Cùng với cái trụ đá do thánh ma thạch tạo thành thì lộ ra vẻ rất nhỏ bé. Trước đó nó hoàn toàn là bị thánh ma thạch bao phủ cho nên mọi người không có nhìn thấy. Từ bên ngoài nhìn vào cột sáng này giống như là trong suốt vậy, bên trong ẩn chứa hơi nước màu đen vững như thực chất. Đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Thánh ma thạch tạo thành cột đá, nhưng mà ở bên trong lại ẩn giấu một cột sáng màu đen, thực sự để cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Khói đèn bên trong cơ hồ muốn ngưng thành thực chất, nhưng lại không cảm giác được một chút xíu khí tức nào, tựa hồ chỉ là một cột sáng hết sức bình thường. Thật chẳng lẽ lại giống như Linh Vương tiền bối nói, lúc trước có một vị chiến sĩ nguyên tố mạnh mẽ, dự định bố trí ma pháp đại trận ở đây, thế nhưng đã sớm ngã xuống cho nên dẫn tới việc là cột sáng mất đi tác dụng sau? Minh Long Thiên Tổ mở miệng hỏi. Nhưng lần này chính bản thân Linh Vương lại lắc đầu. Hắn chỉ vào cột sáng, rồi lại hướng mọi người mà hỏi. Các người không có nhìn thấy, trên đỉnh cột sáng này, thời thời khắc khắc đều phát tán ra từng sợi khói đen, đang lan tràn tới hai cái cột đá khác hay sao? Khói đen. Nghe được lời này, bọn người Minh Long Thiên Tổ, thậm chí cả Tô Hàn cũng đều hơi ngẩn ra. Thủy Bình Cự Giải lại nói, ta thấy, ta cũng thấy. Tình cảnh kỳ lạ này để cho đám người Tô Hàn nhất thời nhíu mày, có vẻ như khói đen kia chỉ có tu vi ở cấp bậc tổ thánh đỉnh cấp mới có thể trông thấy. Mà sau khi nghe được lời của Linh Vương, Tô Hàn chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước hắn trọng sinh ở Đại Lục Long Võ. Ở trong cái thế giới kia, hắn nhìn thấy rất nhiều Quang Minh Sĩ Thiên Sứ và Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng với Liễu Thành Giao bị nhốt ở đó. Cái đó rõ ràng là một tồn tại đến từ ngoài Ngân Hà Tinh Hệ làm ra. Chẳng lẽ nơi đây cũng là... Trong lòng Tô Hàn nổi lên gợn sóng. Công chủ, ngài đang nghĩ gì vậy? Bạch Dương hỏi. Tô Hàn lắc đầu cũng chưa có giải thích mà chỉ nói, tiếp tục đi, chúng ta tới trước trụ đá nhìn thử một chút xem. Đám người Bạch Dương còn tưởng rằng Tô Hàn ngấp nghé hai cây cột đá phía trước, dù sao thì thánh ma thạch ở đó khẳng định sẽ càng nhiều hơn. Lúc trước tốc độ mọi người không phải là quá nhanh, sợ bốn phía có mối nguy gì đó bỗng nhiên xuất hiện, cho nên luôn ôm tâm tình cẩn thận đề phòng. Sau chừng một khắc, mọi người lại đứng trước hai cây cột đá. Hai cây cột đá này hoàn toàn chính xác là lớn hơn rất nhiều so với hai cái trước, đường kính đạt đến cả 1000 mét, độ cao càng vượt quá vạn trượng. có đủ các loại thánh ma thạch bám vào trên đó, tựa như những bảo thạch lưu ly, để cho người ta nhịn không được mà động tâm, thậm chí sinh lòng tham lam. Những khói đen kia một mực lan tràn đến tận nơi này, mà địa phương tiếp cận hai cơ cột đá lại càng thêm nồng đậm. Linh Vương mở miệng, soạt một tiếng, bàn tay Tô Hàn vung lên trực tiếp chộp vào thánh ma thạch, cùng lúc đó hắn mở miệng, đem những thánh ma thạch này lấy đi thì có thể tìm tỏi hư thực. Mặc dù Tô Hàn ở đây tu vi không phải là cao nhất, nhưng không thể nghi ngờ hắn là người có quyền nói chuyện nhất. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều lấy những thánh ma thạch, lần này số lượng càng thêm khủng bố, ít nhất phải nhiều hơn gấp 10. Tổng số lượng thánh ma thạch ít nhất phải vượt quá 20 tỷ. Nhưng mà lúc này mọi người lại không quan tâm quá nhiều đến số lượng, mà nhìn chòng chọc vào chính giữa của trụ đá, cũng là hai cột sáng màu đen, quả nhiên không ngoài dự liệu. Theo cột đá ngày càng to, thì cột sáng màu đen ẩn giấu bên trong cũng to, mà hiện tại không riêng gì đám người Linh Vương, Tô Hàn cũng có thể thấy được rõ ràng, có một mảng lớn khói đen từ trong cột sáng phun ra, tựa như một tầng hủy diệt chi lực, lan tràn lên không trung, lại hướng về phía xa hơn. Ta cũng nhìn thấy, Thần Long Thiên Tổ và Minh Long Thiên Tổ gần như đồng thời mở miệng. Rõ ràng là không có bất kỳ mối nguy gì xuất hiện, nhưng trái tim bọn họ đập rất nhanh. Cái loại cảm giác khẩn trương và áp bách đó để cho bọn họ hoàn toàn không quản uy thế của cường giả cấp tổ thánh, mà ngược lại yếu ớt như một tu sĩ phổ thông. Phía trước còn có cột sáng, Thủy Bình hít vào một hơi thật sâu, đây rốt cuộc là cái gì chứ? Hết thảy có 4 cái cột đá, tổng số lượng thánh ma thạch trên đó đạt đến 20 tỷ. Đến cùng là thủ bút đáng sợ như thế nào mới có thể tạo thành những thứ này? Cự giải mở miệng, tiền tài đánh động nhân tâm, có thể có được những tài phú này thì thực sự là tâm lý đã không cách nào tiếp thu nổi nữa. Không phải là không để cho người cảm thấy hưng phấn, mà quay sang lo lắng khẩn trương thấp thỏm, thậm chí là sợ hãi. Giống như lúc này vậy, coi như là Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ cũng vì đệ tử của Long Gia mà cướp đoạt được mấy chục ức thánh ma thạch, nhưng bọn hắn hoàn toàn đã không còn loại cảm giác kích động lúc trước, mà ngược lại ánh mắt phù phiếm, mà hơi thở cũng dần trở nên kịch liệt. Tô Hàn dừng bước quay đầu nhìn về phía hai người mà hỏi, đằng trước còn có càng nhiều thánh ma thạch, thậm chí là thiên nguyên ma tinh tồn tại, các người có muốn hay không? Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ liếc nhau trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, mặc kệ ngài có tin hay không, tiếp theo chúng ta tiến tới sẽ không tiếp tục là vì thánh ma thạch hay thiên nguyên ma tinh. Nói thật thì chút thánh ma thạch chúng ta lấy được này đã đủ để đám ma pháp sư trong gia tộc kia dùng một thời gian dài. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của gia chủ, vì an toàn của ngài mà tiến lên, rồi lại đưa ngài an toàn ra ngoài. Sự tình phát triển đến tình trạng này, tu vi của hai người các ngươi, chỉ sợ đã không đưa tới tác dụng bảo hộ bản tông. Bản tông kiến nghị các ngươi rời đi trước, Tô Hàn nói. Không được. Minh Long và Thần Long kiên quyết lắc đầu. Tô Hàn mấp máy môi nhưng lại không nói thêm gì nữa, hướng đám người Linh Vương liếc mắt ra hiệu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lần này phải dùng tới trọn vẹn 2 canh giờ bọn họ mới tới được 2 cây cột đá. Lần thứ 3 nhìn thấy 2 cây cột đá thì nó đã lớn đến mức ngôn ngữ không cách nào hình dung, mắt thường căn bản không trông thấy đỉnh, phảng phất như đây không phải là do con người làm ra, mà nó là tồn tại trong thiên địa từ thời tuyên cổ đến nay. Ở trên 2 cây trụ đá này không ngừng có thánh ma thạch tồn tại. Đám người Tô Hàn rốt cuộc cũng đã gặp được thiên nguyên ma tinh. Cũng như là thánh ma thạch vậy, thiên nguyên ma tinh cũng được hình thành một cách tự nhiên, nhưng phẩm cấp của nó thì cao hơn, ma pháp nguyên tố cũng tinh khiết hơn. Chủ yếu nhất là trong một khối thiên nguyên ma tinh ít nhất thì có được 3 loại ma pháp nguyên tố thuộc tính khác nhau. Đây mới là chỗ chân quý của thiên nguyên ma tinh. Ở tại thời kỳ thượng cổ thì thiên nguyên ma tinh bị các ma pháp sư liệt vào một dạng dược liệu, có thể dùng để luyện chế đan dược ma pháp và cũng có thể trực tiếp cắn nuốt. Tô Hàn phất tay bắt lấy một khối thiên nguyên ma tinh. Vật phẩm vào tay lạnh buốt mà cứng rắn. Đó là thánh ma thạch, còn thiên nguyên ma tinh ngược lại phi thường mềm mại, nó giống như có được sinh mệnh vậy, có được chút nhiệt độ. Tu vi ma pháp vừa ra thì Tô Hàn liền biết, trong khối thiên nguyên ma tinh này ẩn chứa tới 4 loại thuộc tính ma pháp nguyên tố, đồng thời mức độ đậm đặc của ma pháp nguyên tố ít nhất phải gấp mấy chục lần so với thánh ma thạch. So sánh giữa thiên nguyên ma tinh và thánh ma thạch thì nguyên tố tinh thạch lại có chút gần gà, ngoài trừ có thể làm cho bất luận ma pháp sư thuộc tính nào cũng có thể thôn phệ ra, thì bất kỳ phương diện nào khác đều không thể so bằng thiên nguyên ma tinh hoặc là thánh ma thạch. Sau tổn một đoạn thời gian, mọi người lần nữa đem 2 cây cột đá này cướp đoạt, như ăn mày ăn xin vậy. Trong chữ vật giới chỉ của mọi người, thánh ma thạch đã chất chồng như núi, của cải cũng coi như là tạo hóa đi. Nhưng mà dưới của cải quá to lớn như vậy, lại không có bất luận mối nguy nào xuất hiện. Cái này để trong lòng mọi người, trái tim luôn treo lên cổ họng, bởi vì sự tình khác thường tất chỗ yêu quỷ. Bọn họ đều đang liên tưởng, tàn hồn của cường giả pháp thần có thể so được với tổ thánh mà chỉ có khoảng 100 vạn thánh ma thạch. Vậy thì chủ nhân của đám cột đá trước mắt này phải mạnh đến mức kinh khủng tầm cỡ nào? Ít nhất chỉ sợ là tàn hồn phải ở cấp chúa tể rồi. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, vì cái gì đối phương lại một mực không thừng hiện thân cơ chứ? Vẫn là gấp 10 lần trước đó, số lượng thánh ma thạch đã lên đến 2.000 ức, thiên nguyên ma tinh cũng có mấy trăm triệu rồi. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, lại nhìn vào cột sáng màu đen không trông thấy đỉnh, con mắt dần híp lại. Giờ này khắc này tất cả mọi người có thể thấy được rõ ràng, khói đen bên trong tạo thành một mảnh bầu trời khác của chiến trường mặt đất. Mà sương mù màu đen này che phủ bầu trời, ở dưới loại màu sắc hoa mỹ, rực rỡ của thần hà, tựa như có một bàn tay vô hình đang chấn áp hết thảy. Ta có hai cái suy đoán. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Thứ nhất, đám thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh này có chủ nhân, nhưng chủ nhân đang ngã xuống trong trận đại chiến kia. Thứ hai, hắn vẫn còn tồn tại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân lại không thể ra tay với chúng ta. Mọi người lâm vào trầm mặc, ngã xuống có lẽ có khả năng, nhưng tàn hồn thì nhất định là còn tồn tại. Dù sao thì ngay cả đám pháp thần đó, tàn hồn còn có thể sống đến bây giờ cơ mà. Suy đoán thứ hai thì còn chờ khẳng định hoặc ước đoán, là vì nguyên nhân gì không thể ra tay với nhóm người mình. Có thể là còn chưa đạt tới khoảng cách hắn có thể ra tay, hay là nói nhóm người mình lấy được thánh ma thạch còn chưa tới mức độ nhẫn nại của hắn, hoặc là nói hắn căn bản không có biện pháp ra tay. Dưới lời huyễn cảnh này, mọi suy đoán chỉ coi như là suy đoán mà thôi, đi xa một bước vẫn có khả năng không quay đầu lại được. Cho đến bây giờ thánh ma thạch chúng ta lấy được đã đủ nhiều rồi, còn có mấy trăm triệu thiên nguyên ma tinh nữa, cái này có thể để cho đám ma pháp sư Phượng Hoàng Tông tăng lên một đoạn dài. Tô Hàn nhìn về phía trước, lựa chọn một cái, là thấy tốt thì dừng, hoặc là tiếp tục tiến lên, liều. Mọi người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng lại đem quyền quyết định đẩy lên người Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi bỗng nhiên nói, các người có biết Liễu Thanh Giao vì cái gì có thể sống đến bây giờ hay không? Đám người Linh Vương khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Hàn đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Bất quá, quan hệ của bọn họ với Liễu Thanh Giao vẫn là rất tốt, liền theo bản năng hỏi ngược lại, là vì cái gì? Năm đó bản tông trọng sinh ở Long Võ Đại Lục đã từng tiến vào một chỗ được gọi là thế giới trong thế giới. Liễu Thanh Giao chính là bị nhốt ở đó. Ngoại trừ nàng ra còn có hơn 10 vị hắc ám huyết thiên sứ và quang minh sứ thiên sứ nữa. Tô Hàn nói, cái gì? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắc ám huyết thiên sứ và quang minh sứ thiên sứ đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy ở thánh vực, sao có thể bị cầm tù ở trong thế giới chứ? Là nguyên linh làm sao? Bạch Dương siết chặt nắm đấm. Không, là một tồn tại mạnh hơn nguyên linh, hắn không thuộc về ngân hà tinh hệ, hẳn là tới từ một vị diện khác. Tô Hàn lắc đầu. Lúc ấy đối phương cho ta cảm giác tựa hồ hắn đang ăn uống những thiên sứ này cùng với tinh hoa trên người Liễu Thanh Giao, nhưng hắn lại không đem các nàng trực tiếp đánh giết, mà lại không ngừng bồi dưỡng các nàng để tiếp tục thôn phệ. Đáng chết! Linh Vương nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt sôi trào. Hắn khó có thể tưởng tượng được lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy lại chẳng diện kia đến cùng phải đau lòng cỡ nào. Tự thuật lại thì vô cùng đơn giản, thế nhưng Liễu Thanh Giao bị tra tấn chỉ sợ vượt xa sự sở liệu của người thường. Sở dĩ ta nói với người, các người những thứ này cũng là bởi vì... Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, bản tông cảm thấy nơi này có cảm giác đã từng quen biết. Nghe được lời này, khí tức của mọi người hơi ngưng lại. Tô Tông Chủ hoài nghi, nơi này cũng có cường giả đến từ vị diện khác ư? Thủy Bình hỏi. Không dám nói chắc, Tô Hàn lắc đầu rồi lại nói, bản tông một mực đang suy nghĩ, thượng cổ, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, bốn loại thời đại này, đến cùng là do thời gian biến thiên, hay là nói chúng nó thuộc về một cái thế giới? Nếu như chẳng qua chỉ là thời gian thay đổi, vậy thì bốn thời đại này là bốn thời đại thuộc về ngân hà tinh hệ, hay là bốn thời đại thuộc về bốn đại vũ trụ khác nhau? Nếu như bốn thời đại này là đại biểu cho một cái thế giới, vậy thì vũ trụ hiện thời chẳng lẽ là địa phương thứ năm hay sao? Tại sao tông chủ lại cân nhắc những thứ này? Bạch Dương hỏi. Siêu cấp cường giả không thuộc về ngân hà tinh hệ lại luôn ẩn giấu trong ngân hà tinh hệ. Điều này đối với chúng ta mà nói không phải là một chuyện tốt, Tô Hàn nói. Đám người Bạch Dương chả hiểu ra làm sao, bọn hắn chưa từng trải qua những sự tình Tô Hàn đã trải qua, đương nhiên không hiểu ý Tô Hàn nói ra là gì. Nói như vậy đi, Tô Hàn mấp máy môi lại nói. những cái thánh ma thạch cùng với thiên nguyên ma tinh đó. Nếu như đem cột sáng này bao phủ ở vị trí trung tâm, vậy thì các ngươi có thể suy đoán một chút xem tác dụng của đám thánh ma thạch này đến cùng là dùng để ẩn giấu cột sáng màu đen hay là chấn áp nó. Nghe được lời này, tất cả mọi người toàn thân chấn động, một câu làm tỉnh người trong mộng. Tô Hàn, trước khi hỏi ra vấn đề này, thì bọn họ thực sự không có nghĩ tới việc này, thậm chí còn không có liên tưởng về phương diện đó. Ẩn giấu và chấn áp đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Theo thuộc hạ cảm thấy thì hẳn là ẩn giấu đi, Linh Vương nói. Mặc dù sau khi chúng ta lấy đi thánh ma thạch mới nhìn thấy cột sáng màu đen, nhưng mà khói đen ở trong đó lại một mực lan tràn lên không trung. Thánh ma thạch rõ ràng không đưa đến tác dụng ngăn trở khói đen. Lời này thì có lý, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ về phương diện xấu nhất, cự giải nói. Thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh đều là sản phẩm ở thời đại thượng cổ, mà thời đại thượng cổ thuộc về ngân hà tinh hệ, cái này cũng nói rõ. Thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh này, chủ nhân của chúng nó hẳn vẫn còn ở đây. Nếu như quả thật là cường giả vị diện khác tồn tại, vậy thì nhất định phải là chủ nhân của những cột sáng kia, màu đen. Nói đến đây, cự giải dừng lại một chút rồi lại nói, mà bây giờ chúng ta đem thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh đều lấy đi. Nếu như những vật phẩm này là dùng để chấn áp cột sáng màu đen, vậy chúng ta không phải là đã gây họa rồi sao? Nếu như thực sự đúng như lời ngươi nói, vậy thì những thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh này ẩn chứa ma pháp nguyên tố bên trong sớm đã bị tiêu hao hết, cũng sẽ không một mực lưu lại chỗ này chờ chúng ta tới lấy. Tô Hàn nói, liên lụy đến cường giả cấp độ đó thì không thể tính toán theo lẽ thường. Ta luôn cảm thấy là chúng ta lấy thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh đi kỳ thực không phải là chuyện xấu. Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ cùng liếc nhìn Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão yêu quái hai đời làm người, da mặt quả nhiên đủ dày, cầm đồ của người ta mà còn có thể nói chuyện đương nhiên đến như vậy. Thời gian kế tiếp dựa theo con đường kéo tới cột đá đám người Tô Hàn lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến cột đá lần thứ chín. Mỗi một cái cột đá đều có hai cái và trong mỗi cây trụ đá đều sẽ ẩn giấu một cột sáng đen nhánh. Mặc dù là lần đầu tiên tiến vào thần chiến di chỉ, thế nhưng thời điểm đến hai cái cột đá lần thứ chín, đám người Tô Hàn đều biết đây tuyệt đối không chỉ là thông về nơi sâu nhất của di chỉ chiến trường. Cột đá trước mắt này có độ cao to khó mà hình dung, giống như là nó dùng để chống đỡ cả thiên địa vậy. Riêng đường kính của nó chỉ sợ có thể tự tạo thành một thế giới. Cho dù là hai đạo cột sáng đen nhánh kia cũng đã tràn khói đen ra bốn phương tám hướng. Khói đen phun trào, mục tiêu cuối cùng chính là địa phương rực rỡ tản ra màu sắc ở phía xa. Nếu như nói là ngay từ ban đầu mọi người đạt được rất nhiều mà thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh, trong lòng chỉ có lo lắng, vậy thì bây giờ cũng chỉ còn lại xúc động và hưng phấn. Một đường đi tới, số lượng thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh đã vô pháp để đong đếm nữa rồi. Mọi người nhấc nhẫn chữ vật ở trong tay, rồi các loại chữ vật khác như vòng tay, đai lưng, lúc này cũng đã hoàn toàn không chứa nổi, cuối cùng chỉ có thể ném vào thánh tử tu di giới của Tô Hàn. Cái này khiến cho Minh Long và Thần Long vô cùng hối hận, sớm biết thì nên chuẩn bị nhiều nhẫn chữ vật một chút. Bọn hắn là cường giả tổ thánh, có thể mở ra một phương thế giới. Bất quá, tất cả mọi người đều đặt đồ trong túi chữ vật. Nếu như cất chữ vào trong tiểu thế giới, thì không khỏi là có chút khác loại. Bởi vậy mà tự ái, Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ chỉ có thể dùng vẻ mặt đau khổ mà tiếp nhận. Mà Tô Hàn thì có một loại cảm giác đúng là đã từng quen biết thật. Năm đó ở trong khu vực Tam Đế Sơn, thu được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, hình như cũng không có thư thái như vậy. Tông chủ, ngài nhìn phía trước, khói đen cùng với thần hà màu sắc rực rỡ, tựa hồ đối xứng với nhau. Sau khi tiếp xúc với thần hà, cả hai lại giao hòa, cũng không biết là khói đen dung hợp vào thần hà, hay thần hà thôn phệ khói đen. Linh Vương chỉ vào nơi xa mà nói. Nơi đó hẳn là điểm cuối cùng của thần chiến di chỉ, cũng là chỗ sâu nhất của chiến trường thượng cổ. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về hư không, cái khói đen và thần hà phảng phất tạo thành hai phe thế giới. Lúc vừa tiến vào thì còn không cách nào thấy được rõ ràng, nhưng ở nơi đây có vẻ rõ ràng hơn nhiều rồi. Ta có thể cảm nhận được thần hà màu sắc rực rỡ kia, hoàn toàn chính xác là nồng đậm đến mức cực hạn mà ma pháp nguyên tố có thể tạo thành. Thì Bình nói, vô số ma pháp nguyên tố có đủ loại thuộc tính, cần cái gì cũng có. Cái đó chẳng lẽ là nguyên tố chi sơn? Mọi người hít vào một hơi thật sâu. Đi qua nhìn một chút là biết ngay. Tô Hàn hơi trầm ngâm, dưới tình huống không phát giác bất luận nguy cơ nào, mọi người cùng nhau tiến lên. Coi như lấy ngựa chết, coi là ngựa sống. Rõ ràng khoảng cách không phải là quá xa, nhưng mà khi chân chính đi tới, lại tốn hao tới 5 ngày thời gian. Đến ngày thứ 6 thì mọi người đã đứng dưới chân núi, ánh mắt hướng lên, thực sự là nhìn thấy sơn mạch kéo dài mà suy nghĩ đến xuất thần. Đại sơn bình thường thì đương nhiên không thể để mọi người như vậy được. Nguyên nhân để bọn họ đờ đẫn chính là một câu nói của cự giải đã nói chúng tất cả, bởi vì nơi này đích thực là một tòa nguyên tố chi sơn. Thánh ma thạch chất chồng đếm không hết, đại lượng thiên nguyên ma tinh xen lẫn ở trong đó. Còn có một chỗ dược, số dược vật mà ma pháp sư có thể dùng tới, cũng đang thôn phệ những nguyên tố ma pháp kia để trưởng thành khỏe mạnh. Trên ngọn núi lớn, ma pháp nguyên tố nồng đậm hình thành thần hà, còn tạo thành những cơn mưa nhỏ từ trong thần hà buông xuống. Mỗi giọt nước mưa đều là ma pháp nguyên tố hình thành chất lỏng. Cái này, tất cả mọi người hung hăng nuốt vào một ngụm nước miếng. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng đến cùng là đồ vật ma pháp có lực lượng ma pháp cỡ nào mới có thể hình thành một dãy núi dài như vậy. Trước đó, thông qua 9 cột sáng kia, tổng số lượng thánh ma thạch bọn họ lấy được đã quá nhiều đếm không nổi. Nhưng mà so với hòn núi lớn này, thực sự lại là 9 châu mất một sợi lông. Trời ạ, sao không phải toàn bộ đồ vật ma pháp của thời đại thượng cổ đều tụ tập hết ở đây đấy chứ? Mí mắt của Bạch Dương cứ chớp nháy không ngừng, cự giải cũng nói. Không nói tới những cái khác, chỉ dương nguyên tố ma pháp đã hình thành giọt nước đã tương đương với là ma pháp nguyên tố ẩn chứa trong vật phẩm ma pháp đỉnh cao rồi, thực sự là đáng sợ. Một giọt nước mưa tương đương với một viên thánh ma thạch, mà nơi này nói là thánh địa của ma pháp sư thì cũng không hề khoa trương. Ông chủ, để thuộc hạ tu luyện một hồi, thì Bình lúc này đã hoàn toàn nhịn không được, không đợi Tô Hàn trả lời đã ngồi, xếp bằng xuống bày ra lực lượng thôn phệ, đem đại lượng nước mưa bao phủ, đều kéo vào cơ thể. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không hề ngăn cản. Cho dù là hắn thì cũng đang phải đè nén, xúc động ở đây để tăng tiến tu vi ma pháp. Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể tạo thành nguyên tố chi sơn như vậy? Mà cường giả tạo thành nguyên tố chi sơn rốt cuộc có tu vi bậc nào? Tại thời điểm mà mọi người vẫn quan sát sương mù, Tô Hàn liền nói. Hai người, các người cũng chớ làm bộ, bày ra tiểu thế giới của các người đi, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Minh Long và Thần Long Thiên Tổ cười hăng hắc. Nếu như Tổ Tổng Chủ đều đã nói vậy, vậy thì chúng ta cùng khách khí nữa. Tiếng nói vang lên, hai người đều bày ra tiểu thế giới của mình, vô luận là thánh ma thạch hay thiên nguyên ma tinh, hoặc là những hào quang dược vật xúc động lòng người kia đều bị bọn họ hút vào trong tiểu thế giới. Nhắc tới cũng kỳ, vô luận là thánh ma thạch giải trên mặt đất hay là chín cột đá sau này, hoặc là nguyên tố chi sơn, thời điểm bọn người thu lấy những cái vật phẩm ma pháp kia cũng không nhận phải một chút ngăn cản nào, tựa hồ là có người cố ý đem những vật đó bày ra ở đây, mà hình như đối phương cũng đã vẫn lạc cho nên không có gì ngăn cản. Dãy núi này thực sự là quá lớn, cho dù điên cuồng thu hoạch như vậy cũng cần mất rất nhiều thời gian. Mà trong lúc thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng nhịn không được, khoanh chân ngồi xuống bày ra yêu long đế thuật để hấp thu những giọt mưa. Đại lượng giọt mưa tiến vào cơ thể lập tức hóa thành nguyên tố ma pháp nở rộ. Nhưng nguyên tố ma pháp này như một cơn hồng lưu đẩy nhanh tu vi ma pháp của Tô Hàn. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Cuối cùng là năm ngày trôi qua. Trên người của Thủy Bình bỗng nhiên trào ra một đạo tiếng nổ. Ngay sau đó khí tức ma pháp thao thiên từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vùng trời trên đầu của Thủy Bình xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như là cơn gió lốc vậy. Hết thảy màu sắc sặc sỡ trong đó đều lọt ra, chỉ có thuộc tính thủy màu băng lam bị hút vào. Đây là đồng tử của Linh Vương co lại, đột phá sau. Thủy Bình vốn đã là pháp thần đỉnh phong. Bọn người Linh Vương đối với ma pháp thì rốt đặc cắn mai, rốt hai cắn táo. Cho nên, nhìn thấy Thủy Bình đột phá, việc đầu tiên nghĩ đến chính là nguyên tố chiến sĩ như lời mà Tiêu Chí Ngôn nói. Nếu như quả thật là nguyên tố chiến sĩ, vậy thì tương đương với xuất hiện một vị chúa tể cảnh. Thủy Bình cũng không trả lời bọn hắn mà con mắt nhắm chặt, lần nữa tiếp tục thôn phệ đối với những giọt mưa. Lúc đó, thời điểm tiến vào ngày thứ 8 thì trên người Tô Hàn cũng chuyển ra tiếng nổ, tu vi ma pháp quán từ tam giai pháp thần đã đột phá đến tứ giai. Cũng không thể nói là Tô Hàn cần có nhiều ma pháp nguyên tố hơn so với Thủy Bình, bởi vì Thủy Bình đã là cảnh giới pháp thần đỉnh phong và lắng đọng rất nhiều năm, và ở cái loại thánh địa ma pháp như thế này, tốn hao 6 ngày đột phá thì cũng không phải là quái sự. Trái lại là Tô Hàn, hắn đạt đến tam giai pháp thần mới mất bao lâu. Ở đây lại chỉ dùng có 8 ngày đã đột phá lên tứ giai pháp thần, kỳ thực tốc độ này đã rất nhanh. Lại dùng thêm hai ngày thời gian, Tô Hàn và Thủy Bình đều mở mắt. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười, hiểu nhau. Đột phá cũng không phải là không có kết thúc. Tu vi ma pháp của Tô Hàn và Thủy Bình hiện tại đã xuất hiện bão hòa, nhất định phải có thời gian lắng đọng. Đem tu vi vừa tăng lên triệt để ổn định lại, để cho ma pháp nguyên tố biến thành thuần túy, mới một lần nữa tìm kiếm cơ hội đột phá. Tô Hàn hiếm khi nhận thấy đãi ngộ lạnh nhạt. Mọi người đều quay sang Thủy Bình hỏi, đột phá sao? Lão bà, ngươi bây giờ là một chiến sĩ nguyên tố rồi sao? Nói mau, tu vi ma pháp của ngươi có phải là có thể so với chúa tể cảnh bên võ đạo hay không? Nghe mọi người líu díu như chim hót, Thủy Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đột phá nhưng không phải là chiến sĩ nguyên tố, nếu như nhất định phải nói, thì hiện tại ta hẳn là một bát giai pháp thần. Quát trả hỏi, bát giai pháp thần? Nghe được lời này mọi người lộ ra thần sắc thất vọng. Uầy, các ngươi đây là biểu lộ gì vậy? Thủy Bình trong lòng không phục trận trắng mắt nói, ta dám đánh cược, ta tuyệt đối là vị bát giai pháp thần đầu tiên từ hậu thế đến nay, cái này chẳng lẽ không đáng để các ngươi chúc mừng sao? Hục hục, đáng đáng, dĩ nhiên là đáng. Chúc mừng lão bà, đột phá lên bát giai pháp thần, trở thành số một hậu thế. Ờ, người thực vô cùng xinh đẹp. Nghe được những lời hoa ngôn xảo ngữ này, Thủy Bình hận không thể đem bọn họ đánh thành mảnh vỡ. Được rồi, đừng có đùa giỡn nữa. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ, hướng Thủy Bình mà hỏi. Ta chỉ biết tu vi võ đạo có bát trọng, cửu trọng, thậm chí thật trọng. Đây là lần đầu tiên thấy mà pháp sư đánh vỡ gông cùm xiềng xích mà trở thành bát giai pháp thần. Vẫn là tông chủ là tốt nhất. Thủy Bình lộ vẻ ủy khuất. Trên thực tế thì thất giai pháp thần đã có khả năng so với cường giả cấp bậc tổ thánh rồi, bát giai pháp thần tự nhiên lại càng mạnh hơn chút nữa. Mặc dù chưa trở thành nguyên tố chiến sĩ, nhưng có thể khẳng định là Thủy Bình đã bước nửa chân vào cảnh giới đó, nói nàng có thể so với nửa bước chúa tể cũng không đủ. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ngân hà tinh hạ, sợ là ngoại trừ nguyên linh cổ linh và yêu tổ của bên yêu ma tộc ra, ngươi chính là người mạnh nhất rồi, Tô Hàn lại nói. Không dám à? Thủy Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại hồi tưởng lại một chút thì Thuấn Toàn, Long Liệt còn có vị Nam Sơn Thiên Tổ kia, sức chiến đấu của bọn họ hẳn là sẽ không kém với ta. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thuấn Toàn và Nam Sơn Thiên Tổ còn dễ nói, người trước thì đã tử vô số năm trước, chiếm giữ vị trí số một trên bảng cường giả thánh vực. Nam Sơn Thiên Tổ thì cũng là đại tướng quân từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc rồi, nơi này chẳng qua chỉ là một đạo phân thân quán mà thôi. Thằng quét tiểu tử Long Liệt kia không lẽ cũng đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Xem ra trong những năm này mọi người không phải dậm chân tại chỗ, Tô Hàn thở dài. Tô Hà, à tông chủ lúc trước nếu như không phải trọng sinh thì khẳng định cũng đã nâng cao một bước, đâu có chỗ cho nguyên linh tự khoe khoang bản thân, Linh Vương mở miệng. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nếu như Long Liệt bọn họ đã tương đương với nửa bước chúa tể, vậy thì ở trong liên minh tinh không chắc chắn cũng phải có cường giả cùng cấp bậc. Không thể khinh thường đối phương. Linh Vương biết Tô Hàn đang nói ai, không thể không thừa nhận là ba vị quân đoàn trưởng của ba đại quân đoàn kia hoàn toàn chính xác là có năng lực đó. Thu hồi suy nghĩ, Tô Hàn lại nhìn về phía nguyên tố Chi Sơn. Mấy ngày này hắn cùng với Thủy Bình tu luyện. Vật phẩm ma pháp trên nguyên tố Chi Sơn đã bị đám người Linh Vương thu lấy khoảng 1/3. Có thể thấy được vật phẩm ma pháp tuy nhiều, nhưng không phải là đều do thánh ma thạch tạo thành, giống như những cột đá kia vậy. Đám thánh ma thạch ở đây và thiên nguyên ma tinh vẫn còn bao phủ một mặt đen trơn nhẵn. Đây đích thực là một mặt kính, hoặc là nói dùng từ mặt kính để hình dung là thích hợp nhất. Thấy Tô Hàn lẳng lặng nhìn vào tầng mặt kính kia, cự giải lập tức nói, tông chủ, trước đó chúng ta đã tra xét mặt kính rồi, nó vô cùng cứng rắn, cho dù dùng lực lượng tu vi của chúng ta chém vào cũng chỉ làm bị thương một chút thôi. Dừng lại một chút, cự giải lại nói, thuộc hạ luôn cảm thấy dưới mặt kính này tựa hồ là ẩn chứa đồ vật gì đó. Tại thời điểm tới gần mặt kính, trong lòng thuộc hạ sẽ dâng lên một loại cảm giác đè ép mãnh liệt, đó không phải là mối nguy, mà tựa hồ như có một cự nhân vô pháp chống lại đang đứng ngay trước mặt thuộc hạ vậy. Tông chủ, ngài có phát hiện không? Nguyên tố Chi Sơn này mặc dù rất lớn, nhưng mà sau khi lộ ra mặt kính thì nó giống như một kiện vật phẩm nào đó thôi, Linh Vương nói. Vật phẩm? Tô Hàn nhìn về phía Linh Vương, vật phẩm gì? Ngài thử đứng trên không trung nhìn một chút đi. Linh Vương không trực tiếp trả lời mà mở miệng, thân ảnh cũng bay vút lên không trung. Khi hắn triệt để đứng trên vùng trời của nguyên tố Chi Sơn, thời điểm nhìn xuống dưới, mi mắt hung hăng co giật, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Quan tài. Từ nơi này nhìn xuống thì nguyên tố Chi Sơn hình dạng chính là một cỗ quan tài. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của Tô Hàn kinh hoàng. Thực sự là cái loại cảm giác áp bách lớn kia, giờ phút này từ nguyên tố trì sơn sinh ra, khiến cho hô hấp quán cũng trở nên dồn dập. Đây chẳng lẽ thực sự là một bộ quan tài sao? Đám thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh đều là vật bồi táng theo. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Thế nhưng càng sợ thì Tô Hàn lại càng tò mò. Là tồn tại gì mới có thể sau khi chết có tư cách có nhiều vật bồi táng như vậy? Nơi này không phải là thần chiến di chỉ sao? Tại sao lại xuất hiện một cỗ quan tài kinh người như thế? Đúng rồi. Trong chớp mắt, trong đầu Tô Hàn linh quang chợt lóe, hướng mọi người phía dưới kinh ngạc nói. Nếu như đem mặt kính này so với một bộ quan tài, vậy thì rất nhiều đồ vật ma pháp lúc trước bao trùm lên, hay nói là nguyên tố chi sơn, không phải giống như một phần mộ hay sao? Nhớ tới lúc trước khi còn chưa thu thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh, cộng với các loại vật phẩm khác, vậy thì địa phương cao nhất của nguyên tố chi sơn đích thực là một cái phần mộ. Trong lòng mọi người hung hăng, co rút lại một chút, lại nghe Tô Hàn nói. Các ngươi khẳng định cũng đã phát hiện, khói đen trong vùng trời kia đã giảm bớt đi rất nhiều. Đúng vậy. Bạch Dương lập tức nói. Chúng ta lấy đi càng nhiều vật phẩm ma pháp, thì khói đen tiêu tán càng nhiều. Trước đó chúng ta cũng đã phát hiện tình huống này rồi. Tô Hàn suy nghĩ một chút, trong mắt lộ vẻ quả quyết, tiếp tục lấy. Chúng ta thu lấy những vật phẩm ma pháp này, có thể làm khói đen triệt để tiêu tan. Nếu như chủ nhân của khói đen kia thực sự là cường giả đến từ vị diện khác, vậy thì đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Lời nói của Tô Hàn thì đương nhiên không ai phản đối. Bất quá đồ vật ở trên nguyên tố chi sơn thực sự là rất nhiều. Cho dù mọi người hợp lực để thu lấy thì cũng phải tốn hao thời gian đâu đó gần nửa tháng. Bọn hắn thực sự là vô pháp tính toán, đến cùng là có bao nhiêu vật phẩm ma pháp. Thực sự là người ban đầu hưng phấn để mà đếm, thì sau này cũng trở nên chết lặng. Đến khi mà viên ma thánh ma thạch cuối cùng bị thu vào, ở trong thánh tử tu di giới thì dị biến cuối cùng cũng phát sinh. Soạt, cái mặt kính như quan tài kia đột nhiên sáng lên, cũng không phân rõ được là màu sắc gì, chẳng qua nó như một vầng mặt trời chói mắt vậy. Lấy quan tài làm trung tâm, ở chỗ sâu trong toàn bộ thần chiến di chỉ đều bị chiếu sáng. Tầm nhìn càng ngày càng mở rộng. Ban đầu, màu đen lúc này đã biến thành ánh sáng như ban ngày. Càng để cho người ta khiếp sợ, chính là khói đen ở trong quan tài. Lại cấp tốc co vào, giống như bị người ta dùng cái lực lượng đặc thù nào đó áp xúc tịnh hóa, cho đến cuối cùng là hoàn toàn tiêu trừ. Khi mà khói đen biến mất trước mắt mọi người, thì mặt kính chỗ quan tài biến thành pha lê. Mọi người đều có thể thấy được rõ ràng mọi thứ ở trong đó. Cái này, bọn họ ngừng lại, hai con người chừng lớn, thân thể run rẩy, nắm đấm gắt gao siết chặt lại. Chỉ thấy ở trong cỗ quan tài này nó tự thành một vùng không gian, trong đó giống như là có một cái vũ trụ thu nhỏ vậy, có rất nhiều tinh cầu và ánh sáng thì kết nối với nhau. Cũng có không biết bao nhiêu thân ảnh đang xoay quanh bốn phía của những tinh cầu này. Tất cả thân ảnh đều là thân ảnh hư ảo cả, mắt thì nhắm chặt, nhưng bọn hắn đang duỗi hai tay ra, giống như đang cầm đồ vật gì đó. Nhìn không ra bất kỳ ma pháp nguyên tố nào, cũng không có lực lượng võ đạo, không có chút khí tức nào, tựa như là bị giam cầm ở đó vậy. Nhưng thân ảnh bất động này lại vẫn luôn vì những tinh cầu kia vận chuyển mà biến hóa. Chẳng biết từ khi nào có một con mèo đen từ trên một quả tinh cầu xuất hiện. Và nó là tinh cầu mà được mọi thứ quay quanh ở khu vực trung tâm. Hình thể của con mèo này rõ ràng là không lớn, thế nhưng để cho đám người Tô Hàn cảm giác được, tựa hồ nó chính là bộ phận quan trọng chiếm cứ của quan tài. Sau khi nó xuất hiện, liền có loại cảm giác áp bách mãnh liệt đánh vào tâm thần của mọi người. Cái cảm giác áp bách kia nó không phải đến từ trên cấp độ khác biệt, mà một loại cảm giác áp bách giống như đến từ linh hồn vậy. Cho dù mọi người đứng bên ngoài quan tài, nhưng lại cũng giống như là sâu kiến vậy, đang nhìn một tôn khoáng thế đại yêu. Mọi người Tô Hàn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì con mèo đen bỗng nhiên mở to hai mắt, đồng dạng là một màu tím sậm quỷ dị. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như lâm vào một mảnh tinh hà màu tím vậy. Mà tinh hà này rõ ràng là tồn tại vô số núi thây biển máu, thậm chí là mùi huyết tinh để cho bọn họ có thể ngửi được bằng mũi. Dần dần, theo đồng tử của con mèo đen, bằng lãnh biến thành hung lệ và ác sát. Cùng lúc đó thì đám người Tô Hàn phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, bao gồm cả là Thủy Bình vừa mới đột phá lên bát giai pháp thần cũng vậy. Vô luận là tu vi võ đạo hay tu vi ma pháp, thì tất cả mọi thứ bành trướng trong cơ thể mọi người giống như là loại cảm giác tự bạo đang cấp tốc dâng lên trong lòng họ. Bọn họ muốn chống cự nhưng căn bản không thể chống cự được, thậm chí là không biết bắt đầu chống cự từ nơi nào. Cùng lúc này, con mèo đen há mồm phun ra một tiếng đủ để đâm xuyên qua màng nhĩ người ta. Meo, phanh. Ở trong nháy mắt tiếng động vang lên, trong đầu của bọn người Tô Hàn rung mạnh, hai lỗ tai chuyển đến tiếng vang trầm đục, có cột máu từ trong tai vọt ra. Cũng chính bởi vì tiếng rít này mà vô số thân ảnh bị giam cầm ở bốn phía toàn bộ đều chuyển động. Một lực lượng đáng sợ từ trên những thân ảnh này phóng ra hai cánh tay. Có lực lượng là tu vi ma pháp, có lực lượng là tu vi mõ đạo, cũng có lực lượng là tu vi thể xác. Bọn họ giống như là dốc hết thảy lực lượng còn sót lại trong cơ thể. Có đến 9 thành 9 thân ảnh ở tại thời điểm ra tay thì thân ảnh hư ảo trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng bọn hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước. Tất cả công kích đều lấy Hắc Miêu để làm mục tiêu. Trong đôi mắt trợn trừng của đám người Tô Hàn, công kích hướng thẳng về phía Hắc Miêu. Nhưng lúc này con Hắc Miêu nhìn như bình thường đó lại không có bày ra bất cứ động tác gì. Nó chẳng qua chỉ phủ phục trong tinh không, lông tóc toàn thân dựng đứng kia. Mặc cho những công kích oanh tạc lên người mình, nhưng vẫn bình yên vô sự. Một màn trước mắt đã lật đổ hết thảy thế giới quan của mọi người. Bọn hắn không chỉ có thể thấy được sự mạnh mẽ của Hắc Miêu, mà càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những thân ảnh hư ảo ở chung quanh. Từ sau khi tiến vào trong thần chiến di chỉ, trong lòng mọi người đã có một ngờ vực vô căn cứ. Đó là một đường đi qua, trên cơ bản bọn họ nhìn thấy đều là tàn hồn bình thường. Cho dù trong đám tàn hồn này có một số tồn tại là cường giả cấp bậc tổ thánh hay là ma pháp sư có tu vi pháp thần, nhưng những cái này đối với thời đại thượng cổ mà nói thì quá tầm thường đi. Chẳng lẽ toàn bộ thời đại thượng cổ cũng chỉ có ngần ấy cường giả thôi sao? Nếu như không phải, vậy thì cường giả đỉnh cấp chân chính đang ở đâu? Tu sĩ phổ thông của thời đại thượng cổ còn có thể lưu lại tàn hồn, vậy thì những cường giả đỉnh cấp khẳng định cũng có thể làm được. Mà giờ khắc này con Hắc Miêu kia cùng với đám thân ảnh hư ảo này, cộng với tòa quan tài tự thành thế giới ấy, cuối cùng đã cấp cho mọi người đáp án. Tàn hồn của cường giả chân chính ở thời đại thượng cổ đều nằm trong cỗ quan tài này. Ký thức lực lượng của mỗi người bọn họ đều có thể tán giật ra khỏi bộ quan tài. Mặc dù đó không phải là dư uy, nhưng cũng đủ làm cho đám người Tô Hàn run lẩy bẩy. Không thể nghi ngờ là ở trước mặt cái loại cường giả như thế này thì căn bản đối phương không cần ra tay, vỏn vẹn chỉ từ uy áp đã có thể đem bản thân hủy diệt thành phấn vụn. Tô Hàn đã từng đạt tới chúa tể cảnh cũng biết được lực lượng chúa tể nó như thế nào. Nhưng mà trong đám thân ảnh hư ảo này, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ cảm nhận được khí tức của chúa tể cảnh bằng một phần vạn người ta. Còn những cái khác, hắn căn bản vô pháp cảm giác. Cái này nói rõ là lực lượng của đám tàn hồn kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới của Tô Hàn lúc trước. Một đám tàn hồn đã cường đại đến cực hạn như vậy, đồng thời lại ra tay với Hắc Miêu, mà Hắc Miêu lại mảy may không có việc gì. Là Chí Tôn sao? Tô Hàn cưỡng ép nhìn thẳng vào Hắc Miêu. Cho dù không phải Chí Tôn thì thực lực của con Hắc Miêu này tuyệt đối đã tiếp cận vô hạn với Chí Tôn rồi. Thời điểm Tô Hàn nhìn về phía Hắc Miêu cũng đang nhìn hắn, xác thực mà nói là đang nhìn Linh Vương, Thủy Bình, Minh Long Thiên Tổ, tất cả mọi người. Công kích đến từ vô số thân ảnh hư ảo kia, Hắc Miêu căn bản đều không thèm để ý. Giờ khắc này nó để ý nhất tựa hồ lại là đám người Tô Hàn. Không thể phân rõ trong đôi mắt nó, đến cùng ẩn chứa dạng cảm xúc gì. Bất quá có một loại mà Tô Hàn có thể cảm nhận được, đó là phẫn nộ, vô cùng vô tận phẫn nộ. Đồng tử của nó đảo qua tinh hà đảo lưu, giống như đó là do lửa giận của nó biến thành vậy. Cách một lớp quan tài, Hắc Miêu giống như đem bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta làm hỏng chuyện tốt của nó sao? Mi mắt của Tô Hàn điên cuồng co giật. Thật sự là bị ta nói trúng sao? Con Hắc Miêu này là một nhân vật đáng sợ đến từ địa phương khác, và những khói đen trước đó chính là thứ ở trên người nó phát tán ra. Liên quan đến lực lượng, tu vi đáng sợ, mạnh hơn mình, đám người Tô Hàn có lẽ không đoán được, nhưng mà cảm xúc thì nó không phân biệt mạnh yếu, phàm là sinh linh thì sẽ có cảm xúc mà ai cũng có thể phát giác ra được. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô Hàn mới có được suy đoán lúc trước, thậm chí đều cảm thấy là chư thần đã từng đại chiến với nhau, có phải hay không là do đầu Hắc Miêu này dẫn tới, bằng không thì vô số thân ảnh hư ảo kia, tại sao lại muốn trấn áp Hắc Miêu? Hắc Miêu đến cùng là tồn tại thời kỳ thượng cổ hoang cổ, hay là tồn tại trong vũ trụ, hoặc là nói ngoài vũ trụ? Nếu như là ba cái trước, vậy thì bên ngoài vũ trụ lại là cái gì? Trong chớp mắt này, trong đầu Tô Hàn lóe lên bao nhiêu ý nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến yêu ma nhất tộc và cũng nghĩ đến cả vực ngoại thiên ma nữa. Nếu như đem đám vực ngoại thiên ma so sánh với Hắc Miêu, vậy thì tàn hồn của đám tu sĩ thượng cổ này tương đương với nhân tộc ở thánh vực thời điểm này. Trái tim của Tô Hàn không ngừng gia tốc. Có lẽ bọn họ là vì để chống cự lại với ngoại tộc xâm nhập, cho nên mới bùng nổ ra cái gọi là chư thần đại chiến, dẫn đến thời kỳ thượng cổ đã biến thành lịch sử. Meo. Không đợi Tô Hàn tiếp tục suy đoán thì con hắc miêu lần nữa phát ra tiếng rít. Nó tựa hồ vô pháp từ trong quan tài đi ra, nhưng trong cặp mắt của nó lại bắn ra hai đạo hào quang màu tím sậm. Hết thảy ngăn cản ở trước ánh sáng tím, tàn hồn của tu sĩ thượng cổ tất cả đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, trong chốc lát tan thành mây khói. Ánh sáng màu tím này đánh đầu thắng đó, một đường không tao ngộ bất luận cản trở nào, cuối cùng hung hăng đánh lên mặt ngoài của quan tài, oanh một tiếng. Giống như thiên địa vỡ nát, thương khung rơi rụng vậy. Một lần nữa có máu tươi từ trong lỗ tai của đám người Tô Hàn vọt ra, làm sắc mặt bọn hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, cái loại cảm giác tự bạo ngày càng thêm mãnh liệt. Quan tài này không biết là dùng chất liệu gì để chế thành, vậy mà có thể mạnh mẽ, chịu đựng cột sáng của con mèo đen bắn tới. Bất quá địa phương mà cột sáng trùng kích cũng có xuất hiện vết rạn. Meo meo. Thời gian kế tiếp, hắc miêu giống như bị điên vậy. Vô số ánh sáng màu tím bắn ra từ cặp mắt của nó, hướng vết rạn ở phía ngoài quan tài không ngừng trùng kích tới. Mà theo ánh sáng tím bắn ra, thì khói đen trên người nó cũng tràn ra. Mà thời điểm khói đen triệt để ổn định lại, mọi người ngửi được một mùi máu tươi tanh tưởi. Những khói đen kia chính là xương máu do hắc miêu phun ra. Bọn người Tô Hàn cảm giác bị đè nén và áp bách mạnh mẽ, căn bản không cách nào mở miệng, chỉ có thể tự động phỏng đoán ở trong lòng. Liên tưởng đến khói đen vô tận tràn ngập toàn bộ thần chiến di chỉ, Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Khói đen này là từ trên người hắc miêu thả ra. Đối với hắc miêu mà nói, rõ ràng không phải là chuyện tốt. Rất có thể là thời điểm nó đang trùng kích quan tài này. Bản thân nó cũng gặp phải phản chấn. Nếu như là vậy, vậy thì trước đó đám người Tô Hàn lấy đi các loại vật phẩm như thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh, dẫn đến việc khói đen đồng thời bị triệt tiêu. Đây có phải là nói lên một vấn đề, là cử động trong lúc vô tình của mình đã làm tổn thương nguyên khí con hắc miêu? Nếu không, tại sao hắc miêu lại hận mình như vậy? Mặc dù là bốc lên nguy hiểm, đả thương địch thủ 1000 mà tự tổn 800, nó cũng muốn xông phá quan tài đem nóng người mình đánh chết. Xem xét, ở bên ngoài quan tài có tiếng vỡ vụn chuyển đến, một vết rách lan ra như mạng nhện. Đám tàn hồn của tu sĩ thượng cổ còn sót lại dường như đã nhận ra có gì đó không đúng, cho nên cường độ công kích càng thêm mãnh liệt. Lại càng có những tiếng giống, bọn họ dùng lực lượng của hắc miêu làm khu vực trung tâm, dường như đang triệu hoán cái gì đó. Nhưng mà triệu hoán của bọn họ tựa hồ không đưa tới tác dụng. Theo thời gian trôi qua, vết nứt ở bên ngoài quan tài càng ngày càng lớn, mà công kích của hắc miêu phun ra cũng càng ngày càng mạnh. Từ thời điểm có tàn hồn tự động băng diệt, hóa thành một sợi thần hà, xông về phía tinh không. Sau hắn thì liên tiếp có những tàn hồn trong tiếng bi ai mà đau thương, giống lên rồi thân hình tan rã, dung nhập vào trong tinh không. Cảm nhận được một màn này phát sinh, hắc miêu theo bản năng. Lần đầu tiên có chút khẩn trương, tiếng gào thét của nó càng thêm chói tai, đám người Tô Hàn luôn cảm thấy nó đang chửi mắng một câu gì đó, chỉ bất quá không rõ ngôn ngữ. Có sơn máu màu đen từ trong cơ thể của hắc miêu vọt ra, biến thành xương máu, rồi dung nhập vào trong ánh sáng tím, hung hăng trùng kích lên bề mặt quan tài. Không tốt, mí mắt của Tô Hàn co giật kinh hoàng, nếu như thực sự để con hắc miêu này xông phá quan tài, vậy thì tất cả chúng ta sẽ tán thân ở đây mất. Hắn tận lực chuyển động con người, phát hiện mấy người linh vương cũng làm động tác tương tự, trong mắt đầy vẻ cuống cuồng và bất đắc dĩ. Nếu như hắc miêu thực sự lao ra khỏi quan tài, vậy thì đừng nói là bọn hắn, mà chỉ sợ toàn bộ ngân hà tình hệ cũng gặp tai ương. Tàn hồn thượng cổ đang nhanh chóng giảm bớt, công kích của hắc miêu thì càng lúc càng mạnh, vết rạn ở bề mặt quan tài càng ngày càng rõ ràng, cho đến một đoạn thời gian. Quan tài đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng to, thế nhưng phát ra lại không phải là tiếng vỡ vụn, mà giống như thiên địa sụp đổ vậy. Trong nháy mắt quan tài phá toái, một loài uy áp khổng lồ không cách nào hình dung, từ trong bộ quan tài tràn ra giống như hồng lưu, đánh vào trên thân của mọi người. Bọn họ lần đầu tiên từ khi sinh ra cảm nhận được loại uy áp đáng sợ này. Một uy áp cơ hồ đã không thể dùng từ uy áp để mà hình dung. Rõ ràng là một cỗ lực lượng kinh khủng đến từ vũ trụ hồng hoang. Phanh, thể xác trong chốc lát liền sụp đổ. Bất kể là người nào, trong mắt đều lóe lên một vật hối hận nồng đậm. Sớm biết như thế thì bọn họ không nên tò mò, cũng không nên quá tham lam. Nguyên thần thánh hồn từ trong thể xác bị phá toái xuất hiện. Nhưng mà dưới uy áp kinh người, bọn hắn vẫn như cũ là vô pháp điều động bất kỳ một chút lực lượng tu vi nào. chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần thánh hồn của mình ở trong uy áp vô hình kia sắp bị xé nát. Nhưng đúng vào lúc này, nghiệt xúc, người dám. Một đạo âm thanh bàng bạc từ chỗ sâu trên bầu trời phát ra, nhưng nó cũng truyền ra từ trong quan tài. Trong nháy mắt âm thanh này chuyển ra, vẻ mặt của Hắc Miêu đại biến, uy áp ngập trời kia lúc này cũng khựng lại. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Hắc Miêu lúc này con mắt càng trở nên hung lệ, nó dựa định giống như là rút củi đáy nồi, có một cái chảo mèo được nó thò ra. Ở trong thời điểm mà cái chảo mèo phóng lớn trong ánh mắt của đám người Tô Hàn, tựa như là cả một khoảng trời đều bị vuốt mèo chiếm cứ từ trên đỉnh đầu đè xuống, bá. Giờ khắc này, hầu hết tàn hồn thượng cổ từ trong quan tài phá toái lao ra, dùng sự yên diệt của bản thân để làm đại giới, ngăn cản phía trước của móng vuốt Hắc Miêu. Mèo! Cảm xúc Hắc Miêu nổi giận, bọn người Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được. Những tàn hồn thượng cổ kia mặc dù không thể ngăn cản Hắc Miêu bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra tác dụng. Ở trong thời khắc cuối cùng đạo tàn hồn băng diệt, thì thần chiến di chỉ bỗng nhiên ngừng chạy lại. Không gian, thời gian không lưu động, uy áp không khuếch tán nữa. Móng vuốt của Hắc Miêu cũng khựng lại giữa không trung. Một nam tử trung niên thân khoác kim bảo từ chỗ sâu trong quan tài tinh không đi ra. Nhìn không rõ tướng mạo, nhưng có thể từ trên người quán cảm nhận được một loại uy áp vô hình. Xúc sinh, người thật là to gan. Tại thời điểm đám người Tô Hàn bị áp bách giam cầm, thể xác toàn bộ sụp đổ, nguyên thần thánh hồn đứng ở bờ rìa của quỷ môn quan, ý thức rơi vào hoảng hốt, thì nam tử kim bảo đột nhiên từ sâu trong tinh không của quan tài bước ra. Hắn giống như từ trong tranh đi ra vậy. So với ánh sáng của quan tài, hắn còn muốn nóng bỏng hơn. Từ trên người hắn không cảm nhận được một chút cảm giác áp bách nào, nhưng mà sau khi hắn xuất hiện, thì cảm giác áp bách đến từ Hắc Miêu đã không còn sót lại bất cứ chút nào. Năng lực hành động của đám người Tô Hàn lúc này được khôi phục, cho dù chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn, nhưng bọn họ vẫn như trước thở từng ngụm hổn hển, cảm giác da đầu tê dại chưa bao giờ tan biến. Mắt thấy nam tử kim bảo triệt để hiện thân, trong mắt con mèo đen hết thảy đều phát sinh biến hóa, tất cả hung lệ và phẫn nộ đều biến mất không thấy gì nữa, lông tóc toàn thân cũng mềm mà rủ xuống, meo meo. Nó co quắp nằm đó, thấp giọng hướng nam tử kim bảo kia mở miệng, thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ bình thường, vừa nhu thuận mà lại đáng yêu. Nhưng mà hết thảy một màn phát sinh trước đó làm cho mọi người còn ghi nhớ rõ mồn một, ký ức cực kỳ mới mẻ. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể đem con Hắc Miêu này coi như một con mèo bình thường được. Chẳng qua là giờ phút này bọn hắn càng thêm quan tâm. Rốt cuộc nam tử kim bào đi tới bên người Hắc Miêu kia là ai? Trên mặt người sau dường như có một tầng kim vụ. Thời điểm tới gần đám người Tô Hàn, kim vụ mới dần tán đi, lộ ra dung nhan là mày kiếm mắt sáng. Hắn đứng đó, thoạt nhìn so với đám người Tô Hàn còn muốn bình phàm hơn. Thế nhưng tất cả tiêu điểm ở thời khắc này đều ngưng tụ trên người nam tử kim bào. 380 triệu năm ngủ say, cuối cùng cũng bị một đám tiểu gia hỏa cấp cứu, thực sự là để cho người ta thổn thức à. Nam tử kim bào mở miệng, âm thanh tràn ngập từ tính, trên mặt hắn tràn vẻ ôn hòa và tán thưởng, đối với đám người Tô Hàn không có chút ác ý nào. Mà từ trong lời nói của hắn có thể nghe ra, hắn đích thực là được đám người Tô Hàn cứu tỉnh. Hoặc là nói, nam tử kim bào này có thể thức tỉnh, thì đám người Tô Hàn đúng là có một phần công lao. 380 triệu năm, Tô Hàn đè xuống rung động trong lòng thấp giọng nói. Vãn bối tiến vào thần chiến di chỉ, vốn là định thu hoạch tạo hóa. Sự tình đánh thức tiền bối đúng là một cử chỉ vô ý, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bản tọa mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng trong 380 triệu năm này, hết thảy những thứ phát sinh, bản tọa đều rõ ràng hết. Nam tử kim bào nhìn mọi người mỉm cười. Mới đầu thì có thể nói là các ngươi tham lam, nhưng cuối cùng đích thực là vì cứu bản tọa, điểm này thì mọi người đều biết. Nghe thấy lời ấy, bọn người Tô Hàn yên lặng. Kỳ thực nam tử kim bảo không có nói sai. Từ khi cột đá xuất hiện thì đám người Tô Hàn đã không đơn thuần là vì thu hoạch thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh nữa. Mặc dù trong lòng bọn họ có suy đoán, thế nhưng cuối cùng, kết quả thực sự là khá giống với suy đoán ban đầu. Đương nhiên, tại thời điểm không rõ ràng được thân phận và tu vi của đối phương, thì mấy người Tô Hàn cũng không dám tranh công. Tranh công thì cũng phải tiến hành đúng lúc, cái này có quan hệ Hắc Miêu cường đại đến như vậy. Tô Hàn cũng đã suy đoán là nó tiếp cận vô hạn với Chí Tôn, thế nhưng mà trước mặt nam tử kim bào lại nhu thuận đàng hoàng đến thế. Tô Hàn đâu còn có tâm tư tranh công với một vị cường giả kinh khủng tởm như vậy. Tuế nguyệt trôi qua, vật đổi sao rời, Nam tử kim bảo thù liễm nụ cười, nhìn về phía hắc miêu bên cạnh. Bản tọa vậy mà luân lạc tới mức ngay cả con nghiệt xúc này cũng dám ra tay với bản tọa. Nghe được lời ấy, toàn thân của hắc miêu run rẩy, soạt. Nam tử kim bảo phất tay một cái, ở trên người hắc miêu bắn ra đại lượng xương máu. Xương máu kia bay đến bên người đám Tô Hàn, sau đó trực tiếp chui vào cơ thể. Một màn kinh người phát sinh, những người mất đi thể xác trong cốc lát đều ngưng tụ lại. Cùng lúc đó thì vô luận là ma pháp sư như Thủy Bình hay là đám người tu võ đạo như là Linh Vương Cự Giải, tu vi đều điên cuồng tăng lên. Thì trong chớp mắt thời gian ngắn ngủi, những tiếng phanh phanh trầm đục không ngừng truyền ra từ cơ thể mọi người. Bọn họ khiếp sợ phát hiện ra tu vi của mình đều có sự đột phá. Minh Long Thiên Tổ đạt đến tam trọng tổ thánh, Thần Long Thiên Tổ đạt đến tứ trọng, Linh Vương Cự Giải Bạch Dương toàn bộ đều đạt đến bát trọng tổ thánh trong truyền thuyết. Mà Thủy Bình vừa đột phá không lâu, lần nữa lại tăng lên một tiểu phẩm cấp, đạt đến pháp thần cửu giai. Còn Tô Hàn, tu vi võ đạo, thể xác, tu chân cũng đều đột phá lên tam trọng đạo thánh, mà tu vi ma pháp quán thì lại đột phá nhất giai, đạt đến ngũ giai pháp thần. T. Cảm nhận được lực lượng sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, đám người linh vương toàn bộ đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn khó lòng có thể tưởng tượng được rốt cuộc là thủ đoạn kinh khủng bậc nào mà xương máu phun ra từ trên người con mèo đen kia là chất dinh dưỡng cường đại cỡ nào cơ chứ. Trong nháy mắt đèn đẻ cho hơn 10 vị thánh vực, à là cường giả đỉnh cấp của thánh vực đột phá, lại càng bồi dưỡng ra được linh vương cự giải, tiến vào cảnh giới bắt trọng tổ thánh trong truyền thuyết. Cái này có khác nào là đốt cháy giai đoạn đâu. Thế nhưng bọn người linh vương sau khi cảm thụ lực lượng của bản thân đều có thể phát giác cái loại cưỡng ép tăng lên này không hề đả thương căn cơ, ngược lại để cho bọn hắn trong đầu thư thái, toàn thân đốn ngộ, tựa hồ là hết thảy đều có chỗ ngộ ra, có hiểu biết mới, ngộ tính tăng lên. Đa tạ tiền bối. Sau một lát mọi người đồng thời mở miệng trong âm thanh tràn đầy cảm kích. Đáng tiếc, bản tọa vừa mới thức tỉnh. Nam tử kim bào tựa hồ còn muốn nói gì nhưng còn nói kế tiếp cuối cùng không có nói ra. Đối với bạn bối mà nói thì đây đã rất thỏa mãn rồi, Linh Vương kích động nói. Cự giải cũng mở miệng, bát trọng tổ thánh, nếu như là lúc trước, thì vãn bối cho dù có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cảnh giới chúa tể thì bọn họ chưa từng hy vọng xa vời. Thất trọng trở lên thì là giấc mơ của bọn hắn, nhưng cuối cùng mơ chỉ là mơ. Không có ai từng nghĩ tới là mộng tưởng đã duy trì không biết bao nhiêu năm lại thực sự trở thành sự thực. Kinh hỉ nó tới quá mức đột nhiên, để cho bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí không thể nào tiếp thụ được. Mà hắc miêu thì một mực run rẩy phủ phục ở đó. Mặc dù nam tử kim bảo lấy xương máu của nó coi là chất dinh dưỡng để tăng cao tu vi của mọi người thì nó cũng không dám phản kháng. Tiền bối, trầm mặc một hồi Tô Hàn vẫn hỏi, nên như vãn bối đoán không sai, tiền bối hẳn là một vị chí tôn. Nam tử kim bảo không trực tiếp trả lời mà cười nói, bản tọa biết người, vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, phong hào là chí tôn đạo tử. Tô Hàn chấn động, thoáng qua, hắn lại nghĩ tới lời nói trước đó của nam tử kim bảo, đó là sự tình phát sinh trong 380 triệu năm này đối phương đều biết, sau đó tâm lý hắn cũng bình thường trở lại. Một vị chí tôn lại không thể nhìn thấu chính mình hay sao? Sự tình về vũ trụ vãn bối còn không biết, cái gọi là đệ nhất thiên kiêu của vũ trụ là có chút quá khen, Tô Hàn mở miệng. Không cần phải khiêm tốn, ngươi là vị chí tôn đạo tử đầu tiên từ trước tới nay. Nói ngươi là đệ nhất thiên kiêu của vũ trụ cũng không quá lời đâu. Nam tử kim bào nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mỉm cười nói. Bất quá trên người của ngươi, ngoại trừ bản nguyên ra thì có vẻ còn có rất nhiều địa phương làm cho người ta kinh hỉ. Tô Hàn biết, nam tử kim bào này nói khẳng định chính là hỗn độn chí tôn huyết cùng với dung hợp tứ đại cấp độ tu vi. Mặc dù Tô Hàn chưa từng tiến vào vũ trụ nhưng hắn biết rõ, huyết mạch của mình vô cùng mạnh mẽ, lực lượng của tu vi thần khải phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Coi như ném vào vũ trụ thì hai thứ đồ này, chỉ sợ không ai có thể có được. Mà dứt bỏ hai điểm này, Tô Hàn tu luyện là yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật. Cũng thuộc về một trong cửu thuật của hỗn độn, chí tôn kinh. Nam Sơn Thiên Tổ đã từng nói qua, đây là đệ nhất công pháp trong vũ trụ. Ngươi cảm thấy bản tọa là một vị chí tôn, vậy thì ngươi hẳn đã biết, con nghiệt xúc này có tu vi gì chứ? Nam tử kim bào tựa hồ phá lệ để ý đến Tô Hàn. Thời điểm nói chuyện với hắn, ánh mắt lại hướng về phía mọi người, nhưng trên thực tế thì luôn quan sát Tô Hàn. Vãn bối trước đó có suy đoán, nó là một tồn tại đã đến gần vô hạn với chí tôn, Tô Hàn nói. Kim Bảo Nam Tử bật cười một tiếng, người đoán sai, nó kỳ thực là một vị chí tôn. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi liếc nhìn về phía Hắc Miêu, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Còn Hắc Miêu sắm chút đem mọi người giết chết lại có thể là một vị chí tôn. Xác thực mà nói thì là ngụy chí tôn, Nam Tử Kim Bảo lại nói. Ở trong U Minh Các, người có biết được nhiều sự tình liên quan đến chí tôn, tự nhiên cũng từng nghe nói sự khác biệt giữa chí tôn và ngụy chí tôn. U Minh Các, đồng tử của Tô Hàn co lại giống như nghĩ tới cái gì kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tiền bối muốn nói là từ trên người của tiền bối à là thu được chí tôn đại đạo rồi triệt để tấn thăng là chí tôn thật. Tiểu gia hỏa quả nhiên là thông minh, một câu liền nói thông. Nam Tử Kim Bào tựa hồ tâm tỉnh rất tốt, vỗ tay ra tiếng, sau đó lại nói, không có chí tôn đại đạo thì chỉ gọi là ngụy chí tôn thôi. Bất quá người là không hiếu kỳ, bàn tọa làm sao biết được người từng tiến vào U Minh Các sau. Còn mời tiền bối giải đáp nghi hoặc, Tô Hàn nói. Bàn tọa chính là các chủ của U Minh Các đây, Nam Tử Kim Bảo nói. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Nam Tử Kim Bảo lại nói tiếp. Kỳ thực để mà nói thì bàn tọa thời khắc này, cùng với là ngươi sau khi trọng sinh không khác biệt lắm. Năm đó thiên địa đại biến, vũ trụ tinh không hoàn toàn điên đảo, thời đại thượng cổ đã triệt để biến thành lịch sử. Cũng chính là bàn tọa, một tay đem cái thế giới tàn phá không thể tả đó một lần nữa chỉnh lý lại, sau đó thế giới đó trở thành hậu thế. Nghe được lời này, không riêng gì Tô Hàn mà bọn cự giải linh vương đều trợn mắt mà nhìn, đầu óc trống rỗng. Ý tứ của Nam Tử Kim Bảo đã rất rõ ràng, hắn chính là vị chí tôn đầu tiên của thời hậu thế. Cách không được, Tô Hàn thở từng ngụm hổm hển, thật lâu vô pháp bình phục lại tâm tình. Cách không được đối phương lại nói hắn giờ phút này cùng với bản thân mình là không sai biệt lắm. Một tay tạo ra hậu thế, sau đó rơi vào ngủ say. Còn Hắc Miêu tín nhiệm nhất lại bỗng nhiên làm phản, muốn từ trên người hắn cướp đoạt đi chí tôn đại đạo. Hắn suy nghĩ lại một chút về bản thân mình, sao mà lại tương tự giống nhau đến thế. Hắc Miêu chính là Nguyên Linh, còn Tô Hàn chính là Nam Tử Kim Bảo. Tiền bối mạnh mẽ như vậy, tại sao năm đó lại rơi vào trạng thái ngủ say? Vãn bối càng khó hiểu là tại sao khi mà đám người vãn bối lấy đi càng nhiều vật phẩm ma pháp lại triệt tiêu được càng nhiều khói đen, Tô Hàn hỏi. So sánh với những vật khác thì Tô Hàn kỳ thực nghi ngờ chính là điểm này. Ngụy Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn thì cũng là Chí Tôn. Hắc Miêu đã khủng bố như thế, nhưng lại bị nhóm người mình tùy tiện phá giải khói đen. Đây là địa phương không hợp thói thường nhất. Dạ Minh phản cắn nuốt thuật, đó là thủ đoạn sở trường của nó. Nam Tử Kim Bảo vỗ đầu của Hắc Miêu, người sau kêu lên vài tiếng tựa hồ sợ hãi đến cực điểm. Dùng vật phẩm của bản tọa để chấn áp sự vật khác, trở tay liền có thể chấn áp bản tọa, thực đúng là để cho nó làm được. Nam Tử Kim Bảo thoạt nhìn cũng không có ý muốn trừng phạt Hắc Miêu, có lẽ trong mắt hắn trừng phạt hay không thì cũng không cần thiết gì lắm. Kỳ thực Nam Tử Kim Bảo này nói gì đám người Tô Hàn không phải là hiểu rõ, bất quá bọn họ không thể hỏi quá nhiều, tóm lại là có kết quả là được rồi. Có lẽ chờ khi mình đi tới một bước ấy thì tất cả mọi thứ sẽ bày ra trước mắt của mình, căn bản không cần ai phải giải thích cả. Tốt rồi. Nam Tử Hắc Bào ôm lấy Hắc Miêu, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó rồi nói, bản tọa biết là trong lòng các ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá có một số việc có biết được cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chờ sau này tiến vào vũ trụ có được tu vi càng mạnh mẽ hơn, các người lại từ từ khai quật nó, không phải là đáng vui mừng hay sao? Tiếng nói vừa ra, Nam Tử Kim Bảo nhấc chân chậm rãi hướng phía trước đi tới. Cấm chế của thần chiến di chỉ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng nào, hắn có thể dễ dàng từ nơi này phá đất mà lên. Xin hỏi tục danh của tiền bối, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Tục danh sao? Nam Tử Kim Bảo trong mắt lộ vẻ hồi ức. Rất nhiều năm trước bọn hắn đều gọi bản tọa là Ban Ngày, hay là bên Tây người ta gọi là Bạch Nhật. Bạch Nhật Chí Tôn. Đám người Tô Hàn đồng thời ôm quyền nói, vãn bối cùng tiễn Bạch Nhật Chí Tôn. Tiểu gia hỏa, sau này chúng ta khẳng định còn gặp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng oán trách bàn tòa đoạt đi đầu sóng ngọn gió của ngươi. Trong tiếng cười to, thân ảnh của Bạch Nhật Chí Tôn dần tan biến đi, còn lại đám người Tô Hàn đứng lặng tại chỗ rất lâu, sau đó mới từ trong những ý nghĩ thiên mã hành không của mình mà tỉnh táo lại. Tông chủ, ta đây không phải đang nằm mơ đấy chứ? Bạch Dương đi tới bên người Tô Hàn, nhìn theo hướng mà Bạch Nhật Chí Tôn rời đi mà lẩm bẩm. Trước đây không lâu, chúng ta đã cứu được một vị Chí Tôn. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nói là Bạch Dương mà ngay cả hắn cũng cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng. Chí Tôn còn là vị Chí Tôn một tay sáng tạo ra hậu thế. Tồn tại như thế trong ngày bình thường coi như muốn gặp mặt một lần cũng khó hơn lên trời. Thế mà ở ngay chỗ này, trong thần chiến di chỉ, chính mình một tồn tại yếu ớt như sâu kiến lại có thể đem hắn cứu tỉnh. Liên tưởng đến câu đùa dẫn cuối cùng của Bạch Nhật Chí Tôn, Tô Hàn trong lòng có chút thổn thức. Có lẽ là Bạch Nhật Chí Tôn sau 380 triệu năm đã không còn lại vinh quang rực rỡ của năm đó. Bằng không thì hắn sẽ không nói tào ngộ của mình giống với Tô Hàn. Bằng không hắn sẽ không chỉ vì mọi người mà tăng lên một tiểu phẩm cấp tu vi, mà còn than đáng tiếc. Bằng không hắn sẽ không ở trường hợp biết rõ tình huống Tô Hàn là Chí Tôn đạo tử, mà vẫn như cũ nói mình sẽ đoạt đi cái đầu sóng ngọn gió của Tô Hàn. Ý nói ở đây là chiếm spotlight đó. Hắn và ta không có giống nhau, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ta trọng sinh chỉ lưu lại có trí nhớ, mán thức tỉnh lại là đại biểu cho cự đại chấn động trong thế giới. Một lần nữa, ngẩng đầu, Tô Hàn từ địa phương Bạch Nhật Chí Tôn biến mất, phảng phất thấy được một ngôi sao chói mắt đang dâng lên. Trở về thôi. Sau khi dừng lại một lát, Tô Hàn nói, tấm màn bí mật của thần chiến di chỉ đã triệt để bị sốc lên, chúng ta không cần lo lắng có mối nghi xuất hiện nữa. Đem thánh ma thạch lưu lại toàn bộ mang đi, chúng ta về nhà. Từ khi tiến vào thần chiến di chỉ cho đến đây, ước chừng chỉ trôi qua thời gian một tháng, mà trong một tháng ngắn ngủi này mọi người giống như đã trải qua cả vạn năm, càng là trải qua cả sinh tử nữa. Nhìn thì không có quá nhiều mối nguy xuất hiện, vòn vẹn chỉ là một con mèo đen, nhưng đã thiếu chút nữa để cho tất cả mọi người oẳng tại chỗ này. Bất quá chung quy mà nói, kết cục cực tốt, thu hoạch vô cùng to lớn. Trên đường trở về, Tô Hàn vẫn luôn quan sát đám tàn hồn thượng cổ kia. Tàn hồn của những cường giả đỉnh cấp ở trong quan tài toàn bộ đều đã băng diệt, dùng để triệu hoán sự hiện thân của Bạch Nhật Chí Tôn. Có thể nói là vật phẩm ma pháp mà đám người Tu Hàn thu lấy, kỳ thực nó chẳng qua chỉ là một kíp nổ thôi. Người chân chính cứu Bạch Nhật Chí Tôn tỉnh lại không phải là bọn họ, mà những thượng cổ tàn hồn tuyệt đối trung thành kia. Thượng cổ tàn hồn băng diệt kỳ thực làm Tô Hàn cảm thấy tiếc nuối. Có nhiều chúa tể cảnh như vậy, thậm chí tàn hồn ở cấp bậc cao hơn, nếu như có thể bình yên vô sự lưu lại, thì tương lai có thể chống lại sự xâm nhập của vực ngoại thông thiên ma. Hiện tại thánh vực tuy rằng nói có yêu ma tác quái, nhưng để so với vực ngoại thiên ma thì yêu ma nhất tộc không có tuổi gì. Vui mừng chính là ngoại trừ những tàn hồn thượng cổ trong quan tài thì những tàn hồn khác đều được giữ lại. Đây cũng là một trong lá bài tẩy của Phượng Hoàng Tông và Long Gia. Về sau, vô luận là tranh đấu với Liên minh Tinh Không hay là bùng nổ đại chiến với yêu ma nhất tộc đều có thể đem đám tàn hồn thượng cổ này lợi dụng cho tốt. Thời điểm quan sát đám tàn hồn thượng cổ thì mọi người cũng kiểm lại thu hoạch của mình, cuối cùng cũng đưa ra được kết quả. Số lượng thánh ma thạch là tiếp cận 30.000 triệu, thiên nguyên ma tinh đâu đó khoảng 100 tỷ. Số lượng dược tài ma pháp cũng hơn 13.000 tỷ. Ngoại trừ cái đó ra thì thủy bình liên tục tăng hai tiểu phẩm cấp, đã đạt được kiểu giai pháp thần chưa từng có từ trước tới nay ở thánh vực. Tu vi ma pháp của Tô Hàn tăng lên hai tiểu phẩm cấp, từ tam giai pháp thần nhảy vọt lên thành ngũ giai. Còn ba đại cấp độ tu vi khác cũng đều tăng lên một tiểu phẩm cấp, đạt tới tam trọng đạo thánh. Những người còn lại cũng đều đột phá một tiểu phẩm cấp, mà bản thân Tô Hàn còn chiếm được truyền thừa của nguyên tố đại chiến sư Tiêu Chí Ngôn. Nói tóm lại, thu hoạch lần này nó gọi là bố của phong phú, khóe miệng của mọi người thực sự là ngoác rộng đến tận mang tai, thậm chí có người còn ngoác ra đến sau gáy. Nhất là Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ, bọn hắn chỉ ước gì giờ phút này lại chạy tới trước mặt Long Liệt rồi đem tất cả những vật phẩm ma pháp của mình lấy được bày ra cho Long Liệt xem. Cùng với những đồ vật lần này có được so sánh thì cái gọi là thăm dò của Long Gia trước đó thực sự là chín châu mất một sợi lông cũng không tới. Ở xét ở trên tu vi, riêng phần mình cũng chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp, nhưng tiểu phẩm cấp này phải căn cứ vào bản thân tu vi để quyết định mạnh yếu. Nếu như chẳng qua chỉ là hư thánh, phàm thánh hoặc là đạo thánh, vậy thì tăng một tiểu phẩm cấp cũng chỉ là một chút thôi. Thế nhưng bọn người linh vương thì đều là tổ thánh đỉnh phong, mà cái loại tăng lên này, cho dù không phải biến thành chúa tể, nhưng mà tu vi bắt trọng tổ thánh đã đủ để cho bọn họ ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất của thánh vực. Mấu chốt nhất là xương máu của con mèo Mun kia không chỉ đem tu vi của bọn hắn tăng lên, mà tựa hồ còn đề cao ngộ tính để cho bọn hắn như kiểu thẻ hồ quán đỉnh, tìm thấy con đường thông tới chúa tể rồi. Sớm biết như vậy, liền để bọn thiên hạt cũng tới đây. Bạch Dương lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Lần này người của Phượng Hoàng Tông đi tới thần chiến di chỉ, ngoài trừ Tô Hàn ra thì chỉ có 6 người của Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, cùng với là tổ thánh của Hàn Mai Bộ. Đế thánh các thì cũng chỉ có một chút đế thánh đi qua, bất quá trước đó đều giống như là đế thánh của Long Gia vậy, Tô Hàn đã để bọn họ rời đi trước. Ý tứ của Bạch Dương hết sức rõ ràng, đó là nếu sớm biết có loại kết quả này thì để cho những người kia đều đi theo. Ngày đó bọn người bọ cạp cũng có thể trở thành bát trọng tổ thánh. Hàm nghĩa của Bạch Nhật Chí Tôn, các người không rõ sao? Tô Hàn lắc đầu. Mặc dù hắn đã thức tỉnh, đồng thời thoạt nhìn thì bộ dáng là rất mạnh, nhưng mà tất cả những thứ này chỉ mang tính tạm thời. Thời gian mắn ngủ say đã quá lâu, giống như ta lúc trước trọng sinh cũng vậy. Hiện tại Bạch Nhật Chí Tôn, mặc dù còn có một chút tù vi, nhưng khẳng định không bằng lúc trước. Hoàn toàn chính xác, cự giải cũng mở miệng. Nếu như Bạch Nhật Chí Tôn còn có tu vi Chí Tôn, vậy thì hồi báo quán đối với chúng ta chỉ sợ không đơn giản là tăng lên một tiểu phẩm cấp, mà có thể trực tiếp đẩy chúng ta lên chúa tể cảnh. Bạch Dương, ngươi cũng quá tham lam đi. Thì Bình trợn trắng mắt liếc Bạch Dương mà nói, tạo hóa thì đều phải nhìn vận khí. Ai mà ngờ được sau này sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như bọn người thiên hạt tới đây, nói không chừng sẽ là một loại kết quả khác. Được rồi, ngươi thông minh, được rồi chưa? Bạch Dương lẩm bẩm, cái lão bà này, chính bản thân mình đạt tới cửu giai pháp thần, liền mặc kệ người khác, thực sự là tự tư tự lợi. Người nói người này là lão bà, ta tự tư sao? Ta ngược lại thực sự muốn mọi người đều trở thành chúa tể, trở thành chí tôn, nhưng ngươi cảm thấy ý muốn này hữu dụng sao? Thủy Bình trừng mắt, ngươi có phải hay không muốn mở mang kiến thức một chút về thực lực của cửu giai pháp thần? Đừng có làm rộn. Tô Hàn khoát tay áo, mọi người lập tức đình chỉ những cử chỉ vui đùa ầm ĩ. Vào lúc xế trưa thì mọi người từ trong đại động đi ra, chỉ thấy rất nhiều đệ tử Long Gia và đám người đế thánh lúc trước đã rời khỏi thần chiến di chỉ, bọn họ đều đứng ở chỗ này, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng. Mắt thấy nhóm người Tô Hàn trở về, mọi người mới thở phào yên lòng. Hai vị, việc này đã có một kết cục rồi, bản tông liền cáo từ trước. Cùng tiễn Tô Tông Chủ, Minh Long và Thần Long đồng thời ôm quyền. Từ trong miệng của Bạch Nhật Chí Tôn, biết được sự tình liên quan đến Tô Hàn là Chí Tôn đạo tử, bọn họ đối với Tô Hàn càng thêm cung kính. Vị đã từng là đệ nhất chúa tể này sau khi trọng sinh lại lắc mình biến hóa trở thành đệ nhất thiên kiêu của vũ trụ, quả là kinh khủng tởm. Những thứ che giấu trên người Tô Hàn tuyệt đối không chỉ là chiến lực và những thủ đoạn ma pháp kinh khủng. Sự tình liên quan đến yêu ma, các ngươi trở về nói cho Long Liệt biết, hắn sẽ lý giải ý nghĩa của bản tông. Sau khi nói xong, Tô Hàn liền lên Phượng Hoàng Thánh Cung. Bốn con Phượng Hoàng hư ảo phát ra tiếng rít chói tai, rồi dần tan biến trong tầm mắt của đám đệ tử Long Gia. Biết được là Tô Hàn trở về Phượng Hoàng Tông, Đế Thiên liền chạy tới Phượng Hoàng Đại Điện. Tông chủ, đám tán tu kia quả nhiên vẫn giống như ngài sở liệu, chỉ có lòng thảo phạt Liên Minh Tinh Không, nhưng lại không có gan. Đế Thiên nói, vô số tán tu đã tụ tập ở trước tổng bộ, số lượng vượt quá 7 tỷ, nhưng mà chàng náo kịch chính là, thậm chí là còn có người bày quầy bán hàng trước tổng bộ của Liên Minh Tinh Không, làm cho nơi đó nghiễm nhiên trở thành một phiên chợ. Nghe nói là thành viên của Liên Minh Tinh Không còn tình cờ ra đó mua chút vật phẩm. Thế cục cũng không có càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngược lại, thoạt nhìn một mảnh an lành, thậm chí là có tán tu, cũng là giải rác sự tình liên quan đến Liên Minh Tinh Không chống cự yêu ma, thương vong bao nhiêu người, dùng cái này để dao động lòng của đám tán tu còn lại, đồng thời để cho bọn họ đồng tình. Ngược lại là Phượng Hoàng Tông ta, dưới sự tuyên truyền của một ít người của Liên Minh Tinh Không, đã trở thành là nơi chỉ trích. Tô Hàn nghe Đế Thiên hồi báo không kiểm được hừ lạnh mà bật cười. Thực sự là một đám gia hỏa không có can đảm, lại không có quyết đoán. Đế Thiên yên lặng vẻ mặt có chút âm trầm. Nếu như bọn hắn không dám, vậy thì để cho Liên Ngọc Trạch động thủ đi. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không có ý nghĩa, Tô Hàn lại nói. Đế Thiên vừa muốn ứng tiếng thì chợt cảm ứng được cái gì đó, hắn lật tay một cái, xuất ra một viên truyền âm tinh thạch. Hắn đem âm thanh phóng to để cho Tô Hàn cũng có thể nghe được. Bộ trưởng, đại khu trung tâm chuyển đến tin tức có cường giả cấp tổ thánh, phát động các tán tu khác đang chạy về phía Phượng Hoàng Tông, muốn thảo phạt Phượng Hoàng Tông. Lời này lọt vào trong tai, khuôn mặt của Tô Hàn và Đế Thiên đồng thời băng lãnh xuống. Muốn chọn quả hồng mềm mà bóp sau. Đối với Liên Minh Tinh Không, không thảo phạt được, lại đem Phượng Hoàng Tông coi như mục tiêu. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, cái câu nói này dùng trên người bọn hắn thực sự là thích hợp đến không thể thích hợp hơn, Tô Hàn cười lạnh. Tông chủ, vậy phải làm sao? Đế Thiên cắn răng nói. Không cần phải ngăn cản, cứ để cho bọn chúng tới, Tô Hàn nói. Bản Tông cũng không phải là đám hèn nhát Liên Minh Tinh Không kia, tới một người bản Tông giết một. Tới một đám, bản tông giết cả mớ. Sự tình Liên Minh Tinh Không cấu kết cùng với yêu ma, rõ ràng đã có chứng cứ xác thực, dẫn động vô số tán tu tới tổng bộ của Liên minh Tinh Không để tiến hành liên án. Kiên trì hơn một tháng cũng bởi vì có người hữu tâm trong đó châm ngòi ly gián, cho nên đám tán tu kia lại coi Phượng Hoàng Tông là mục tiêu. Thực sự cho rằng Phượng Hoàng Tông là dễ khi dễ sao? Coi như thời gian có thể làm người ta quên đi rất nhiều chuyện, nhưng mà sự tình Liên minh Tinh Không giết hại nhân sĩ, nhân tộc, vì lợi ích của bản thân, bọn hắn cũng có thể quên sao? Vẫn là câu nói đó, bị giết không phải là bọn hắn, cho nên việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao. Có rất nhiều tán tu không rõ chính mình sẽ đứng ở vị trí nào. Bọn hắn coi Phượng Hoàng Tông hiện tại giao chiến cùng với Liên minh Tinh Không thì bản thân sẽ trở nên trọng yếu hay sao? Bọn hắn cho rằng mình đông người thì lực lượng lớn, lại đứng ở trên điểm đạo đức cao, thời điểm liên án Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không không có cưỡng chế bọn hắn, cho nên đem Phượng Hoàng Tông coi như là mục tiêu, mà Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có thể im miệng sau. Quả nhiên chính là cho thể diện mà không cần. Lập tức truyền ra tin tức của bản tông để cho Liên Ngọc Trạch bày ra kế hoạch lúc trước, Tô Hàn nói. Vâng. Đế Thiên ứng tiếng sau khi truyền âm cho những người khác lại nói. Tông chủ, còn có một việc nữa. Trong khoảng thời gian ngày rời đi, thì yêu ma nhất tộc đã tiến hành đánh chiếm biên cảnh của tứ phương đại khu. Bất quá thuộc hạ, hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước yêu chủ rõ ràng đã nói với ngài là chỉ công phá hai đường biên giới là được. Nhưng bây giờ bọn họ tiến đánh cả biên cảnh của tứ phương đại khu. Đây là khởi phát tiến công đồng thời. Chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Để cho nhân tộc phải vội vã điều động binh lực tới biên giới của tứ phương đại khu tập hợp. Sau đó bọn chúng lại tập hợp binh lực tiến đánh hai đường biên giới mà bọn chúng đã nhắm tới. Đây chính là một hồi xuất kỳ bất ý. Tô Hàn mở miệng. Việc này ngươi cũng không cần quản nhiều. Yêu mà nhất tộc muốn đánh thế nào thì cứ mặc kệ bọn chúng. Điều ngươi bây giờ cần làm là để cho Tù Cấm Quân và người của Phượng Hoàng Tông chờ đợi sẵn ở đại khu phương Nam và biên giới giáp danh các đại khu khác. Người đến là khách. Đám tán tù kia nếu như dám tới thảo phạt Phượng Hoàng Tông, vậy thì dĩ nhiên phải tiếp đãi bọn chúng cho thật tốt. Thuộc hạ tuân mệnh, Đế Thiên khom người rồi chậm rãi thối lui, mà Tô Hàn lúc này trực tiếp tiến vào trong thánh tử tu di giới. Đối với đám tán tù kia, hắn căn bản không để trong lòng. Dùng chiến lược hiện tại của Phượng Hoàng Tông há lại e ngại bọn họ. Yêu ma nhất tộc còn chưa đánh vào cảnh vực nhân tộc. Đại chiến với Liên minh Tinh Không tạm thời sẽ chưa mở ra. Tô Hàn đương nhiên không có quá nhiều lo lắng. Sau khi tiến vào thánh tử tu di giới, hắn đồng thời kiểm tra tu vi của bốn cái khối lỗi. Trải qua lần trước dung hợp cùng với Tô Hàn, bốn đại khối lỗi này, ở trong thánh tử tu di giới, dùng hơn 800 năm thời gian, một lần nữa lại đạt tới cảnh giới đế thánh đỉnh phong. Bất quá lần này Tô Hàn không có gấp dung hợp bởi vì hắn vừa mới đột phá tam trọng đạo thánh cũng phải vững chắc tu vi lại đã. Còn nữa, từ tam trọng đạo thánh làm cơ sở, coi như lần nữa dung hợp với đám khối lỗi này thì tu vi của Tô Hàn cũng khó có thể đột phá lên tứ trọng. Đối với tốc độ tu luyện của khối lỗi, Tô Hàn vẫn là hết sức hài lòng. Một nhóm người đi thần chiến di chỉ để cho tu vi ma pháp quán đạt tới ngũ giai pháp thần, hiện tại đã không cần lo lắng là tứ đại cấp độ tu vi có cân bằng hay không. Tu vi ma pháp ngũ giai pháp thần chí ít có thể kiên trì đến lúc ba đại cấp độ tu vi khác đều đạt tới cấp bậc nguyên thánh. Trở lại sơn cốc mà mình một mực vẫn luôn tu luyện, Tô Hàn lấy ra viên chuyển thừa tinh thạch màu đỏ của Tiêu Chí Ngôn cho hắn. Ở trong viên tinh thạch nó tự thành một bộ không gian, trong đó trưng bày rất nhiều vật phẩm. Đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy chính là thánh ma thạch chất chồng như núi, thiên nguyên ma tinh cùng với một loạt những dược liệu khác nhau. Đại khái nhìn lướt qua chỉ riêng số lượng thánh ma thạch đã khoảng 500 triệu, số lượng thiên nguyên ma tinh cũng ước chừng ngàn vạn, dược liệu thì là ít nhất cũng phải có hơn 2 vạn gốc. Không hổ chính là một vị đại chiến sư nguyên tố, thực sự là độ giàu có so với những tàn hồn pháp thần khác có thể nói là cách biệt một trời một vực. Có lẽ là thời điểm Tiêu Chí Ngôn đem những vật phẩm này truyền thừa cho Tô Hàn cũng sẽ suy nghĩ là Tô Hàn nhìn thấy nhiều thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh như vậy sẽ lộ ra biểu tình xúc động cỡ nào. Nhưng mà sự thật thì lại ngược lại. Và mặt Tô Hàn là một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Cái này cũng chẳng phải là giả vờ mà là sự thật. Có khả năng ngay bản thân Tiêu Chí Ngôn cũng không nghĩ tới là Tô Hàn ở chỗ sâu trong thần chiến di chỉ sẽ cứu vớt một vị chí tôn, lại càng thu hoạch được là số lượng thánh ma thạch đếm không hết. Không thể phủ nhận, nếu như nhắm vào bất kỳ một vị ma pháp sư nào thánh vực thì những loại vật phẩm mà Tiêu Chí Ngôn lưu lại này đều có thể nói là giá trị liên thành. Chưa nói tới việc là tu luyện tới cấp độ chiến sĩ nguyên tố, nhưng ít nhất thì đủ để tu luyện tới cấp bậc pháp thần đỉnh phong, thậm chí còn dư thừa. Đem những vật phẩm này tạm thời bỏ qua một bên, Tô Hàn nhìn về phía cây pháp trượng trôi nổi trong hư không. Bản thân pháp trượng có hỏa diễm bốc lên, mặt ngoài tản ra nhiệt độ nóng phỏng tay. Nó giống như có được linh trí vậy, tại thời điểm Tô Hàn quan sát nó thì luôn có cảm giác nó cũng đang nhìn mình. Đồng thời từ trong pháp trượng này mơ hồ có một cỗ cảm xúc bi thương. Xem ra, đây chính là hỏa thần ma pháp trượng của Tiêu Tiền Bối. Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, hắn đưa tay hướng về ma pháp trượng hỏa thần. Ma pháp trượng cũng không né tránh, thế nhưng thời điểm Tô Hàn bắt lấy nó lại truyền ra một cỗ nhiệt độ siêu cao giống như kháng cự vậy. Tô Hàn cũng không buông tay mà nói. Tiêu Tiền Bối, danh lưu thiên cổ, thế nhưng chung quy người chết thì không thể sống lại. Từ nay về sau, ta chính là hắn chính là ta. Giữa ta và ngươi như trước vẫn là bằng hữu. Lời này hạ xuống thì hỏa thần ma pháp trượng dường như nghe hiểu được. Nó mặc dù không có cảm thấy vui sướng, thế nhưng cỗ lực lượng kháng cự bằng nhiệt độ kia cuối cùng biến mất. Yên lặng một chút, Tô Hàn nhìn về phía món đồ vật thứ ba. Đó là 10 cái bình ngọc. Ở bên ngoài mỗi một bình ngọc đều dán một tấm giấy làm bằng da dê. Trên đó có ghi chép vật phẩm cất chứa trong bình ngọc. Nếu như bình thường, thì vô luận là tu sĩ hay ma pháp sư, khi lấy được một vài thứ gì đó thì đều sẽ không tận lực để mà ghi chép, bởi vì trí nhớ của tu sĩ là rất mạnh, họ cũng sẽ không quên là mình có những đồ vật gì. Tiêu Chí Ngôn dán tấm da dê lên 10 cái bình ngọc kia, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị cho hậu nhân truyền thừa. Tiêu Tiền Bối thật có lòng, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, Thánh Nguyên Ma Đan, Cực Ma Đan, Tam Thánh Pháp Đan. Ở trong bình ngọc cực kỳ là rực rỡ và lộng lẫy, chính là đan dược để cho ma pháp sư có thể thôn phệ và tu luyện, hết thảy là có 4-5 loại khác nhau, lặp đi lặp lại trong bình ngọc, giống như là những đồ vật thượng cổ ma pháp, thánh ma thạch, thiên nguyên ma tinh vậy. Tô Hàn đã đạt được quá nhiều, thế nhưng đan dược thượng cổ, hơn nữa còn là đan dược để cho ma pháp sư phục dụng, thì hắn còn là lần đầu tiên thấy được. Hậu thế ở trong ngân hà tinh hệ này, thì hết thảy đan đạo đại sư đều là tu sĩ võ đạo cả. Bọn họ bản thân đã không phải là ma pháp sư, cho nên tự nhiên không có khả năng luyện chế ra ma pháp đan dược. Nghe nói, đan phương của ma pháp đan dược cũng theo thời đại thượng cổ biến mất mà triệt để biến mất trong dòng sông lịch sử. Cho đến tận ngày hôm nay, cũng không có một vị đan đạo đại sư nào có thể lần nữa sáng tạo ra đan phương của ma pháp đan dược, cho dù chỉ là cấp thấp nhất. Đương nhiên cái này không có liên quan đến vấn đề tài liệu không đủ. Mà những dược liệu ma pháp sư có thể sử dụng ở trong ngân hà tinh hệ cũng là tồn tại vô cùng ít thấy. 10 cái bình ngọc trong đó đều chỉ có 3 viên đan dược, Tô Hàn lẩm bẩm. Xem ra coi như là ở thời đại thượng cổ thì đan dược ma pháp cũng là vật phẩm cực kỳ khan hiếm và chân quý. Không phải là Tiêu Chí Ngôn không mạnh, mà trái lại hắn là một đại chiến sư nguyên tố, kỳ thực là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng coi như là loại tồn tại như hắn cũng chỉ có thể truyền thừa cho Tô Hàn tổng cộng 30 viên đan dược ma pháp. Bởi vậy rõ ràng, lộ chân quý của đan dược ma pháp nó ghê gớm cỡ nào. Để mà so sánh với thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh, thì 30 miếng đan dược ma pháp này cực kỳ hiếm có. Ta còn chưa bao giờ được phục dụng qua đan dược ma pháp, cũng không biết hiệu dụng như thế nào, Tô Hàn thầm nghĩ. Đại khái từ trên có thể đoán được, nếu nó đã hiếm hoi như vậy, vậy thì dược hiệu khẳng định là không tệ. Bất quá, tu vi ma pháp của Tô Hàn vừa đạt tới ngũ giai pháp thần, còn chưa triệt để vững chắc. Coi như hiện tại đi thôn phệ những đan dược này thì cũng không phát huy ra được tác dụng quá lớn, ngược lại có khi còn đem nó lãng phí đi. Còn lại hai dạng đồ vật, một là cái là sách kỹ năng, một cái khác thì bị một đoàn sương mù bao phủ, bên trong hình dạng là chất lỏng. Chất lỏng này cũng không phải là màu đỏ của hỏa thuộc tính mà là một mảnh trong suốt, tựa như thanh thủy vậy, trong so với nước lọc còn muốn trong hơn. Là nguyên tố ma vụ, Tô Hàn thấp giọng lẩm bẩm. So sánh với những vật phẩm khác thì nguyên tố ma vụ mới là kết tinh cả đời của Tiêu Chí Ngôn. Vô luận là pháp thần ma vụ hay là nguyên tố ma vụ thì đều là tu vi tinh hoa ngưng tụ cả đời của một vị ma pháp sư. Mà chút ma vụ này, khoảnh khắc ngưng tụ ra thì không có bất luận thuộc tính gì cả, nó chỉ đại biểu cho tu vi và truyền thừa. Tô Hàn nhìn đoàn nguyên tố ma vụ này tựa hồ lại thấy được khuôn mặt an lành già nua của Tiêu Chí Ngôn. Cả hai chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Tiêu Chí Ngôn lại thoải mái, phóng đãng không trói buộc, để lại cho Tô Hàn ấn tượng thực sự là khắc sâu. Hắn lưu luyến thế giới này, nhưng lại không có bao nhiêu chấp niệm. Sinh lão bệnh tử, có lẽ hắn đã sớm đại triệt đại ngộ rồi. Nếu như Tiêu Tiền Bối còn sống, vậy thì tương lai của hắn hẳn sẽ có cơ hội đi về hướng chí tôn. Thở dài một hơi, Tô Hàn đem nguyên tố ma vụ tạm thời bỏ qua một bên. Vô luận là nguyên tố ma vụ hay những đan dược kia, hắn đều tính toán là đợi thời điểm đột phá lục giai pháp thần sẽ dùng tới. Nếu như ba cấp độ tu vi khác không theo kịp, coi như Tô Hàn hiện tại có đột phá lên lục giai pháp thần, thì bốn đại cấp độ tu vi cũng đánh mất cân bằng. Đến lúc đó, chiến lược tổng hợp không tăng mà còn giảm. Tách kỹ năng thế thể có ba quyển, phân biệt là hỏa long thuật, liệt diễm phần thiên và hỏa thần buông xuống. Hỏa long thuật là ma pháp thượng cổ, không biết cấp bậc, nhưng mà ở trong ba quyển kỹ năng này hẳn là mạnh nhất. Thứ hai chính là liệt diễm phần thiên, bởi vì hỏa thần buông xuống là cấm chú cho nên Tô Hàn mới có thể đem liệt diễm phần thiên xếp ở giữa. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu là liệt diễm phần thiên chỉ có tầm thường thôi. Từ trên tên kỹ năng ma pháp có thể nhìn ra, uy lực của liệt diễm phần thiên hẳn là rất mạnh. Dùng tu vi đại chiến sư, nguyên tố của Tiêu Tiền Bối, vậy thì cao nhất chẳng qua lại chỉ là trung cấp cấm chú thôi ư? Tô Hàn lẩm bẩm. Hỏa thần buông xuống này đích thực là một quả cấm chú trung cấp. Đương nhiên, cấm chú trung cấp ở thời đại thượng cổ cùng với cấm chú ở hậu thế, nó vẫn có sự khác biệt rất lớn. Cấm chú hậu thế chia cấp bậc ra làm cấp thấp, cấp trung và trung cực, xem ra thời đại thượng cổ cũng sẽ phân chia như vậy. Liên quan tới truyền thừa của Tiêu Chí Ngôn, Tô Hàn cũng rõ ràng ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không có dừng lại quá lâu trong thánh tử tu di giới, vì Đế Thiên đã truyền đến tin tức, đó là Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân đã tập hợp hoàn tất. Cũng nên đi chiều đãi một chút đám tán tu kia. Trong mắt Tô Hàn nổi lên lãnh quang. Trong ngày thường thì tán tu và Phượng Hoàng Tông không có chung đụng gì lẫn nhau, cho nên Tô Hàn đối với bọn hắn không có cảm giác gì cả. Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy đám tán tu này như thuốc cao bôi trên da chó vậy. Lại tự cho là đứng ở điểm đạo đức cao, cho nên chỗ nào cũng có thể gọi là chê bai người ta, chỉ trích người ta, vô cùng đáng ghét. Liên minh tinh không hiện tại trở nên yên lặng, các ngươi lại vẫn muốn làm chim đầu đàn. Vừa vạn tu vi của bản tông đạt tới tam trọng đạo thánh, nếu như nhóm các người muốn chết, vậy thì bản tông cũng không ngại mà bắt các người khai đao. Ở khu vực Hàn Minh Lý có vô số thân ảnh từ đại khu phương Tây tập kết tới, quần áo trên người không đồng nhất. Điều này đại biểu, sau lưng bọn hắn không có bất kỳ thế lực nào, chẳng qua chỉ là tán tu. Ở phía trước nhất có mấy trăm đạo thân ảnh, hoặc là nguyên thánh, hoặc là đế thánh, khí tức, phát ra, lại còn có cả tổ thánh nữa. Không thể nghi ngờ là thời điểm thánh vực đang bình tĩnh, thì những người này đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Mà giờ khắc này bọn hắn đang đứng trước màn sáng, riêng phần mình nhíu mày. Là chúa tể chú dạ trận của Phượng Hoàng Tông, một người đàn ông trung niên mở miệng. Hắn là một vị đế thánh, hơn nữa còn là thất trọng, phong hào là tuyết thốn thiên đế. Người này chiến lực cực mạnh, ở trong thánh vực, có rất nhiều đế thánh mà phóng xuất ra tên tuổi. Thì thực sự là có chiến lực cực mạnh rồi. Hắn đã từng, tại thời điểm ngũ trọng đế thánh khiêu chiến mấy vị thất trọng đế thánh, mặc dù không thắng nhưng cũng không bại. Chính bởi vì vậy nên đám tán tu mới có thể xem hắn làm gương. Bất quá tính cách của tuyết thốn thiên đế rất cao ngạo tự phụ, lấy bản thân mình làm trung tâm. Bình thường người ta sẽ không thích loại người như vậy, đối với hắn cực kỳ phản cảm. Chúa tể chú dạ trận này uy lực mạnh bao nhiêu, thì ở thời điểm Phượng Hoàng Tông đại chiến với Liên Minh Tinh Không đã được thể hiện ra ngoài. Bây giờ Phượng Hoàng Tông thực lực không ngừng phát triển, lại có thêm trận pháp sư đỉnh cấp như là cự giải. Cho nên uy lực của chúa tể chú dạ trận sẽ tăng lên rất mạnh. Đám tán tu cũng không dám xông vào. Lão giả kia toàn ra khí tức của tổ thánh cao giọng hô. Chúng ta đến đại khu phương Nam, muốn thương lượng với tổ tông chủ một chút về việc lớn của nhân tộc, mong rằng Phượng Hoàng Tông có thể mở ra trận pháp để cho chúng ta tiến vào. Rất nhiều tán tu đi tới đại khu phương Nam để lên án Phượng Hoàng Tông, điều này tự nhiên cũng không phải bí mật gì. Bọn hắn cũng tin tưởng Phượng Hoàng Tông khẳng định sớm đã nghe được tiếng gió. Vốn cho là Phượng Hoàng Tông cũng sẽ giống như Liên Minh Tinh Không vùi đầu xuống cát mà trốn, đối với chuyện này mắt điếc tai ngơ. Thật không nghĩ đến là chính mình sau khi mở miệng, màn sáng của chúa tể chú dạ trận bỗng nhiên lóe lên. Sau một lát thì màn sáng co vào. Tất cả mọi thứ ở Hàn Minh Lý đều xuất hiện trước mắt đám tán tu. Lão giả hơi ngẩn ra, Tuyết Thốn Thiên Đế cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy được vô biên vô tận những thân ảnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng của Hàn Minh Lý. Trên thân những người này đều mặc phục sức thuộc về Phượng Hoàng Tông. Ở trên hư không còn có một tòa Phượng Hoàng Thánh Cung lặng lặng đứng đó. Cờ của Thánh Cung mở lớn. Ở trước Phượng Hoàng Thánh Cung có một thân ảnh áo trắng lặng lặng nhìn xuống đám tán tu. Hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều thu liễm khí tức, nhưng chỉ từ mặt số lượng đã để cho đám tán tu kia cảm nhận được một cỗ áp bách to lớn. Cái này, lão giả theo bản năng hỏi, Phượng Hoàng Tông bày ra tư thế to lớn như vậy là dự định tiến công Liên Minh Tinh Không sao? Không. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão giả, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bản tông tự mình tới chính là vì nghênh đón các ngươi. Thường thường lời nói có gợn sóng sẽ để cho đám tán tu hơi chấn động một chút, bọn hắn theo phản xạ cúi đầu, ánh mắt trốn tránh không dám đối mặt với Tô Hàn. Một màn này để cho Tô Hàn đối với bọn hắn càng thêm phản cảm, quả như là một đám phế vật hiếp yếu sợ mạnh. Khi thế hùng hổ chạy tới đây, trên đường thì hô hào là muốn lên án Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng khi mà Phượng Hoàng Tông bày ra tư thế, xuất hiện trước mặt bọn chúng thì bọn chúng liền sợ. Bất quá lão giả và đám người Tuyết Thốn Thiên Đế dù sao cũng là cường giả. Bọn hắn có thể chịu được áp lực người thường không thể so sánh. Sau khi biến sắc rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Xem ra, các ngươi vẫn không hiểu rõ bản tông. Có một cái ghế lăng không xuất hiện, Tô Hàn ngồi xuống sau đó nói một chút đi. Chứ vì vạn dặm đường xa tới Phượng Hoàng Tông ta, đến cùng là có chuyện trọng yếu gì muốn thương lượng với bản tông. Lão giả cùng Tuyết Thốn Thiên Đế liếc nhau một cái, người sau hơi trầm ngâm rồi ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, chúng ta lần này tới Phượng Hoàng Tông là thương thảo với ngài về sự tình yêu ma. Ồ, Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú, rửa tai lắng nghe. Yêu ma nhất tộc đã tập kết binh lực, bắt đầu chính thức công đánh cảnh vực nhân tộc. Đó cũng không phải là công kích mang tính thăm dò như lúc trước, mà là chân chính tấn công. Tuyết Thốn Thiên Đế cũng không để ý đến dáng vẻ chẳng thèm bận tâm của Tô Hàn mà nói tiếp. Cường giả của yêu ma tầng tầng lớp lớp, đường biên giới của tứ phương đại khu, đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Chúng ta không biết tại sao yêu ma lại đột nhiên tấn công, cho nên muốn tới hỏi Tô Tông Chủ một chút, có biết được hay không? Ngươi hỏi bản tông, vậy bản tông hỏi ai? Tô Hàn cười gần một tiếng. Yêu ma nhất tộc thời điểm ban đầu đã là cừu địch đối với nhân tộc, bọn hắn tiến hành tấn công cảnh vực của nhân tộc chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Từ mấy vạn năm trước, bọn hắn đã từng trắng trợn khởi phát tấn công đối với nhân tộc. Nếu không phải bản tông đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải phong cấm bọn hắn, thì giờ khắc này thánh vực còn chưa biết xảy ra chuyện gì đâu. Người nói có đúng không? Khí thế của Tuyết Thốn Thiên Đế hơi ngừng lại rồi lại nói. Trước đó Tổ Tông Chủ phong cấm yêu ma nhất tộc, đích thực đã vì nhân tộc đã làm ra cống hiến to lớn. Việc này không thể xóa nhòa, chúng ta đều khắc ghi trong tâm khảm. Vẫn là thôi đi, những lời này bản tông đã nghe nhảm tai rồi, có chút ngán. Tô Hàn khoát tay. Tuyết Thốn Thiên Đế cấn răng nói, thế nhưng quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Năm đó Tô Tông Chủ có thể phong cấm yêu ma nhất tộc, bây giờ quay đầu trở lại. Chúng ta đều tin tưởng Tô Tông Chủ y nguyên có thể dẫn đầu nhân tộc, một lần nữa chấn áp yêu ma, để cho thánh vực là một hồi thái bình thịnh thế. Muốn đánh bên ngoài, trước phải an nội. Tô Hàn thở dài, Liên Minh Tinh Không và yêu ma âm thầm cấu kết, không biết đã giết hại bao nhiêu chiến sĩ nhân tộc, mà đại bộ phận trong đó đều là tán tu. Thời điểm biết được việc này, bản tông không chỉ phẫn nộ mà còn rất đau lòng. Nhưng mà trở ngại nguyên nhân nào đó, bản tông cũng không có khả năng tự mình đi tìm Liên Minh Tinh Không để tiến hành điều tra. Ngược lại là các ngươi. Dừng lại, Tô Hàn lại nói. Nghe nói trong khoảng thời gian này, phải có cả tỷ tán tu tụ tập ở trước cổng của Liên Minh Tinh Không, muốn để cho Liên Minh Tinh Không đưa ra lời giải thích, không biết kết quả như thế nào. Cái này... Không đợi Tuyết Thốn Thiên Đế nói, Tô Hàn lại tiếp tục nói. Nếu chư vị có thể ngàn dặm xa xôi tiến vào Phượng Hoàng Tông, vậy thì chứng minh, khẳng định là có tin tức tốt phải không? Không hổ là trụ cột của nhân tộc ta, ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng chỉ có thể cúi đầu với các người. Bản tông sinh thời có thể thấy được, các người ưu tú như vậy cũng thực sự không hối tiếc. Mấy lời này nói ra để cho mí mắt đám tán tu nhảy lên, cổ họng giống như bị hòn đá chặn lại, nhà không ra mà nuốt cũng không trôi. Làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của các ngươi chẳng lẽ Liên Minh Tinh Không còn chưa đưa ra lý do hài lòng hay sao? Tô Hàn vỗ ghế, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Liên Minh Tinh Không thật đúng là gan chó quá to. Ngay cả tán tu nhân tộc ta cũng không để vào trong mắt. Cái loại sự tình thương thiên hại lý kia. là sự tình bi thảm đại ác, vậy mà cũng không thể cho một lý do giải thích hợp lý. Bàn Tông cũng cảm thấy đau lòng và không cam lòng thay cho các ngươi. Tông chủ, Đế Thiên đi tới bên cạnh Tô Hàn trầm giọng nói, Liên minh tinh không không phải là không cho ra giải thích hợp lý, mà là căn bản không cho ra bất kỳ giải thích nào. Cái gì? Tô Hàn trừng mắt, lửa giận toàn thân bạo phát, hắn không tiếp tục nói Liên minh tinh không, mà hướng đám người Tuyết Thốn Thiên Đế. Nếu Liên minh tinh không không cho ra bất kỳ giải thích nào, vậy các ngươi không tiếp tục ngốc ở đó, chạy tới Phượng Hoàng Tông ta làm gì? Tuyết Thốn Thiên Đế đã không kiên trì nổi chuyện Tô Hàn mở mắt nói lời bịa đặt. Cuối cùng lão giả kia đứng dậy nói, chính là bởi vì Liên minh tinh không không cho ra bất kỳ giải thích nào, cho nên chúng ta hy vọng Phượng Hoàng Tông có thể làm gương. Cái gì làm gương? Tô Hàn vung tay lên cực kỳ thống khoái. Linh Phong Thiên Tổ có việc nói thẳng, bản tông cũng không tin trong thiên hạ này còn chưa có người nào có thể chủ trì công đạo cho chúng ta. Lão giả được xưng là Linh Phong Thiên Tổ kia âm trầm co giật khóe miệng nhưng vẫn nói, Phượng Hoàng Tông trước đó từng có liên hợp với yêu ma nhất tộc, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chúng ta đều có thể lý giải. Bất quá hiện tại Phượng Hoàng Tông đã triệt để phát triển, đồng thời yêu ma nhất tộc đang cưỡng ép tiến đánh biên cảnh của tứ phương đại khu. Mong rằng Tô Tông Chủ có thể trước dứt bỏ lợi ích bản thân, đứng ở góc độ của nhân tộc, vì nhân tộc ta mà ra mặt. Tốt, Tô Hàn một lời đáp ứng. Hết thời tán tu đều không nghĩ tới Tô Hàn lại đáp ứng thống khoái như vậy. Linh Phong Thiên Tổ càng lộ vẻ cả lâm. Thật, thật sao? Đương nhiên là thật. Mọi người đều biết bản tông luôn luôn hướng về nhân tộc. Tin tưởng là chư vị cũng đều như thế, Tô Hàn nói. Đương nhiên, Linh Phong Thiên Tổ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chuyện hôm nay lại thuận lợi ngoài dự liệu. Nhưng hắn không nghĩ tới là câu nói tiếp theo của Tô Hàn để chán triệt để rơi vào thâm uyên. Linh Vương, có thuộc hạ. Linh Phong Thiên Tổ là người đại nghĩa, bản tông cũng không thể bỏ qua hảo ý của hắn, Tô Hàn nói. Người trước tiên đem hắn đến chiến trường phương Bắc, nghe nói ở đó yêu ma công kích là mạnh nhất, nếu không thể đem yêu ma toàn bộ giết sạch, vậy thì tuyệt đối đừng để hắn trở về. Dù sao hắn cũng là trụ cột của nhân tộc ta, càng là trụ cột tinh thần của nhân tộc, có nửa đó thì sĩ khí của chiến sĩ nhân tộc sẽ tăng cao, chót vót, nghe rõ chưa? Vâng. Nghe được lời của Tô Hàn, Linh Phong Thiên Tổ trước đó vẻ mặt vui mừng lúc này kịch biến, không riêng gì hắn. Tuyết Thốn Thiên Đế và một đám tán tu cũng chừng to mắt khó tin nhìn Tô Hàn. Quả nhiên, tên này nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì chăn đệm cho mình mà thôi. Căn bản mà nói họ Tô hắn không phải là người tốt. Linh Phong Thiên Tổ, thỉnh. Linh Vương hướng Linh Phong Thiên Tổ làm một thủ thế, sau đó dùng một bộ kính nể mà nói. Linh Phong Thiên Tổ không hổ là tấm gương điển hình trong đám tán tu. Làm việc với người có tâm hệ đại nghĩa như ngươi, thì nhân tộc ta lo gì mà không phát triển, thánh vực ta lo gì mà không bền vững. Nói thực bổn vương cũng không thể có lòng dạ và phong thái như Linh Phong Thiên Tổ, thực sự là hổ thẹn. Về sau chắc chắn sẽ đi theo Linh Phong Thiên Tổ mà học tập cho tốt. Ta... Linh Phong Thiên Tổ theo bản năng lui về sau mấy bước, mi mắt co giật kinh hoàng, mà cơ thịt cũng không ngừng run rẩy. Tô Tông Chủ, Lão Phu không phải ý tứ đó. Sao? Tô Hàn trừng mắt lên, vậy người có ý gì? Chẳng lẽ bản tông lý giải sai rồi sao? Không đợi Linh Phong Thiên Tổ mở miệng, Tuyết Thốn Thiên Đế liền nói. Tô Tông Chủ, Linh Phong Thiên Tổ là một trong các lãnh tụ tán tu, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Hôm nay tới đây cũng không phải là xung phong nhận việc muốn gia nhập chiến trường, mong rằng Tô Tông Chủ có thể lý giải. Nguyên lai là vậy. Tô Hàn tặc lưỡi, sau đó vẻ mặt bỗng trở nên băng lãnh, bộ dáng lười biếng trước kia lúc này cũng biến thành lăng lệ. Các người luôn mồm để cho bản tông vì nhân tộc mà ra mặt. Đến lúc mà bản tông cho các ngươi gia nhập chiến trường, các ngươi lại nói là có thật nhiều sự tình trọng yếu trong tay. Vậy thì bản tông muốn hỏi một chút, là Linh Phong Thiên Tổ hắn có nhiều việc hay là bản tông nhiều việc hơn? Là sự tình quán trọng yếu hay sự tình của bản tông trọng yếu hơn? Mắt thấy tình thế phát triển theo phương hướng mất khống chế, Tuyết Thốn Thiên Đế vội vàng nói, Tô Tông Chủ, ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn ngài chặt đứt liên hệ với yêu ma, vì nhân tộc ta chống lại yêu ma để mà làm gương. Chỉ cần ngài có thể đồng ý, vậy thì Liên minh Tinh Không chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi áp lực. Đến lúc đó, chúng ta sẽ vì đám tán tu bị giết hại kia mà đòi lại một cái công đạo. Thả con mẹ người dám chó, Tô Hàn phất tay áo một cái. Liên minh Tinh Không muốn làm như thế nào? Còn phải nhìn sắc mặt Phượng Hoàng Tông tai sau. Chính các người không có năng lực, lại không dám ra tay với Liên minh Tinh Không, ngược lại, lại đem Phượng Hoàng Tông ta coi là mục tiêu. Có phải hay không là trong mắt các người, Phượng Hoàng Tông ta so với Liên minh Tinh Không dễ khi dễ hơn nhiều? Tô Tông Chủ, chúng ta thật không có ý tứ đó. Tuyết Thốn Thiên Đế nhăn mày lại, nhưng vẫn như cũ, là dùng cái gọi là đại nghĩa nhân tộc đến dọa Tô Hàn. Không nói đến sự tình giữa Liên minh Tinh Không và Yêu Ma nhất tộc, chỉ nói vỏn vẹn Phượng Hoàng Tông liên hợp với Yêu Ma, tiến hành trùng kích đối với nhân tộc ta, cái này vốn đã không phải là chuyện tốt. Mượn oai của Phượng Hoàng Tông, Yêu Ma nhất tộc không kiêng nể gì cả, cái này sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với nhân tộc. Các thế lực lớn đều sẽ vì lợi ích của mỗi người mà làm việc, chỉ có đám tán tu chúng ta mới thực sự là vì nhân tộc, mới thực sự đại biểu cho nhân tộc. Liên minh Tinh Không giết hại chiến sĩ nhân tộc, sự tình không thể kết thúc như vậy, nhưng cũng hy vọng Tô Tông Chủ không thể để cho nhân tộc thất vọng và đau khổ. Theo lời nói của Tuyết Thốn Thiên Đế hạ xuống, đám tán tu khác cũng biết nên đến thời điểm mở miệng. Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông bây giờ chính là Đại Tông, thân phận của ngài cũng khác biệt. Nói không chút khoa trương, nhất cử nhất động của ngài đều ảnh hưởng tới thời cục, mong ngài nghĩ lại. Chúng ta có thể vì an nguy của thánh vực mà dốc hết tâm huyết, liều mạng mà đi, nhưng thực lực cuối cùng có hạn, vẫn cần Đại Tông như là Phượng Hoàng Tông tới chủ trì công đạo cho bọn ta. Tô Tông Chủ, chúng ta thỉnh cầu ngài đoạn tuyệt liên hệ với Yêu Ma, Phượng Hoàng Tông nhất định phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Yêu Ma. Liên tiếp những âm thanh từ trong miệng rất nhiều tán tu chuyển ra, âm thanh của bọn hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng là mấy chữ đoạn tuyệt quan hệ với Yêu Ma, được rất nhiều người sử dụng lực lượng tu vi cơ hồ tạo thành gió lốc. Thế này rõ ràng đâu phải là thương lượng với Tô Hàn, đây chính là biến tướng của việc bức bách Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn ta để cho nhân tộc thất vọng đau khổ sao? Hồi lâu sau, một tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, nó hóa thành hồi vọng quanh quẩn bên tai đám tán tu. Thời điểm Phượng Hoàng Tông ta gặp khó, các người lại là việc không liên quan đến mình chỉ treo lên thật cao, ngoài trừ xem náo nhiệt thì chính là sau lưng nghị luận. Mặc dù là Liên minh Tinh Không ở trước Phượng Hoàng Tông ta, thời điểm đó cấu kết cùng với Yêu Ma, giết hại vô số chiến sĩ của nhân tộc, các ngươi cũng chỉ vây quanh tổng bộ của Liên minh Tinh Không, không hề đưa tới một chút tác dụng bằng tính thực chất nào. Đến bây giờ Yêu Ma nhân tộc tấn công quy mô, các ngươi cảm nhận được áp lực gần như không kiên trì nổi, lại muốn Phượng Hoàng Tông ta làm chim đầu đàn. Bản Tông nói các ngươi là một đám phế vật, một đám hèn nhát, các ngươi còn ý kiến hay sao? Nghe được lời ấy, vẻ mặt đám tán tu lập tức đều âm trầm xuống. Thế nào, không tiếp thu được à? Tô Hàn lại nói. Phượng Hoàng Tông ta mặc dù có liên hợp với Yêu Ma nhất tộc thì cũng là quang minh chính đại, lại chưa từng tổn thương đám tán tu các ngươi mà vẫn luôn nhắm vào Liên minh Tinh Không. Thế nhưng các ngươi ngược lại thì tốt rồi. Cái thế lực chân chính tổn thương đến các ngươi thì các ngươi không thảo phạt, hết lần này tới lần khác lại muốn làm mưa làm gió ở Phượng Hoàng Tông. Bản Tông thực sự không rõ, các ngươi thực sự coi bản thân mình là cái dễ hành gì. Tô Tông Chủ, lời này nói có chút quá đáng, Linh Phong Thiên Tổ nói. Tuyết Thốn Thiên Đế cũng trầm giọng nói, chuyện chúng ta làm cũng là vì sự hưng thịnh sinh sôi của nhân tộc, vì hậu thế có một cái hòa bình. Tô Tông Chủ, không tiếp thu đề nghị của chúng ta thì cũng thôi, không cần thiết vũ nhục chúng ta như thế. Ở đây trang bước với bản Tông sau, các ngươi làm như là rất có cốt khí vậy. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, sát khí toàn thân nổ rộ. Tam Nguyên Các như thế nào bị diệt, Diêm Minh Tông như thế nào bị giết, các ngươi khẳng định rất rõ ràng. Bản Tông cho các ngươi thời gian ba nhịp hô hấp, trong ba hơi này toàn bộ đều phải tan biến trong tầm mắt của bản Tông. Bản Tông sẽ liền coi các ngươi là một cái giấm, đem các ngươi thả ra. Sau ba hơi thở, vậy thì còn một người nào, bản Tông giết người đó. Rất nhiều tán tu vẻ mặt đại biến, Linh Phong Thiên Tổ nói. Tô Tông Chủ, hôm nay chúng ta tới đây có hơn 100 triệu tán tu, còn có rất nhiều người đang trên đường chạy tới. Chẳng lẽ ngài thực sự muốn hạ sát thủ, đem đám người vô tội chúng ta đều diệt sát hay sao? Vô tội? Tô Hàn bật cười, một hơi. Coi như chúng ta thật muốn rút lui, ba hơi thời gian căn bản không đủ. Nơi này có rất nhiều tán tu cấp bậc chuẩn thánh hư thánh, làm sao có thể trong vòng ba hơi biến mất trong tầm mắt của Tô Tông Chủ được? Tuyết Thốn Thiên Đế la lớn, hai hơi. Tô Hàn mặt không biểu tình. Mắt thấy chỉ còn lại một hơi thời gian, đám người Linh Phong Thiên Tổ liếc nhau đều cắn răng không di chuyển chút nào. Bọn hắn chính là tán tu, là dư luận, là người dẫn đạo, dư luận ở thánh vực. Bọn hắn không tin Tô Hàn thực sự là mạo hiểm đắc tội với toàn bộ thánh vực cũng đem bọn hắn tàn sát. Ba hơi. Ba hơi thời gian trôi qua rất nhanh, bàn tay của Tô Hàn vung lên, giết. Theo Tô Hàn hạ lệnh, thì Tu Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân sớm đã chuẩn bị xong, giờ khắc này khí tức bùng nổ, tu vi bùng nổ, hướng tán tu vọt tới. Vô luận là về số lượng hay xét trên thực lực, thì đám tán tu khó có khả năng là đối thủ của Phượng Hoàng Tông. điều này đã chú định đây là một trận đơn phương tàn sát. Một đám tán tu sở dĩ có dũng khí đứng ở chỗ này cũng là bởi vì bọn hắn luôn cho rằng thân phận của mình khác biệt. Mình không có tranh chấp lợi ích gì với Phượng Hoàng Tông, cảm thấy là Phượng Hoàng Tông không có khả năng mạo hiểm đi giết bọn hắn. Nhưng mà giờ phút này hết thảy mọi sự phát sinh lại làm cho vẻ mặt của bọn hắn đại biến, đồng thời ngay thử đầu tiên đã dâng lên ý niệm hối hận trong lòng. Tô Hàn đã quay trở lại trên con đường chuyên quyền độc đoán, càng chạy càng xa. Kiếp này quán đã hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước. Yêu lòng cổ đế đã từng vô cùng ấm áp và thiện lương, bây giờ đã triệt để hóa thành lịch sử. Trước mắt chẳng qua, chỉ là một tông chủ Phượng Hoàng Tông, quả quyết tàn nhẫn. Công kích thao thiên tử hư không bổ xuống đánh vào trong bảy tán tu. Tán tu sở dĩ được xưng là tán tu, không riêng bởi vì bọn hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà còn là thực lực cao thấp không đều, giữa bọn họ không hề có bất cứ sự ăn ý nào cả. Cũng tỉ như giờ phút này, mắt thấy công kích của Phượng Hoàng Tông hạ xuống, bọn hắn chỉ có thể bối rối phòng thủ riêng phần mình, hoàn toàn không làm được như những đại thế lực kia, đó là hợp kích chống cự. Tiếng vang trầm đục cùng với âm thanh máu tươi phun ra, lúc này đồng thời vang lên. Trong nháy mắt lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông ra tay, liền để cho đám tán tu nháy mắt sụp đổ. Có rất nhiều là khu vực chân không xuất hiện trong đám tán tu. Những người may mắn trốn qua một kiếp thì cấp tốc lùi lại. Bọn hắn có thể thấy được rõ ràng sau khi bụi đất tán đi, lạ tả trên mặt đất chính là chân cột tay đứt. Tô Hàn, ngươi thực sự là lòng dạ độc ác. Chúng ta chưa bao giờ đắc tội Phượng Hoàng Tông, sao ngươi có thể hạ ngoan thủ như vậy? Hôm nay mà chết, ta có làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng đám tán tu vang lên, trong mắt tràn đầy oán độc và phẫn hận. Hiện tại các người cuối cùng đã tin tưởng bản tông rồi sao? Âm thanh của Tô Hàn ẩn chứa lực lượng tu vi, mặc dù bốn phía không ngừng có tiếng nổ vang, nhưng để cho đám tán tu đều có thể nghe được rõ ràng. Không có bất kỳ người nào có thể nghi ngờ bất kỳ một quyết định nào của bản tông. Từ khi các ngươi chạy đến liên án Phượng Hoàng Tông, khoảnh khắc đó đã chú định các ngươi phải chết ở chỗ này. Tô Tông Chủ, xin ngài mở một mắt lưới. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ can thiệp vào sự tình của Phượng Hoàng Tông. Đám tán tu này đều là vô tội, yêu ma còn đang tấn công. Bọn hắn có thể chết ở trên chiến trường, nhưng không thể chết ở đây. Linh Phong Thiên Tổ cao giọng hô lên. So sánh với các tán tu khác, cường giả cấp bậc tổ thánh như hắn lại càng tiếc mệnh hơn. Người có thể chết, nhưng mà có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa Lông Hồng. Đối với dạng người như Linh Phong Thiên Tổ và Tuyết Thốn Thiên Đế, nếu như bọn hắn hôm nay bị giết, vậy thì không chỉ là nhẹ tựa Lông Hồng đơn giản như vậy, mà là cực kỳ uất ức. Bản tông đã cho các người cơ hội, thế nhưng các người lại không biết trân quý. Tô Hàn lật tay lấy ra Thiên Địa Bút và Thiên Địa Họa Quyển. Nhìn thấy hai vật phẩm này, Linh Phong Thiên Tổ xém chút nghẹt thở. Hắn biết Tô Hàn muốn đích thân động thủ. Lúc trước, Phượng Hoàng Tông đánh nhau với Liên Minh Tinh Không, Tô Hàn đã dùng Thiên Địa Bút phối hợp với Thiên Địa Họa Quyển, mạnh mẽ xuyên qua cả tinh thần bát quái trận, đánh chết Hồng Lâm Thiên Tổ và hơn chục vị tổ thánh. Linh Phong Thiên Tổ, mặc dù cũng là tam trọng tổ thánh, nhưng xét từ thực lực mà nói, thì dạng quân đoàn trưởng như Hồng Lâm Thiên Tổ mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Ngay cả là Hồng Lâm Thiên Tổ cũng chết đi trong vô thanh vô tức, huống chi là hắn. Tổ Tông Chủ xin khai ân. Da đầu của Linh Phong Thiên Tổ muốn nổ tung, hắn quát ẩm lên. Chúng ta cùng là nhân tộc, hoàn toàn không cần phải tàn sát lẫn nhau. Lão Phu hiện tại cũng đã hiểu hết thảy những điều Tổ Tông Chủ làm. Ta nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta làm tả hữu cho Tổ Tông Chủ. Cùng ngài tung hoành thiên hạ, thỉnh Tổ Tông Chủ. Lời còn chưa dứt liền ngừng lại. Ở trên thiên địa, họa quyển, thân ảnh của Linh Phong Thiên Tổ nổi lên. Tô Hàn thì vốn không có thiên phú vẽ tranh, nhưng giờ phút này nó lại sinh động như thật. Cũng không biết từ chỗ nào trên thân thể. Thể xác của Linh Phong Thiên Tổ bắt đầu băng diệt, nguyên thần thánh hồn cũng không đào thoát nổi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số tán tu, nó tiêu tán trong trời đất. Đối với Tô Hàn hiện tại mà nói giết một vị tam trọng tổ thánh giống như dẫm chết một con giun vậy, rất đơn giản. Ô... Tuyết Thốn Thiên Đế thở dốc từng ngụm, hắn không thể tin được tất cả những thứ này lại thực sự phát sinh. Ở trên mặt hắn truyền đến cảm giác nóng bỏng, đó là do máu huyết của Linh Phong Thiên Đế khi thể xác băng diệt phun lên. Tuyết Thốn Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh, người đang suy nghĩ cái gì? Âm thanh mỉa mai từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy hai bên trái phải của Tuyết Thốn Thiên Đế, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Hạo Thiên Thần Tôn, Thẩm Phán Thiên Đế, Tuyết Thốn Thiên Đế đồng tử co lại. Hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương chính là đế thánh mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông, Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên. Tuyết Thốn Thiên Đế tự phụ nhưng còn chưa đến mức là có thể đánh được với tổ thánh. So sánh như vậy thì mấy tháng trước Dạ Thiên Hạ và Mạc Tử Uyên, hai người này dùng tu vi đế thánh đã riêng phần giết chết một tên tổ thánh. Tuyết Thốn Thiên Đế không cần e ngại, bằng chút tư vi ấy của người còn chưa có tư cách để tông chủ tự mình ra tay. Trong lúc mỉm cười, Dạ Thiên Hạo đã đem Hạo Thiên Tháp lấy ra, hào quang phát ra tung tóe, làm cho Tuyết Thốn Thiên Đế không mở nổi mắt. Mạc Tử Uyên trong mắt cũng lập lè vẻ hưng phấn, đã sớm nghe nói là Tuyết Thốn Thiên Đế ở thánh vực trong đám đế thánh có thể xứng xếp vào dạng top 5, thậm chí là cao hơn nữa. Mạc Mỗ vẫn luôn muốn khiêu chiến một chút, thế nhưng ngược lại không có thời gian. Hiện tại thì tốt rồi, để cho chúng ta chiến một hồi sinh tử cho nó nhẹ nhàng sướng khoái. Tuyết Thốn Thiên Đế xém chút là phun máu. Hai cái người này vây công mình mà lại nói là đại chiến sinh tử, tràn trề sướng khoái, quyết đấu công bằng con khỉ gì ở đây. Tùy tiện xuất ra một người, hắn cũng khó có thể là đối thủ. Vì cái gì? Tuyết Thốn Thiên Đế biết hôm nay mình đi không được, liền lớn tiếng kêu lên, Phượng Hoàng Tông vì sao lại lạm sát vô tội như vậy? Đến bây giờ mà còn không rõ ràng thì chắc không được người sẽ chết ở chỗ này. Dạ Thiên Hạo lắc đầu. Phượng Hoàng Tông ta giết người, không có ai là vô tội cả, hiểu chưa? Oanh một tiếng. Theo lời nói buông xuống thì chiến đấu giữa ba vị cường giả đế thánh trong nháy mắt bày ra. Chiến lược của Tuyết Thốn Thiên Đế hoàn toàn chính xác là mạnh, đồng thời đã mở ra lĩnh vực, còn có được lĩnh vực chi thuật cường đại. Chính diện chiến đấu như vậy, cho dù Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên có thể đem hắn hấp chế, nhưng muốn đem hắn đánh chết thì vẫn cần một chút thời gian. Và trong quá trình này thì Hàn Minh Lý đã sớm sương máu đầy trời, biến thành núi thây biển máu, vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, rồi âm thanh nhục mạ không ngừng quanh quẩn bốn phương. Nếu như là ở trong quá khứ thì Tô Hàn hẳn sẽ dâng lên cảm giác không đành lòng, nhưng mà giờ phút này trên mặt hắn chỉ có băng lãnh mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì mình xin hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.